Mới là lạ chứ, ta phía trước xem qua thật nhiều tiết mục cuối năm phản đối tin tức, hiện tại những cái này người xem có thể chọn, cho dù là khẩu hình đúng không thượng cũng chắc chắn sẽ bị chọn đi ra. Hơn nữa chúng ta vẫn là đỉnh nhân ra tiết mục phía trên đi, nếu như biểu hiện không tốt lời nói, chắc chắn sẽ bị mắng chết. Dương Mịch vừa dứt lời, trước đài liền truyền ra một trận cười to, nhanh tận lực bồi tiếp nổ vang tiếng vỗ tay. Đang nghe cái này tiếng vỗ tay sau đó, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi sắc mặt cũng thay đổi. Hiện trường biểu diễn, cùng trước máy truyền hình nhìn đến, khác biệt thật sự là quá lớn, cái này tiếng vỗ tay cùng hoan hô, là người căn vốn không có khả năng theo bên trong TV cảm nhận được. Người nhìn, Dương Mịch cười khổ mà nói nếu như chúng ta không hát tốt lời nói, các nàng khẳng định biết cười nói ta đấy, đến lúc đó đều lúng túng khó xử chết rồi, ta đều có thể thay kia một chút truyền thông nghĩ kỹ chảo phúng chúng ta tiêu đề. Tầm lớn một chút, khẳng định không biết cười, có thể đến nơi này nhìn đều là người trưởng thành rồi, có thể khắc chế tính tình của mình. Nhiều lắm phản ứng gì đều không có. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói kiên cường một điểm, cho dù là lại như thế nào lúng túng khó xử, cũng sẽ không có năm trước Châu Kiệt Luân lúng túng khó xử, lúc ấy hắn tình huống kia, chúng ta cách TV đều cảm thấy khó chịu. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần nói cái này, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Ngừng trong chốc lát, Lưu Thi Thi mới nói người cái này, là tiên cho chúng ta đánh tốt sự phòng châm, để cho chúng ta tiếp nhận chuẩn bị xấu nhất sao? Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào như vậy nghĩ. Lưu Thi Thi nói người đã nói đó à, chúng ta bài hát này soạn người cũng là Châu Kiệt Luân. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn cười được, nói ta ngược lại thật đem cái này đã quên, bất quá yên tâm đi, chúng ta khẳng định so Châu Kiệt Luân tốt, của ta giọng hát so với hắn cường, hai người các ngươi so với hắn dễ nhìn, trai tài gái sắc, người xem mua sổ sách. Trang điểm, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đang nói. Không nói đùa, Ngưu Dịch Thần mở ra thượng đế thời gian. Đi đến Dương Mịch bên người, cúi đầu nhìn trước ngực nàng lộ ra một điểm khe ngực, nói có một cái biện pháp, có thể cho ngươi không còn khẩn trương. Cái gì? Dương Mịch chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, hình như nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, chính là ngươi nghĩ cái kia. Ngưu Dịch Thần nắm ở eo của nàng hướng đến trong ngực ôm một cái, tại nàng lễ phục phía dưới mông cong phía trên nhẹ nhàng sờ soạng một cái, nói chúng ta làm một chút càng kích thích sự tình, chờ qua sau đó, liền có khả năng tiến vào hiền giả thời gian, khi đó đầu óc của ngươi khẳng định đặc biệt rõ ràng. Cam đoan gặp biến không sợ hãi. Cách một tầng lễ phục, kia cùng loại phường xa gen một bên xúc cảm phía dưới, như trước có thể cảm nhận được Dương Mịch bờ mông co giãn. Đừng làm rộn, Dương Mịch đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, nói ta nói chuyện đứng đắn đâu. Ta nói cũng phải chuyện đứng đắn a. Ngưu Dịch Thần xác định tiểu cách vách môn đã khoa kỹ, lại quay đầu nhìn Lưu Thi Thi liếc nhìn một cái, hỏi như thế nào, muốn hay không thử một lần. Lưu Thi Thi cúi đầu, không có lên tiếng. Dương Mịch lại quyết đoán lắc đầu, không muốn. Như thế này nhưng là phải bị 13 ức nhân nhìn, nhân gia liền hận không thể cầm lấy cái kính lúc nhìn ngươi, vạn nhất lưu lại dấu vết gì làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần tiến đến cổ của nàng ở giữa, nhẹ nhàng ngửi nàng trên người hương vị, bất hội, ta nhất định thật cẩn thận thật cẩn thận. Stop, ta còn không hiểu ngươi sao? Thế nhưng hiểu ta, vậy ngoan ngoãn. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông dùng sức bóp một cái, nói kỳ thật ta hiện tại cũng thực khẩn trương, cho nên nhất định phải thử một chút phương pháp này được không? Nói xong. Ngưu Dịch Thần liền đem Dương Mịch cấp xoay người, đặt tại bức tường phía trên. Ân Dương Mịch không thuận theo hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là không có phản kháng. Kia xóa tung màu xanh nhạt váy, bị Ngưu Dịch Thần cấp vén, tại váy bên trong, hai đầu trắng nõn đùi chậm rãi hiện ra chính mình hình dạng, tại giày cao gót phụ trợ phía dưới, cặp kia chân có vẻ lâu, nhỏ hơn, giống như không để ý liền có khả năng bẻ gãy giống nhau. Cảm tạ hiện tại niên đại, còn không có vạn áp đứng đầu quần bảo hộ, cảm tạ luôn luôn bó sát người lễ phục. Vì không ở lễ phục ngoại lưu lại quần lót dấu vết, các nàng cơ hồ sở hữu mặc lễ phục người, đều mặc quần chữ T. Hai điểm này tổng hợp xuống, thật to dễ dàng Ngưu Dịch Thần hành động. Này, người chính xác là muốn a? Dương Mịch quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt hồng hồng, có khẩn trương, cũng có bất an. Đương nhiên là sự thật, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt phóng thích ra, dính vào thịt tái mông của nàng bộ bóp nhẹ hai cái, đem kia một đầu tinh tế tiểu thẳng phân đến một bên, nói tại tiết mục cuối năm hậu trường ân ái. Nhiều khó khăn được một sự kiện a, cả đời đều chưa chắc có thể có một lần đâu. Chớ nhìn hắn nói chuyện vẫn là hờ hững không quan tâm, nhưng là trên thực tế, bởi vì khẩn trương cùng kích động, đầu chim của hắn thậm chí đều đã cứng rắn tím bầm. Dương Mịch liếc mắt nhìn còn tại bên cạnh ngồi ngay ngắn Lưu Thi Thi, đối với Ngưu Dịch Thần thúc giục nói vậy ngươi nhanh một chút, đừng. A, từ một tiếng, kia cứng rắn côn thịt đã tách ra hai miếng môi mật, không lưu tình chút nào đâm vào Dương Mịch thân thể. Ân. Dương Mịch còn lại nói bị tất cả đều chặn trở về, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Cảm nhận bên trong nhanh đến cùng tùy trượt, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông đánh một cái tát, cười nói còn nói không muốn chứ, xem ngươi bên trong nhiều ướt. Đừng nói nhiều rồi, nhanh chốt á. Ngưu Dịch Thần không trả lời, đỡ lấy mông của nàng bộ bắt đầu tiến hành làm lên nguyên thủy nhất luật động. Đều đã đến loại trình độ này, Dương Mịch không nghĩ cái gì cử tuyệt, chỉ muốn nên như thế nào mới có thể nhanh chút kết thúc, chính là đang làm yêu thời điểm, vẫn là vĩnh lỗ tai lên, cẩn thận nghe tình huống bên ngoài. Kia tới tới lui lui bận rộn tiếng bước chân, làm nàng tâm lý lại kích thích vừa khẩn trương. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác chú ý tình huống bên ngoài, căn bản cũng không khả năng bị người phát hiện, nhưng là lại không có nói cho Dương Mịch, loại này khẩn trương cảm giác, làm nàng chặt hơn. Không muốn, nhẹ chút ga, không được, Dương Mịch thật sâu thở hổn hển, phát ra từng tiếng như mũi bình thường rên rỉ. Dưới tình huống như vậy, nàng thậm chí cũng không dám dùng tay che miệng mình, sợ đem trên mặt trang dung làm cho tốn. Từ đầu tới đuôi nhìn bọn hắn động tác liêu thi thi gục cũng hai chân, bỗng nhiên đứng lên đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, vòng ở thân thể hắn. Mịch mịch không được lời nói, liền cho ta đi, Liêu Thi Thi nói, nhón chân lên tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên hôn một cái, ta cũng thực khẩn trương, muốn. Bởi vì tập luyện quá mệt mỏi nguyên nhân, các nàng mấy ngày nay cũng không có cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết, lại tăng thêm tâm tình khẩn trương, đồng dạng bức thiết cần phải một cái chỗ phát tiết. Ngoan, cùng một chỗ nằm sấp đi qua, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Liêu Thi Thi tay, làm nàng đỡ lấy bức tường, nhấc lên váy, sắp xếp thành cùng Dương Mịch giống nhau tư thế. Tại Liêu Thi Thi dọn xong tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng theo Dương Mịch thân thể rút ra côn thịt, chậm rãi cắm vào Liêu Thi Thi thân thể bên trong. Ân a, Liêu Thi Thi phát ra một tiếng thật dài thở dài, thẳng tắp hai chân gắt gao keo căng lấy, nhanh đến âm đạo kẹp chặt Ngưu Dịch Thần suýt chút nữa rút không nổi. Thả lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần tại Liêu Thi Thi mông nhu hai phía dưới, bắt đầu thong thả đỉnh chuyển động. Dương Mịch bản thân đã sắp nhịn không được muốn hét to đi ra, cho nên tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt bạt sau khi ra ngoài, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là chỉ một lát sau đó, đã không có côn thịt thân thể liền lại cảm thấy hư không thật. Nàng vừa rồi bản thân đã mau muốn cao trào rồi, nhưng là tại thời khắc mấu chốt Ngưu Dịch Thần lại rút đi ra, mặc dù không có kêu ra tiếng, bị cái gì nhân nhận thấy, nhưng là lấy lại tinh thần sau đó, thân thể nhưng cũng nửa vời, khó chịu lợi hại. Nhìn đang tại Liêu Thi Thi phía sau bận việc Ngưu Dịch Thần, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ oán khí, mang theo một tia bất mãn đối với Liêu Thi Thi nói, Thi Thi, người không phải là không khẩn trương sao được. Như thế nào cũng tới. Liêu Thi Thi đem hai chân tách ra, cố gắng ổn định thân hình, bảo trì thích hợp nhất Ngưu Dịch Thần ra vào tư thế, đứt quãng nói ân. Nhưng là, nhìn thấy các ngươi, làm sao đó, ta cũng thiếu thốn, hơn nữa, tự ngươi nói chịu không nổi, ân. Tiểu hỗn đản, ngươi liền khi nào thì nói cái gì nói đều nghe không hiểu sao, ta vậy mới không tin đâu. Cố tình hiện tại đến thưởng, Dương Mịch mắng một tiếng, vươn tay ba tại Liêu Thi Thi mông đánh một cái tát. Nói Dịch Thần, nhanh chút, ta cũng muốn rồi, ngứa chết. Yên tâm, khẳng định thương ngươi, Ngưu Dịch Thần nói, duỗi tay ra tại Dương Mịch viên kia nhuận mông sờ soạng một cái, thon dài ngón giữa thăm dò vào âm đạo của nàng bên trong, nhẹ nhàng quất đánh, nhìn ngươi về sau còn dám hay không khẩu thị tâm phi. Hừ ân, Dương Mịch rên nhẹ một tiếng, nhíu mày, mặc dù có điểm thoải mái, nhưng là so với vừa rồi dùng đại côn thịt tới nói, cần phải kém xa. Ân, Liêu Thi Thi âm thanh bị bóp nghẹt rên gì. Cùng Dương Mịch so với đến, trời sinh tính hướng nội Liêu Thi Thi, ngược lại càng có thể thích ứng cảnh tượng như vậy, nguyên bản lúc nào cũng là mang theo một chút khô cạn bên trong âm đạo một mảnh tùy trượt, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh chút á, ta cũng muốn, mắt thấy Ngưu Dịch Thần không có một chút dừng lại ý tưởng, Dương Mịch nhịn không được kêu. Mịch mịch nóng nảy, nhưng là ta không phải là đang dùng tay thỏa mãn ngươi sao? Ngưu Dịch Thần trêu chọc nói không thích tay lời nói, ngươi muốn cái gì đâu này? Ai nha, tay làm sao có thể cùng, Dương Mịch tai căn đều đỏ, thẹn thùng nói đều lúc này rồi, ngươi còn trêu đùa ta. Ngay vào lúc này ta mới chịu ngươi nói, Ngưu Dịch Thần dùng sức điệp này Liêu Thi Thi, nói nếu như ngươi không lời nói, ta liền một mực thao Thi Thi, không chơi ngươi. Liêu Thi Thi thân thể đột nhiên run run, một luồng trong suốt dâm dịch theo miệng âm đạo nàng trào ra, thuận theo bắp đùi của nàng một đường chảy tới giày của nàng bên trong. Cao trào sau đó. Liêu Thi Thi trên người nổi lên một chút hồng phấn ánh sáng màu, trong mắt mặt tràn đầy thủy quang, nhìn qua hết sức mê người. Dương Mịch không muốn nói, vừa nhìn Liêu Thi Thi trạng thái, liền vội vàng nói Thi Thi không được, mau cho ta đi. Thi Thi không được, ta cũng sắp không được, Ngưu Dịch Thần ôm này Liêu Thi Thi mông, lấy một loại tần số cực nhanh rút ra đút vào. Dương Mịch vừa nhìn tình huống này, liền vội vàng nói đừng a, ta muốn, ngươi tay tốt lắm, nhưng là ta càng muốn ngươi đại côn thịt, nhanh chút cho ta á. Nói trễ hơi có chút, Ngưu Dịch Thần hung hăng tại Lưu Thi Thi bên trong thân thể đụng phải hai cái, cứng rắn quay đầu gắt gao đội lên nàng nhụy hoa phía trên, từng cổ tinh dịch phun ra ngoài, kịch liệt bắn vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Lưu Thi Thi hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Nha, đừng, Dương Mịch vừa nhìn tình này cảnh, chỉ biết không tốt, vẻ mặt đau khổ nói hôm nay như thế nào nhanh như vậy. Kích thích à, ngươi nhìn Thi Thi, so với ta sớm khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần đem nửa mềm côn thịt theo Lưu Thi Thi bên trong thân thể rút ra, nói nếu như còn nghĩ hưởng thụ, liền muốn nhìn ngươi chính mình lâu. Hỗn đản, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần trên người bấm một cái, đem chéo quần nhất linh, ngồi xổm hắn trong quần, đem kia còn dính tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Giờ này khắc này, dục hỏa đã đem tràn đầy nàng não bộ, liền kế tiếp muốn làm cái gì đều nhanh đã quên. Lưu Thi Thi đỡ lấy bức tường thở dốc một trận, loạng choạng đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy khăn tay cẩn thận đem chính mình hạ thân thanh lý sạch sẽ, còn không có ngẩng đầu, chợt nghe đến Dương Mịch phát ra một tiếng vui sướng dâm đãng kêu la. Tại ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần côn thịt ngay tại Dương Mịch trong miệng trọng trấn hùng phong, chưa từng có nhiều trì hoãn, nói thẳng, trực tiếp cắm vào thân thể của nàng. Hy vọng đã lâu Dương Mịch cũng không kịp cái gì, che lấy miệng mình, lắc lư bờ mông, thúc giục Ngưu Dịch Thần hành động. Ba, ba, ba, va chạm âm thanh, cùng với từng đợt rên rỉ, tại đây nhỏ hẹp không gian trung qua lại vang vọng lấy. Cảm nhận được kia ký ký thấy đáy hung mãnh xung kích, bản thân liền cảm xúc ngẩng cao Dương Mịch trong chốc lát liền phát ra kêu to một tiếng, tận tình tiết ra. Không biết có phải hay không bởi vì chậm trễ thời gian tương đối dài, đồng dạng là cao trào, Dương Mịch cảm giác so với Lưu Thi Thi phải mạnh mẽ, lâu dài khá hơn rồi. 10 phút sau, Ngưu Dịch Thần đại mã kim đao ngồi ở trên ghế dựa, thân mặc lễ phục Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ ngồi chồm hổm ở hắn trong quần, liếm mút hắn côn thịt. Các nàng kiểu tóc phi thường củng cố, cho dù là phía trước kịch liệt như vậy động tác, cũng không có một chút tán loạn bộ dạng. Ngưu Dịch Thần không có khả năng đơn giản như vậy liền thỏa mãn, nhưng là bởi vì như thế này các nàng còn muốn lên sàn, cũng không thể giống như phía trước, biến thành các nàng đi đường không tiện, cho nên cũng chỉ có thể làm cho các nàng dùng miệng lưỡi hầu hạ. May mà các nàng lên sân khấu tương đối trễ, vẫn có một chút thời gian có thể dùng. Lưu Thi Thi đem côn thịt chứa tại trong miệng, mềm mại đầu lưỡi quấn lấy quy đầu liên tục không ngừng xoay tròn, linh hoạt đầu lưỡi thường thường liếm láp lỗ tiểu, mang cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không thua cấp tính giao khoái cảm. Dương Mịch muốn linh hoạt hơn, khi thì tại thân gậy phía trên liếm, khi thì cúi đầu, ngậm một viên hòn giái thật sâu hút mút, bận rộn túi bụi. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ, một bên tướng tướng cơ cầm lấy, nhắm ngay các nàng khuôn mặt, đem một thân chính trang các nàng cố gắng thổi bộ dạng, hoàn mỹ khắc ghi tại các chữ tồn bên trong. Hai cái tiểu tỉ muội phối hợp gấp vô cùng mật, đường Lưu Thi Thi mệt mỏi sau đó, đã đem mang theo nhiệt khí côn thịt nhổ ra, Dương Mịch chớp mắt nhận ca đi qua, lại lần nữa đem quy đầu cấp chứa tại trong miệng, cho hắn chỗ mẫn cảm nhất mang đến liên tục không ngừng kích thích. Thật lâu sau, tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Thi Thi đầu xông pha một trận sau đó, hữu lực xuất tại khoang miệng của nàng bên trong. Lưu Thi Thi đem tinh dịch nuốt xuống hơn phân nửa, hướng về Ngưu Dịch Thần há hốc miệng ra, làm hắn thấy rõ chính mình thành quả, tại khóe miệng của nàng, một tia màu trắng sữa tinh dịch lướt qua cằm của nàng, nhỏ giọt rơi đi xuống, như là uống sữa bò quá gấp. Dương Mịch quyên góp Lưu Thi Thi trước mặt, đem nàng khóe môi tinh dịch liếm đến trong miệng, lập tức cùng nàng lưỡi hôn. Ngưu Dịch Thần tinh dịch kia kỳ dị hương vị toát lên tại đầu lưỡi, tại các nàng hai người khoang miệng bên trong qua lại xoay tròn, trở về chỗ cũ kéo dài. Ngưu Dịch Thần đem thân thể của chính mình thanh lý một chút, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiết mục cuối năm hậu trường không muốn người khác biết sự tình, quay chụp hoàn tất, tư mật rạp chiếu phim tiến giai. Hiệu quả mỗi ngày có thể chỉ định một chỗ gian phòng vì chính mình tư mật rạp chiếu phim, tại rạp chiếu phim bên trong, có được vô góc chết camera, có thể chuyển đổi tùy ý cách thức, tùy ý góc độ trong gian phòng phim gia tăng đặc hiệu công năng. Ghi chú khi người bắt đầu dùng đặc hiệu thời điểm mới sẽ phát hiện, trí tưởng tượng của mình đến cỡ nào thiếu thốn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể ở tư mật rạp chiếu phim chung nhìn đến đặc hiệu hiệu quả, nếu muốn đem rạp chiếu phim nội đặc hiệu đạo nhập ngoại giới, một phút cần phải một điểm dương thuộc tính. Khi thấy tin tức này thời điểm Ngưu Dịch Thần phản ứng đầu tiên là công ty không cần lại vì đặc hiệu giàu gì. Nhưng là lấy lại tinh thần sau đó, thiếu chút nữa liền không nhịn được chửi má nó. Một điểm dương thuộc tính một phút, này hơn quý A, dương thuộc tính có bao nhiêu khó được, tâm lý không điểm B sổ sao. Hơn nữa còn chỉ có thể ở trong phòng quay chụp, ra gian phòng lại không được, kia ta còn muốn người làm cái gì. Chụp ma huyễn phim cấp 3 sao. Được rồi, nhanh chút thu thập á. Ngưu Dịch Thần hồn bay lên trời thời điểm Dương Mịch đẩy hắn một phen, đã cùng Lưu Thi Thi đem tinh dịch của hắn đều hút mút sạch sẽ, theo bao bao bên trong lấy ra hóa trang bút, tại mặt phía trên khoa tay múa chân. Bất quá nàng chưa kịp nhóm có hành động, cửa phòng đã bị gõ. Dịch thần, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn các ngươi ra sân, đây là giới thiệu chương trình người âm thanh, phụ trách nhắc nhở các nàng lên sân khấu. Đã tốt, Ngưu dịch thần đem quần nhất sách, hơi chút sắp xếp, liền đem cửa phòng mở ra. Cái kia giới thiệu chương trình người cũng không có hướng đến trong phòng đến, đối với các nàng vẫy tay một cái, ý bảo các nàng theo lấy chính mình. Ngưu dịch thần cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi quan sát lẫn nhau một chút lẫn nhau trang dung, phát hiện không có gì lỗ hổng sau đó, liền cùng một chỗ theo lấy trôi qua. Không nói khác, cao trào sau đó, các nàng hình như chính xác là tiến vào nào đó hiền giả thời gian. Ý nghĩ lại rõ ràng lại chỉ độn, mâu thuẫn vô cùng, đầu óc còn mang theo một điểm mê muội, giống như là hơi hơi có chút say rượu giống nhau, cảm giác phi thường kỳ diệu. Rất nhanh, các nàng liền đi đến vũ đài phía sau màn. Tùy theo Đồng Khanh tại vũ đài phía trên âm thanh bên trong, cái kia giới thiệu chương trình người cuối cùng xem kỹ một chút bọn hắn mặc, liền làm bọn hắn tùy theo âm nhạc ra sân. Trải qua ngày tiếp nối đêm liên hệ, đối với bọn họ mà nói, Sứ Thanh Hoa bài hát này đã khắc tại xương cốt bên trong rồi, chỉ cần chạy không tư tưởng không suy nghĩ lung tung, liền tuyệt đối sẽ không ra sai. Ngưu dịch thần trên mặt mang theo mỉm cười, tùy theo âm nhạc nhịp đi lên đài, nhẹ giọng hát. Sứ Thanh Hoa bài hát này, cùng với phía sau màn hình lớn tượng đặc hiệu cùng phụ đề, lần thứ nhất xuất hiện ở cả nước nhân trước mặt. Âm hưởng bên trong đi ra âm thanh, cùng hắn chính mình hát âm thanh cũng không xung đột, bởi vì phone căn bản không có mở. Chính là tại lỗ tai phía trên mang theo một cái ẩn nấp tai cơ, một khi có biến, hậu trường đạo diễn trực tiếp chỉ huy mở mạch. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cũng đi lên biểu diễn đài, hai nữ ánh mắt bên trong đều hiện lên trong suốt thủy quang, tại ngọn đèn phía dưới mang theo một tia hồ nước bình thường trong suốt sáng bóng, đang ca thời điểm gợi cảm môi phía trên sáng long lanh, như là sức môi son giống nhau, phá lệ mê người. Nhẹ nhàng tiếng hát để ở chàng người xem không khỏi theo vừa rồi vui không khí trung bình ổn xuống, ngưng thần lắng nghe bọn hắn từ khúc. Tại dạng này cổ kính âm điệu phía dưới, ai có thể nghĩ đến, tại hai cái này đáng yêu tiểu cô nương âm hộ hiện tại cũng còn bị địch không thể chọn, trên miệng trong suốt vẫn là nam nhân tinh dịch đâu này. Tao nhã làn điệu cùng phong cách cổ rồi rào ca từ, làm người ta nhóm sao động tâm không khỏi bình phục xuống. Nhưng là tại rất xa một cái chiếc máy truyền hình, có một người tâm, lại như thế nào đều bình phục không được. Xem TV thượng ba người, đang cùng mẫu thân của mình cùng một chỗ qua năm mới Lưu Diệp Phi liền điều khiển từ xa đều phải bóp nát, hảo hoa. Khó trách thời gian dài như vậy không gọi điện thoại cho ta, lại có như vậy hai người bồi tiếp. Nhân ra là thượng tiết mục cuối năm, là chính sự, không nhất định là như ngươi nghĩ. Lưu Hiểu Lị đem một chút đồ ăn vặt đặt ở Lưu Diệp Phi tay bên trong, thay Ngưu Dịch Thần giải thích. Mẹ, ngươi gần nhất biến hóa thật lớn nha. Lưu Diệp Phi đem trường lớn thêm không ít cảnh trường ôm tại trong lòng, hoài nghi đối với Lưu Hiểu Lị nói trước ngươi như vậy phản đối ta cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, như thế nào hiện tại ngược lại còn thay hắn nói chuyện. Còn không là vì các ngươi đã tại cùng một chỗ, Lưu Hiểu Lị sớm liền nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói nếu như các ngươi vẫn luôn không tại cùng một chỗ lời nói, ta bổng đánh uyên ương coi như, hiện tại các ngươi đều đã. Đã như vậy, ta còn có thể làm sao? Nga, mẹ, ta nhớ được ngươi không có như vậy truyền thống nha. Lưu Diệp Phi hoài nghi nhìn mẹ của mình, có cảm giác không phải là đơn giản như vậy, nhưng là coi nàng não dung lượng, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nhiều lắm sự tình. Đừng nhìn ta như vậy. Chú ý tới Lưu Diệp Phi ánh mắt, Lưu Hiểu Lị chột dạ nhìn về phía tivi, nói đừng cho là ta không biết, Dịch Thần gần nhất không có gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không cho hắn đánh tới. Tình lữ ở giữa trao đổi không phải như vậy, hắn không tìm ngươi ngươi có thể tìm hắn a, ngày mai ngươi liền đánh tới, hỏi một chút hắn gần nhất thế nào. Ta cùng hắn đánh, Lưu Diệp Phi chỉ lấy chóp mũi của mình, bất mãn nói ta mới không đánh, nói cùng thật giống như ta cầu hắn cái gì giống nhau, hừ. Đã nói với ngươi. Tình lữ ở giữa không phải là như vậy trao đổi. Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ nói tin tưởng ta, nếu như bởi vì chút chuyện này chia tay, tương lai có ngươi hối hận. Stop, Lưu Diệp Phi giả vờ mãn không quan tâm bĩu môi, bỗng nhiên đưa tay cơ cầm lấy, nói ta hiện tại liền cho hắn đánh tới, nhìn hắn nhận lấy không nhận lấy. Ai u, ngươi bây giờ đánh hắn khẳng định nhận lấy không được a. Lưu Hiểu Lị giờ khóc giờ cười đem di động của nàng thường, nói hắn vừa theo phía trên vũ đài xuống, không chừng cầm lấy không bắt tới tay cơ đâu. Vậy được rồi. Ngưu Dịch Thần là lần thứ nhất tại như vậy đại vũ đài phía trên biểu diễn, nhưng là các loại trang diện thấy nhiều rồi, cho nên biểu diễn thành thạo. Mà Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi liền hơi chút nan một chút, tuy rằng trên mặt ngoài không có gì khác thường, nhưng là cẩn thận nhìn qua liền sẽ phát hiện, ánh mắt có chút trống rỗng, tám phần đã dùng cả rốt đại pháp, tại trong lòng đem nhìn các nàng cái kia một chút người xem cấp không để mắt đến. Ngắn ngủi lại dài rằng giặc 2 phút sau đó, ba người buông xuống phone, cùng một chỗ chào cảm ơn ly khai. Các nàng vì bài hát này chuẩn bị dòng dã một tháng, nhưng là tại đài phía trên, lại gần dừng lại 2 phút, lần này tính là chân chính minh bạch, cái gì là dưới đài 10 năm công, trên đài 1 phút. Tổng thể mà nói, lúc này đây biểu diễn, không có gì kinh ngạc vui mừng, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chính là như vậy gợn sóng không sợ hãi đi xuống, nếu như không phải là dưới đài khán giả tiếng vỗ tay, chóng mặt Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi thậm chí đều hoài nghi chính mình có chưa từng đi lên. Này thì xong rồi sao? Dương Mịch hướng về Ngưu Dịch Thần nói một lần, ánh mắt còn có điểm hoảng hốt, không thể tin được như vậy bình thường. Bằng không đâu này, Ngưu Dịch Thần cười nói cuộc sống nơi đó có nhiều như vậy kinh ngạc vui mừng. Đúng vậy, thuận thuận lợi lợi hát xong chính là lớn nhất vui mừng. Dương Mịch bỗng nhiên cao hứng nhảy lên, ôm một cái Ngưu Dịch Thần cổ. Ngưu Dịch Thần dùng sức hồi bế nàng một chút, cảm nhận trước ngực kia hai luồng mềm mại, chính muốn làm cái gì, chợt thấy có phóng viên mang theo quay phim sư đi qua đến, liền vội vàng cấp Dương Mịch lên tiếng chào hỏi, có phóng viên đến đây, mau buông ra. Dương Mịch tự nhiên buông ra hắn, Ngưu Dịch Thần lại chủ động xoay người sang, cùng bên cạnh đứng lấy Lưu Thi Thi cũng ôm một cái. Người mạnh khỏe Dịch Thần, tại các nàng lẫn nhau ôm nhau sau đó, vừa rồi Ngưu Dịch Thần nhìn đến cái kia phóng viên cũng chạy đến, các ngươi đều là năm nay tiết mục cuối năm khuôn mặt mới, tại tiết mục cuối năm trên vũ đài cảm giác như thế nào? Phi thường bồng, không giống với khác bất cứ lúc nào, giống như cái này qua năm mới là cùng nhân dân cả nước cùng một chỗ quá giống nhau. Tuy rằng cũng không biết sẽ bị phỏng vấn, nhưng là thân là giới giải trí người từng trải, nói lên lời khách sáo đến, cũng là một bộ một bộ. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi khẩn trương nhìn Ngưu Dịch Thần, tưởng tượng mình bị phỏng vấn thời điểm muốn nói gì, kết quả cái kia phóng viên căn bản cũng không có thèm nghĩa nàng nhóm, phỏng vấn hoàn Ngưu Dịch Thần sau đó, làm cho các nàng ba người cùng một chỗ hướng về cả nước người xem đã bái cái năm, liền xoay người rời đi. Dương Mịch sững sờ nhìn quay phim sư cùng phóng viên bóng lưng, nói có cảm giác ta hỏa theo thơ bị xem thường. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy về sau thật tốt cố gắng, làm bọn hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Ân, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ăn ý mười chân dùng sức gật gật đầu. Chương 190 quả quyết thai lệ hoa. Đi ra tiết mục cuối năm hậu trường sau đó, hôm nay biểu diễn cũng đã không bọn hắn sự tình gì rồi, nếu như không muốn lại đối mặt màn ảnh lời nói, liền có thể tháo trang sức ly khai. Tiết mục tổ người đã từng thông chi bọn hắn, tại ngày hôm sau buổi tối, sở có hay không rời đi người đều có thể đến bên trong tiểu điếm đi tụ tập một lần. Bởi vì là Tết âm lịch thời kỳ, cho nên liền không miễn cưỡng, nguyện ý đến liền đến, không muốn đến liền mau về nhà qua năm mới, không có người nói thêm cái gì. Bất quá bình thường tôi nói, nhưng phàm là có chút dã tâm, khẳng định đều sẽ không bỏ qua cái này trao đổi cơ hội là được. Tóm lại, buổi tối hôm nay là khẳng định không có chuyện khác. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai cái tiểu trong suốt, theo lấy Ngưu Dịch Thần chạm trong chốc lát, phát hiện căn bản không có nhân tìm đến các nàng phỏng vấn sau đó, bất đắc dĩ đổi phía trên thường phục, cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt, về nhà ăn Tết. Lúc này trở về, nói không chừng còn có thể bắt kịp ăn một bữa cơm tất niên. Ngưu Dịch Thần đưa các nàng sau khi rời khỏi, chính mình cũng không có cấp bách trở về, cùng tiết mục tổ nhân lên tiếng chào, đem các nàng đêm nay mặc lễ phục cấp đóng gói trang hảo, thu đến trong không gian mặt, liền hướng đến Đồng Lệ Á phương hướng đi đến. Đến nơi này mục đích rất đơn giản, đồng dạng là lần thứ nhất thượng tiết mục cuối năm, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi khẩn trương như vậy, không đạo lý Đồng Lệ Á không khẩn trương, cho nên liền muốn để an ủi nàng một chút. Đồng Lệ Á đang cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt địa phương vị, là một cái vũ đạo đoàn thợ trang điểm, cái này phòng hóa trang, theo lẽ thường thì không thể để cho nam nhân đi vào, nhưng là Ngưu Dịch Thần tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Một tháng này bên trong, Ngưu Dịch Thần cấp mát xa cũng không chỉ là kia một chút câm điếc tiểu tỷ tỷ. Hắn là cái thành thật người, không biết làm sao cự tuyệt người khác, cho nên khi những cái này các tiểu tỷ tỷ cũng nói chính mình khó chịu, làm hắn giúp đỡ mát xa thời điểm hắn cho dù là không tình nguyện, cũng chỉ đành cố mà làm giúp các nàng cùng một chỗ ấn vào. Hiện tại nghĩ nghĩ, đoạn kia thời gian, có thể xác thực mệt mỏi không nhẹ, khó chịu chết đi được. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, làm hắn cùng vũ đạo tổ cơ hồ trái phải tiểu tỷ tỷ đều biết. Mà bây giờ phụ trách tiết mục cuối năm an ninh, cùng lúc trước phụ trách cũng là cùng một đám người, cho nên khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi qua đến thời điểm liền ngăn đón cũng không mang ngăn đón một chút. Ngưu Dịch Thần đi đến Đồng Lệ Á gian phòng, gõ cửa một cái. Đồng Lệ Á xem như vài đoạn vũ đạo múa dẫn đầu, là có chính mình một mình phòng hóa trang. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Đồng Lệ Á lập tức mở cửa ra, đem hắn đón vào. Lúc này Đồng Lệ Á trên người, mặc một bộ màu hồng điệu nhảy dân tộc vũ đạo phục, nhìn qua như là một cái xinh đẹp phượng hoàng giống nhau. Ngưu Dịch Thần thưởng thức một chút nàng kia xinh đẹp dáng người, hướng nàng hỏi lần thứ nhất thượng tiết mục cuối năm, cảm giác như thế nào đây? Có hay không khẩn trương? Có một chút điểm khẩn trương, đã hóa trang tốt Đồng Lệ Á nhẹ nhàng hoạt động thân thể, người bên kia đã biểu hiện diễn xong sao? Đúng vậy a, chính là một ca khúc mà thôi, còn bị nén một chút thời gian, rất nhanh. Sau đó lo lắng ngươi khẩn trương sai lầm, liền quá tới cho ngươi nhất chút dũng khí. Ta nhìn ngươi nghĩ đến chiếm chút tiện nghi ngược lại thật. Đồng Lệ Á chú ý tới Ngưu Dịch Thần lửa kia cay ánh mắt, một bên cười, một bên đem một đầu chân dài nâng lên, phóng tới bức tường phía trên, đầu dựa vào đi lên, nhẹ nhàng ép một chút, hướng Ngưu Dịch Thần phô bày một phen tuyệt hảo tính dẻo dai cùng tao nhã đường cong. Cái này không phải là lộn xộn, mà là trước khi lên đài, muốn một mực nóng người, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, không thể lạnh xuống. Ngưu Dịch Thần nói yên tâm đi, ta không phải là không biết nặng nhẹ chậm cấp bách người, bất hội đã quấy rầy ngươi. Tại đến thời điểm Ngưu Dịch Thần nhất định là có chút ý nghĩ, kia khi nhìn đến Đồng Lệ Á làm chuẩn bị sau đó, liền thật không có ý tưởng khác, chỉ là muốn cho nàng an tâm một chút thôi. Đồng Lệ Á vài đoạn vũ đạo cùng Ngưu Dịch Thần ba người ca hát có thể là hoàn toàn khác biệt, tất cả đều là thật công phu thật, không có người có thể thay thế, cũng không có khả năng lừa gạt. Vậy chờ ta nhảy xong rồi, buổi tối trở về lại chiêu đãi ngươi. Đồng Lệ Á nhận thấy Ngưu Dịch Thần thái độ biến hóa, mím môi, tiến đến hắn thân vừa nói nếu như ngươi buổi tối còn có không nói. Ngươi không về nhà sao? Ngưu Dịch Thần vừa ra khỏi miệng, liền nhận thấy chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Nhà ta cũng không tại Bắc Kinh, quả nhiên, Đồng Lệ Á nói cho dù là biểu diễn hoàn lập tức ngồi máy bay trở về, cũng khẳng định không còn kịp rồi. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, kéo lấy Đồng Lệ Á tay nói nếu như vậy, kia buổi tối hôm nay hãy cùng ta đi. Đồng Lệ Á ánh mắt lập lòe một chút, hướng về Ngưu Dịch Thần nói theo lấy ngươi. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, bằng không nói ngươi còn có địa phương nhưng đi sao? Tốt, vậy hãy cùng ngươi. Đồng Lệ Á dùng sức gật gật đầu, trên mặt hồng hồng, tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Giờ này khắc này, nàng nghĩ so với Ngưu Dịch Thần nhiều hơn nhiều. Hiện tại đúng là qua năm mới thời điểm Ngưu Dịch Thần liền ở tại Bắc Kinh, không có khả năng không trở về nhà, hiện tại nói với hắn tại cùng một chỗ, chẳng phải là nói đúng là muốn dẫn nàng đến trong ra sao. Như vậy nói, nghĩ gì thế, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Đồng Lệ Á trước mặt quơ quơ, nói liền nóng người đều đã quên, chẳng lẽ là muốn cho ta giúp đỡ. Không đúng, đúng nghĩ cái khác việc, Đồng Lệ Á lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi giúp ta nóng người, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Nói bậy, lấy thủ pháp của ta, sẽ chỉ làm ngươi nóng người càng đầy đủ, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ngươi nghĩ những chuyện kia. Ngưu Dịch Thần nói, liền đi đến Đồng Lệ Á bên người, duỗi tay tại bả vai của nàng thượng nhẹ nhàng ma xa hai cái, nói lại không phải là không có cho ngươi nóng người quá, lúc ấy chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác sao? Đồng Lệ Á trên mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, nói cảm giác gì a? Mỗi một lần ấn xong sau ngươi mà bắt đầu làm chuyện xấu, ta làm sao mà biết? Ta làm sao mà biết được không? Vậy lần này ta khiến cho ngươi thật tốt cảm thụ một chút. Ngưu Dịch Thần khom eo, nâng lên một cái chân của nàng, thoáng vừa dùng lực, giống như là vừa rồi nàng chính mình động tác giống nhau, hướng lên nâng thành một cái một chữ mã hình dạng, đem chân của nàng gánh tại bả vai của mình phía trên. Đừng, Đồng Lệ Á có chút hoảng, nhìn nhìn bên cạnh đồng hồ, nói chỉ còn lại có 10 phút liền muốn đến ta ra sân, không có thời gian. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều dùng tư thế này cùng nàng ân ái nhiều lần, cho nên nàng thật sự là không có gì cảm giác an toàn. Yên tâm, thật chỉ là nóng người mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói, thuận theo nàng đầu kia bị giơ lên đến bắp chân một đường sờ một cái đi, kia hình giọt nước bắp thịt hình dáng, tại quần tất phía dưới ti trượt vô cùng, làm người ta sờ một cái liền dừng không được đến tay. Cứ như vậy, bàn tay to của hắn thuận theo trượt theo nàng bắp chân một đường trượt đến đùi, lại đến háng, bấm tay tại kia mẫn cảm âm hộ nhu hai phía dưới. Đồng Lệ Á khẩn trương, này, nói hay lắm chính là bình thường nóng người đâu này. Ngượng ngùng, thói quen, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á môi phía trên hôn một cái, nói lập tức liền cho ngươi kiến thức của ta chân chính bản lĩnh. Ai nha, ân, Đồng Lệ Á thoải mái rên rỉ lên. Giống như là Ngưu Dịch Thần phía trước nói như vậy, chỉ là mát xa mà thôi, Đồng Lệ Á một cái băn khoăn vô cùng rõ ràng, chính là cách xa nàng lên đài cũng chỉ có mười mấy phút rồi, ngắn ngủi này trong chốc lát, như thế nào cũng không đủ hắn ngoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đồng Lệ Á thượng vũ đài thời gian sắp đến, lập tức làm Ngưu Dịch Thần rời xa một chút, cẩn thận sắp xếp một chút trên thân thể của mình áo quần diễn xuất. Ngưu Dịch Thần cũng nhân cơ hội đem chính mình cứng rắn không được côn thịt, hướng đến tương đối thoải mái vị trí xê dịch, bởi vì mới vừa rồi cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi chiến đấu hắn quần lót của mình cũng cởi bỏ, tại dạng này trạng thái phía dưới thô cứng nhô lên một đống, nhìn qua hết sức rõ ràng. Đồng Lệ Á nhìn Ngưu Dịch Thần kia chật vật bộ dạng, lòng có không đành lòng, nói ta thì không được rồi. Ngươi như thế này chính mình tìm một cái a. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn nàng, cái gì? Đừng cho là ta không biết, chỉ cần là chúng ta cái này vũ đạo tổ đều có mấy cái cô nương đều đối với ngươi mặt mày đưa tình. Đồng Lệ Á đi đến cửa, nói dù sao là công cụ nhân nha, ta có thể không thèm để ý, chỉ cần không phải là thường xuyên cùng các nàng liên hệ liền có thể, các nàng ta cho dù là nhìn thấy, cũng có thể đương không thấy được. Nói xong, liền lập tức xuất ra môn chạy ra ngoài, giống như sợ Ngưu Dịch Thần hỏi lại nàng cái gì giống nhau. Nói được cái này phần phía trên, đã là nàng lớn nhất nhượng bộ. Ngưu Dịch Thần tại gian phòng bên trong cười khổ một tiếng, một mình nói ta cũng không là người nào đều nguyện ý thượng. Tại trong căn phòng bình tĩnh một chút, thẳng đến Đồng Lệ Á một cái vũ đạo nhảy xong, Ngưu Dịch Thần mới chậm rãi đi ra ngoài. Đồng Lệ Á tại hạ sau đài, trên người liền mồ hôi cũng chưa ra, nhưng là hành trình vẫn như cũ bận rộn, thậm chí cũng chưa cố được cùng Ngưu Dịch Thần nói thêm mấy câu, ngay tại vài cái thợ trang điểm vây quanh hạ trở lại gian phòng bên trong, bắt đầu thay đổi quần áo. Nàng muốn nhảy vài đoạn vũ đạo, liền muốn đổi vài cái giả dạng, hơn nữa chỉ có ở giữa biểu diễn tiết mục cái kia một đoạn một lát, cho nên thời gian gấp vô cùng vội vã, căn bản không có chậm trễ đường sống. Tương đối ở Đồng Lệ Á, làm nàng bạn nhảy vài cái tiểu tỷ tỷ lại bất đồng, các nàng đang khiêu vũ hoàn tất sau đó, liền không có chuyện gì, có thể thay đổi thường phục. Cứ như vậy ngay trước Ngưu Dịch Thần mặt, mười mấy cái tiểu thư xinh đẹp tỷ không e dè đem trên thân thể của mình vũ đạo phục cấp thoát đi xuống, lộ ra bên trong đều đặn thân thể, bên trong gian phòng lập tức thịt mùi thơm khắp nơi. Kia một đám mỹ diệu thân thể bị khinh bạc nội y bọc lấy, thậm chí đều có thể nhìn đến đầu vú cùng âm hộ hình dạng. Luyện múa người, dáng người vốn không có kém, trẻ tuổi sinh lực thân thể đang hiện ra ở cảnh tượng trước mắt, là chưa từng thấy qua người căn bản không thể nghĩ nghĩ. Ta đi, Ngưu Dịch Thần thầm kêu một tiếng, trong quần côn thịt bịch một tiếng lại kêu, bị vài cái lặng lẽ chú ý tiểu thư của hắn tì cấp nhìn thấy. Ngưu Dịch Thần uốn éo mặt, ngượng ngùng đi ra ngoài. Ai u, xấu hổ a. Tại Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài thời điểm trong này hoạt bát nhất một cái con gái một chút nhảy đến trước mặt hắn, ngoạn vị nói phía trước tại chúng ta trên người sờ soạng dài như vậy thời gian cũng chưa gặp ngươi thẹn thùng, như thế nào hiện tại bỗng nhiên chỉ biết kiêng rẻ nữa nha. Tùy theo lời nói của nàng, có mấy cái hướng ngoại con gái cười to, còn có mấy cái ngại ngùng, hình như mới chú ý tới Ngưu Dịch Thần tại nơi này giống nhau, cầm lấy quần áo đem thân thể của chính mình cấp đơn giản che lấp một chút, nhưng là xem sắc mặt, lại hoàn toàn không có tức giận bộ dạng. Phía trước là vì giúp các ngươi, không giống với. Ngưu Dịch Thần nghiêng nghiêng người, tại thượng đế thị giác bên trong đem thân hình của các nàng, thần thái hoàn toàn nhìn tại trong mắt, mặt lại đừng đến một bên, nói ngượng ngùng, ta vẫn là đi ra ngoài đi. Tại thác thân mà qua thời điểm cô bé kia tại Ngưu Dịch Thần trong quần dùng sức sờ soạng một cái, cảm nhận được cái kia nhỏ sau đó, mắt sáng lên, hướng về hắn liếm miệng một cái giác. Biểu diễn hoàn tất sau đó, hoàn toàn buông lỏng xuống đám người, phía trước một mực kiềm chế tâm tình cũng biến mất không thấy gì nữa. Có thể thử câu dẫn một chút cái này mới nhìn qua liền đòi hì tiểu đệ đệ. Chỉ tiếc Ngưu Dịch Thần lại đối với nàng không có gì hứng thú, cũng không quay đầu lại đi đến một bên. Có lẽ, đây là nam nhân bệnh chung, đối với dễ dàng bắt đầu nữ nhân ngược lại bất hội thực quý trọng, huống hồ cái kia vũ đạo diễn viên, cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần tại sau khi đi ra ngoài, chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy một đám biểu diễn thiên thủ quan âm các tiểu tỷ tỷ theo phía trên đài đi ra, một đám trên mặt lại là thoải mái, lại là hưng phấn. Nhìn bộ dạng đã biểu diễn xong rồi, hơn nữa còn phi thường thành công. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần, một cái tương đối quen thuộc lão sư bắt lại tay hắn, kích động nói Dịch Thần, thực sự là vô cùng cảm tạ ngươi giúp đỡ, nếu như không phải là một mực có ngươi lời nói, nàng nhóm biểu tình diễn không có khả năng thuận lợi như vậy. Phương diện này, Ngưu Dịch Thần cũng không dám kể công, liền vội vàng xua tay nói không không, cái này cũng không phải là công lao của ta, đều là ngươi nhóm mình luyện tập tốt, ta đối với các ngươi kia một điểm trợ giúp. Liền dệt hoa trên gấm đều tính không lên. Chớ khách khí, nếu như không có ngươi lời nói, các nàng luyện tập thời gian ít nhất phải giảm bớt 1/3. Vẫn là đừng nói những thứ này, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đổi chủ đề, hướng đến các nàng chung liếc mắt nhìn, hỏi đúng rồi, Thai Lệ Hoa đâu này? Nàng như thế nào không tại này bên trong? Nàng lên đài đi cùng người xem gặp lại, lão sư mang theo đắc ý chi sắc, nói ta lúc đầu còn nghe tiết mục tổ người nói, muốn đem chúng ta tiết mục giảm bớt đến 4 phút, kết quả đây. Hiện tại chúng ta không thay đổi, bọn hắn chính mình ngược lại thay đổi, đem tiết mục lại cấp thêm vài phút đồng hồ. Đều là tiết mục tốt, Ngưu Dịch Thần cùng nàng khách khí hai câu, liền tại nơi này tách ra. Lại tại đó bên trong đợi trong chốc lát, Thai Lệ Hoa liền tại một cái khác lão sư đồng hành đi xuống. Nhìn mặc lấy màu vàng vũ đạo phục Thai Lệ Hoa, Ngưu Dịch Thần không khỏi thẳng ánh mắt. Bình thường nàng nhìn qua chẳng phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng là tại vẽ phía trên như vậy trang dung, mặc lên như vậy trang phục sau đó. Nhan trị lại thẳng tắp tăng lên, khí chất cũng có rõ ràng biến hóa, cấp cảm giác của hắn, thậm chí so đại bộ phận nữ minh tinh đều phải mê người. Thai Lệ Hoa chú ý tới Ngưu Dịch Thần, dùng tay ngữ cùng theo lấy sư phụ của nàng nhóm nói chút gì, liền đi tới Ngưu Dịch Thần bên người, đối với hắn làm ra một cái rực rỡ nụ cười. Nhìn Thai Lệ Hoa, Ngưu Dịch Thần cũng chỉ có thể đối với nàng cười một cái, hắn không hiểu ngôn ngữ của người tâm điếc, nghĩ trao đổi cũng không có biện pháp. Lúc này, Đồng Lệ Á cũng làm xong giả dạng, đi ra chờ đợi ra sân. Nhìn đến Thay Lệ Hoa hiện tại bộ dạng sau đó, cho dù là thân là nữ nhân Đồng Lệ Á, cũng không khỏi được ở một ngốc, mới cùng nàng chào hỏi. Ngắn gọn trao đổi qua về sau, Đồng Lệ Á nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần nói nàng như thế nào một người tại nơi này, ngôn ngữ của người câm điếc lão sư đâu này. Vừa rồi còn ở lại chỗ này, hẳn là có việc đi về trước. Đồng Lệ Á hoài nghi nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, hỏi ngươi nên không phải là muốn nàng a, nói cho ngươi, câm điếc nhân cũng không là dễ chọc. Ngưu Dịch Thần lập tức thề thốt phủ nhận, làm sao có khả năng, ta còn chưa tới ức hiếp các nàng tình cảnh. Nhìn thật sâu Thay Lệ Hoa liếc nhìn một cái, Đồng Lệ Á tại người khác thúc giục phía dưới, lại lần nữa đi đến trước đài. Tại cùng giới tiết mục cuối năm trên vũ đài qua lại cao thấp, nàng khả năng vẫn là thứ nhất. Tại Đồng Lệ Á sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần cùng Thay Lệ Hoa đối diện liếc nhìn một cái, mang theo một chút cười cười xấu hổ, hướng đến Đồng Lệ Á kia trống rỗng phòng hóa trang nội đi tới. Đây đã là Đồng Lệ Á một cái cuối cùng vũ đạo, cho nên kia một chút thợ trang điểm cũng không tiếp tục coi trọng nàng, sớm liền đến địa phương khác đi đi chợ. Tại Ngưu Dịch Thần yên lặng chờ đợi Đồng Lệ Á lúc trở lại, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa, mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Thay Lệ Hoa. Thay Lệ Hoa vẫn là vừa rồi bộ dạng, căn bản cũng không có tháo trang sức, nhìn qua mỹ kinh người. Ngươi như thế nào tại nơi này? Thay Lệ Hoa nhìn Ngưu Dịch Thần, chỉ mắt của mình tình, vừa chỉ hắn. Đây là ý gì, ngươi đến xem ta, vẫn là... Thay Lệ Hoa cười cười, đóng cửa phòng lại, bỗng nhiên ôm cổ của hắn, tiếp cận hôn hắn một chút. Ngưu Dịch Thần sửng sốt, nhìn một thân trang phục nàng, không thể tin hỏi ngươi đây là... Nghiêm túc sao? Thay Lệ Hoa lại lần nữa hướng hắn hôn. Ngưu Dịch Thần không biết vì sao, nhưng là buổi tối hôm nay đốt lại tức vài lần dục hỏa, cuối cùng lại lần nữa hừng hực bùng cháy lên, gắt gao ôm lấy Thay Lệ Hoa, cùng nàng gắn bó dây dưa lên. Nếu như là tại bình thường trạng thái phía dưới, Ngưu Dịch Thần còn thật không nhất định có yêu thích nàng, ví dụ như ban đầu ở phòng vũ đạo thời điểm hắn liền không có một chút khác thường tâm tư. Nhưng là hiện tại, tại nàng mặc Phật giáo ý vì cực nồng thiên thủ quan âm vũ đạo phục thời điểm Ngưu Dịch Thần dục vọng đã bị dễ dàng tiêu đốt, lại cũng không cách nào tiêu diệt. Đưa tới cửa đến, làm sao có thể bỏ qua, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong ngực, tận tình giở trò. Thay Lệ Hoa nửa người trên nhìn qua lộ tinh tế rất eo, gợi cảm lại khinh bạc, nhưng trên thực tế cũng là mang theo rất nhiều kim loại màu vàng áo khoác, sờ lên cứng rắn, cách tại trên người rất không thoải mái. Mà nhìn qua bảo thủ nửa người dưới, cũng là ti trượt mềm mại vải dệt, sờ lên giống như là tơ lụa, kia đầy đặn mượt mà bờ mông, có thật tốt co giãn cùng hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay qua lại vuốt ve. Này xinh đẹp mềm mại thân hình là như thế nhu nhược, dùng sức ôm tại trong ngực, thậm chí đều lo lắng chính mình dùng sức một chút có khả năng hay không đem nàng cấp lâu chặt đứt. Thay Lệ Hoa đã ở Ngưu Dịch Thần trên người vuốt ve, trên tay móng tay đã gỡ xuống, thổ lỗ đem quần của hắn cấp thoát đi xuống, cũng không mắc cỡ, một phen liền bắt lấy hắn côn thịt. Hô, ha, hai người ai cũng không nói gì, bên trong gian phòng chỉ có lẫn nhau trầm trọng tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Thay Lệ Hoa quần bên trong, dính vào thịt tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve, bởi vì vừa rồi khiêu vũ quan hệ, trên thân thể của nàng ra một tầng mồ hôi li ti, sờ lên trơn bóng vô cùng. Đem quần thượng ám chụp nhất dài, kia bao bọc kín thấp eo vũ quần liền chớp mắt tách ra, tại phía trên kim loại đai lưng kéo phía dưới, ào một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hai miếng như trăng tròn bình thường mượt mà mông lộ ra, tại dưới ngọn đèn lập lờ mê người sáng bóng. Ngưu Dịch Thần bàn tay dùng sức xoa lấy chúng nó, ngón tay thon dài thậm chí hoàn toàn lâm vào mông của nàng nhục chi bên trong, còn vẫn bất mãn chân. Ngưu Dịch Thần đem Thay Lệ Hoa ôm lên một chút, đặt ở cái bàn phía trên, tiến đến cổ của nàng thượng hôn hít hai cái, lại ngẩng đầu đến, cổ của nàng thượng bị sức một chút xô, nhìn qua tuy rằng rất dễ nhìn rồi, nhưng là lại có một cổ là lạ hương vị. Thay Lệ Hoa mỉm cười nhìn hắn liếc nhìn một cái, hôn lên miệng của hắn phía trên, dùng đầu lưỡi của mình đem mùi vị đó câu vào miệng bên trong. Ngưu Dịch Thần biết, Đồng Lệ Á khả năng rất nhanh liền trở về, cho nên tuyệt không dám trì hoãn, hôn môi đồng thời, tách ra Thay Lệ Hoa hai chân, cứng rắn côn thịt nhìn chằm chằm nàng mẫn cảm nhất bộ vị, dùng sức thúc một cái thân, hai người liền thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ. Ân, tại đâm vào thân thể nàng một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, này nhanh đến cảm giác, làm hắn thoải mái cả người lỗ chân lông đều phải mở ra. Thay Lệ Hoa thật cao ngẩng đầu, trong miệng phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, trong chốc lát, liền thúc giục kẹp kẹp Ngưu Dịch Thần vùng eo. Bọn hắn thời gian không nhiều lắm, nàng cũng biết. Ba, ba, ba, một trận cơ hồ nối thành một mảnh rút ra đút vào âm thanh, khẩn cấp vang lên, thô to côn thịt không lưu tình chút nào tách ra kia nhanh đến vừa mềm nhuyễn thịt mềm, ký ký thấy đáy xung kích chỗ sâu nhất kia một đóa mẫn cảm nhụy hoa. Khai Lệ Hoa khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, chủ động hướng lên nâng chính mình kia đầy đặn bờ mông, đem hết toàn lực phối hợp hắn động tác. Trên đầu màu vàng đồ trang sức bởi vì kịch liệt vận động trước sau lay động, hai cái rất có dị vực phong tình đại tai vòng, thường thường ném tại mặt phía trên, một trường kia đoan trang thanh tú khuôn mặt, vào lúc này cũng tràn đầy tình dục. Trước lúc này, Ngưu Dịch Thần vẫn cảm thấy Lưu Thi Thi như là hoan hỷ Phật bạn lữ, nhưng là bây giờ thấy Khai Lệ Hoa mới phát hiện, nàng mới là chân chính hoan hỷ Phật bạn lữ. Trên người Phật tính cùng tình dục hỗn hợp, xuất phát từ tạo hình, cũng không dừng lại ở tạo hình. Khai Lệ Hoa thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, im lặng phối hợp hắn, chẳng phải là ảo giác, nàng theo các nàng giao hợp bộ vị, thế nhưng nghe được từng đợt thanh thúy âm thanh, đây là nàng phía trước từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua âm thanh, mỹ diệu mà dâm loạn, làm nàng nghe xong còn nghĩ nghe. Tùy theo một trận này trận âm thanh, một cỗ mãnh liệt ngứa ngứa cùng sảng khoái, liên tục không ngừng xung kích nàng não bộ, theo âm đạo bắt đầu, một cỗ truyền đến tứ chi bách hài. Làm nàng thoải mái muốn nổ mạnh. Cùng với trong âm đạo một trận có quy luật giống như, oanh một tiếng, giống như là thật nổ mạnh giống nhau, Khai Lệ Hoa chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm theo bên trong thân thể tạc lên, thoải mái nàng đôi mắt trắng dã, cơ hồ muốn ngất đi qua. Ân, nhân hòa nhân ở giữa sung sướng, là chung, đối mặt Khai Lệ Hoa đối với chính mình côn thịt mãnh liệt chen ép, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đồng dạng cảm nhận được một cỗ khó nói thành lời vài lần, tại trong thân thể của nàng kịch liệt phun bắn ra. Lúc này đây hoan ái, tại thời gian phía trên sang tân thấp, bất quá là tứ phút hơn, liền đã làm xong sở hữu sự tình. Nhưng là tại chất lượng phía trên, lại tuyệt không kém. Ngắn ngủn mấy phút, hai người cũng đã mệt đến thở dốc phì phò, không thở ra hơi. Lẫn nhau ôm nhau trong chốc lát, Khai Lệ Hoa theo Ngưu Dịch Thần trong ngực rời đi, đem chính mình quần áo mặc lên, cũng không quay đầu lại đi ra cái này gian phòng. Khai Lệ Hoa đồ, chương 191 mang Nha Nha về nhà ăn cơm tất niên. Đợi Đồng Lệ Á thở dốc phì phò hồi đến bên trong gian phòng thời điểm tay mắt lanh lẹ Ngưu Dịch Thần đã đem chiến trường thu thập xong tất, không có để lại một điểm dấu vết. Bất quá Đồng Lệ Á nhíu nhăn mũi, nghe trong phòng hương vị, vẫn là biết đã xảy ra chuyện gì, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta đổi thân quần áo. Mặc dù là nàng đặc biệt cho phép, nhưng là dù sao tại thật phát hiện sau đó, tâm lý khó tránh khỏi vẫn có điểm không thoải mái. Ngưu Dịch Thần tiến đến trước người của nàng, cười nói đi ra ngoài cái gì a? Lại không phải là chưa thấy qua. Ai nha, đi ra ngoài á, ta muốn tháo trang sức, thật lâu. Đồng Lệ Á nói, rụng cả tay chân đem Ngưu Dịch Thần thôi đi ra cửa, chính mình lấy ra tháo trang sức thủy, tại gian phòng bên trong thu thập lên. Ngưu Dịch Thần tìm được nhân viên công tác chỗ đó, đem mình và Đồng Lệ Á điện thoại đều cấp cho mình trở về, bắt tới tay sau đó, lập tức cấp Ngưu Lị gọi điện thoại đi qua. Đêm giao thừa cái điểm này, Trung Quốc người trưởng thành đi ngủ khẳng định không nhiều lắm. Ngưu Lị điện thoại một mực vang lên thật lâu, mới bị nàng cấp nhận lấy lên. Ngưu Dịch Thần lập tức hỏi tỷ, ở nhà không? Ngưu Lị nhẹ giọng hồi đáp không ở nhà, tại bên ngoài nhìn tiết mục đâu. Nhìn tiết mục, cái gì tiết mục? Buổi tối hôm nay ngày này, còn có cái gì tiết mục có thể để cho chúng ta một nhà đều đi ra à? Ngưu Lị giọng điệu trung mang theo mỉm cười, nói chính là tiết mục cuối năm hiện trường, vừa rồi chúng ta còn tại gặp các ngươi ca hát, mẹ vẫn luôn tại khen ngươi hát thật tốt nghe, Dương Mịch Hỏa theo thơ cũng không tệ. Không hổ là công ty chúng ta ký hợp đồng diễn viên, chính là có thể thượng đại tràng diện. Ngưu Dịch Thần không thể tin nói không phải là, các ngươi đều tại tiết mục cuối năm hiện trường. Đúng vậy, đều tại, Ngưu Lị dùng nhìn ngẫm giọng điệu nói bất quá thực đáng tiếc, nơi này đã không có vị trí của ngươi. Ngưu Dịch Thần nói hừ, ngươi chính là để ta đi ta còn không muốn đi, ta nơi này có chính là nhân bồi. Ta nhìn ngươi cũng là có nhân bồi, Ngưu Lị lại lần nữa hạ thấp âm thanh, nói ba cái cô nương, nhưng đừng mệt chết nữa à. Chính nói, tại điện thoại bên kia lại truyền đến một trận nổ vang tiếng vỗ tay, đem hắn nhóm nói chuyện âm thanh đều ép xuống. Quên đi, không nói, Ngưu Dịch Thần nói ta về nhà trước, các ngươi nhìn xong rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, tại bên ngoài đợi thật lâu, Đồng Lệ Á mới thi nhiên đi ra. Nàng bây giờ đã đem tại trên vũ đài khi trùng điệp nùng trang cấp tất cả đều tháo đi xuống, bất quá cũng không phải là làm nhan, mà là vẽ hơi có chút thực nhẹ trang dung, như là văn phòng mỹ nhân cái loại này. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng, vừa lòng gật gật đầu, nói đúng vậy, đi thôi. Đồng Lệ Á đầu tiên là cười cười, lập tức mới nói ta bộ dạng này, ngươi cảm thấy bọn hắn yêu thích sao? Ngưu Dịch Thần rõ ràng, nàng hỏi đúng là nhà mình người, bất qua đối với lần này Ngưu Dịch Thần còn thật không như thế nào để ý, nói ta yêu thích là được, không sao cả. Còn nói ta vừa rồi gọi điện thoại hỏi qua rồi, các nàng hôm nay thu được mời, ngay tại tiết mục cuối năm hiện trường người xem, hiện tại cũng tại chỗ đó ngồi đâu. Tối về thời gian thì càng chậm, chúng ta hay là trước chính mình trở về ăn một bữa cơm a. Nga, như vậy a. Đồng Lệ Á nghe được tin tức này, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn có một chút thất lạc. Chính mình tại gian phòng bên trong rối rắm lâu như vậy, chính là muốn như thế nào mới có thể cấp Ngưu Dịch Thần nhà trưởng lưu lại ấn tượng tốt, không nghĩ tới, thế nhưng tất cả đều là Bạch Quan Tâm. Tuy rằng cùng bò phụ quan hệ thực cứng ngắc, nhưng là mỗi cuối năm thời điểm Ngưu Dịch Thần đều đến trong gia ở một đoạn thời gian, hưởng thụ một chút tại trong nhà sung sướng. Cho nên tại gia kịch tổ sau đó, lập tức liền lái xe mang theo Đồng Lệ Á cùng một chỗ trở lại ở Triều Dương khu trong nhà. Bọn hắn hiện tại ở chính là nhất tràng một mình ba tầng biệt thự, đồng dạng là công ty mình kiến tạo thời gian cũng là tương đối sớm, bất quá đương sơ tại thiết kế thời điểm Ngưu Dịch Thần làm nhà thiết kế nhiều mở động não, bỏ thêm không ít công năng, cho nên cho dù là hiện tại, nhìn qua cũng một chút cũng bất quá thời gian. Đồng Lệ Á theo lấy Ngưu Dịch Thần theo bên trong gara đi ra, nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, không khỏi nói nhà của ngươi có thể thật. Ghê gớm thật, gặp nhiều cũng liền hình dáng kia. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói lúc này duy nhất có thể nhìn cảnh sắc liền tại hậu viện bên trong trồng một chút hoa mai, hiện tại hẳn là còn tại mở, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Ân, Đồng Lệ Á gật gật đầu, muốn nói chút gì, lại không biết làm sao nói tương đối khá. Ngưu Dịch Thần mở cửa phòng, kéo lấy Đồng Lệ Á đi thẳng tới phòng bếp bên trong, nói với nàng nói qua tiết thời điểm trong nhà người giúp việc cũng đều đuổi đi, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ. Người khiêu vũ dài như vậy thời gian, khẳng định mệt mỏi. Ta trước phía dưới cho ngươi ăn một điểm, đếm đếm bụng, sau đó chúng ta liền cùng một chỗ đến gói bánh chèo, như thế nào đây? Đồng Lệ Á lấy lại tinh thần, cười nói tốt, ta đã thật lâu không mình làm qua cơm, vừa vặn cho ngươi bộc lộ tài năng. Ai, chớ ở trước mặt ta nói câu nói này nha, Ngưu Dịch Thần nói không nói khác, ta nhưng là diễn quá thực thần, mì phở phương diện, thiên hạ đệ nhất, không người có thể so sánh. Khoác lác, ngươi cảm thấy ta khoác lác, là bởi vì chưa từng thường tay nghề của ta. Buổi tối hôm nay ăn một lần ngươi sẽ biết. Hảo hoa, ta đây hôm nay liền mỏi mắt mong chờ. Phòng bếp bên trong, các loại đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn tất cả đầy đủ, nếu quyết định làm cái gì, Ngưu Dịch Thần liền nhanh chóng động thủ. Đồng Lệ Á rửa một chút tay, lập tức cấp Ngưu Dịch Thần trợ thủ. Ngưu Dịch Thần cấp Đồng Lệ Á thiều thiều hạ một chén mì chay, tại nấu mì khoảng cách, đem gói bánh chèo dùng hãm nhi liêu cấp đặt ở một cái khác hoa, chừng nấu lên. Đợi cho đem hãm nhi liêu hoa cái sau khi thức dậy, cấp Đồng Lệ Á mì sợi vừa vặn nấu xong. Làm bụng đều thầm thì kêu Đồng Lệ Á bưng lấy bát chính mình đi ra ngoài ăn sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thuần thục yểu ra mặt phấn, tham gia thủy nhu chuyển động, trong chốc lát liền nhu thành kình đạo diện đoàn. Đợi cho nhu đầy đủ sau đó, liền đem chải cán bột cầm lấy đến, đem diện đoàn căn thành một tấm lại lớn lại mỏng ra mặt, tiếp lấy lại đem ra mặt dùng dao tách ra, thuần thục biên ra một cái hình dạng, điểm thượng chi ma, phóng tại nồi chảo bên trong sắp vỡ, vàng và giòn thơm ngọt trái cây liền có thể lên bàn. Đồng Lệ Á ăn mì xong về sau, đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, nhìn cái kia thuần thục động tác, rất có một chút không thể tin nói không nghĩ tới, người thế nhưng thật biết làm. Đó là đương nhiên, phương diện này ta cũng không khoác lác. Ngưu Dịch Thần nói xong, đối với nàng vẫy vẫy tay, đến, nếm thử hương vị như thế nào đây. Đồng Lệ Á liền vội vàng xua tay, nói không được, không được, tuy rằng nhìn cũng ăn rất ngon, nhưng là đây là du tạc thực phẩm, ta phải giữ vững dáng người. Nhĩ lão bản ở chỗ này đây, còn nói cái gì bảo trì dáng người, ta xá ngươi vô tội. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng kéo đến phòng bếp bên trong, nói hơn nữa, có ta giúp đỡ, ngươi cho dù là nghĩ béo đều khó khăn. Hừ, nói thật dễ nghe, Đồng Lệ Á hờn dỗi một tiếng, khó xử cầm lấy một cái trái cây, nói ta liền miễn cưỡng ăn một cái, ăn sau đó, ngươi không cho phép miễn cưỡng nữa ta. Ta chỉ sợ ngươi chính mình dừng không được, Ngưu Dịch Thần cười nói đừng nhìn này nọ lớn như vậy. Kỳ thật căn bản cũng không có dùng bao nhiêu bột mì, trừ phi ngươi ăn hết tất cả rồi, bằng không nói tuyệt đối không có khả năng cho ngươi béo phì. Đồng Lệ Á đem trái cây bỏ vào đến trong miệng, rát băng một tiếng, lại tô lại thúy cảm giác toát lên tại trong miệng. Quả nhiên như Ngưu Dịch Thần đã nói, trái cây này nhìn thật lớn cùng nơi, kết quả đầu lưỡi một quyền liền toàn bộ đều trở thành bột phấn, tốt giống như bông tuyết biến mất tại miệng bên trong, trừ bỏ gắn bó ở giữa lưu lại hương vị ở ngoài, thế nhưng thật không có cảm giác được đã ăn bao nhiêu này nọ. Nếu như không sợ béo phì lời nói, tuyệt đối là tốt nhất ăn vặt. Thật kỳ quái nga, thật không nhiều lắm, Đồng Lệ Á ngạc nhiên nói rõ ràng nhìn qua như vậy đại. Bởi vì là du tạc nha, sắp vỡ đương nhiên trở nên lớn. Ngưu Dịch Thần lúc này ngược lại nói không muốn ăn nhiều lắm, ngấy. Bất hội, ta cảm thấy bắt nó tất cả đều ăn xong cũng không ngấy. Ngưu Dịch Thần cười cười, nói gói bánh chẻo sao, như thế này chúng ta có thể nhất lên. Đương nhiên. Đồng Lệ Á tay căn bản dừng không được đến, nói chẳng những bao, hơn nữa còn bao sóc con, tiểu ngư nhi, có thể dễ nhìn. Tốt, kia liền cùng một chỗ. Ân, Đồng Lệ Á gật gật đầu, lưu luyến nhìn Khô Vàng trái cây liếc nhìn một cái, đem tay áo nhất kéo, liền đi đến Ngưu Dịch Thần bên người. Không chậm trễ ăn cái gì, hãm nhi còn không có chuẩn bị cho tốt, người trước tiên có thể đem ra mặt cấp can. Cái này, Đồng Lệ Á nhìn nhìn vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng đi ra mặt, khó xử nói ta bao, nhưng là bất hội can. Không có việc gì, vô cùng đơn giản, ta dạy cho ngươi. Ngưu Dịch Thần đi đến phía sau của nàng, tay bắt tay giáo nàng. Kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong ngực, từ phía sau cơ hồ hoàn toàn nhìn không tới dấu vết. Tư thế như vậy, làm Đồng Lệ Á nhịn không được hướng về phía sau dựa vào, cảm nhận kia ôm lấy chính mình ấm áp thân hình, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, hận không thể làm hắn có thể như vậy ôm cả đời. Ngưu Dịch Thần nhìn Đồng Lệ Á kia không yên lòng bộ dạng, nhịn không được tại lỗ tai của nàng phía trên cắn một cái, đừng suy nghĩ lung tung, buổi tối hôm nay thời gian còn dài hơn, dụng tâm học một chút, ta còn nghĩ cho ngươi về sau làm cho ta ăn đâu. Tốt, Đồng Lệ Á khuôn mặt hồng hồng, nói về sau chỉ cần ngươi yêu thích, ta ngày ngày đều làm cho ngươi ăn. Trải qua này việc nhỏ xen giữa sau đó, Đồng Lệ Á liền nghiêm túc học tập lên. Con gái bản thân liền muốn so nam hài nhi càng khéo tay, cho nên cứ việc phía trước từ trước đến nay đều chưa từng làm, nàng cũng rất nhanh liền học xong trong này kỹ xảo, thành Ngưu Dịch Thần tốt giúp đỡ. Tại Đồng Lệ Á học sau đó, Ngưu Dịch Thần đi đến bên cạnh, đem trưng tốt hãm nhi liêu lịch đi hơi nước, phóng tại thất phía trên, rút ra hai thanh thái đao, nhanh chóng cắt rời, chỉ chốc lát sau liền đem hai thanh vài loại đồ ăn tất cả đều đóa được nhỏ vụn, khuấy tại cùng một chỗ tuy hai mà một. Hướng đến từ bồn bên trong nhất trang, lại hướng bên trong phóng thượng đồ gia vị sau đó, bánh chèo hãm nhi liền hoàn thành. Tương đối ở tiền kỳ công tác chuẩn bị, cuối cùng gói bánh chèo ngược lại thành đơn giản nhất việc, hai người cùng một chỗ chạm tại phòng bếp bên trong, liền giống như ngoạn, một bên đàm tiếu, một bên đem bánh chèo cấp bọc đi ra. Đồng Lệ Á gói bánh chèo trình độ là thật là khá, giống như là nàng nói như vậy, cá nhỏ, chuột nhỏ hình dạng đều bao đi ra một chút, chính là cái tốc độ này, so với Ngưu Dịch Thần tới nói liền muốn kém xa. Ngưu Dịch Thần bao bánh chèo mặc dù chỉ là bình thường hình dạng, nhưng là thắng tại thuận tiện mau lẹ, cơ hồ lại 3/4 đều là hắn bạo đi ra, Đồng Lệ Á cái kia một chút phóng tại bên trong, giống như là chuyên môn làm ra trang sức phẩm. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đem bánh chèo hạ cái nồi tốt sau đó, vừa mới mò lên đến, bên ngoài liền vang lên mở cửa âm thanh. Ngưu Dịch Thần nghe được bước chân, liên thủ đều bất chấp tắm một chút, đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái mặc lấy áo lông phụ nữ trung niên đẩy cửa ra. Ngẩng đầu nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, phụ nữ kia đối với ôn nhu đối với hắn nói ta vừa nhìn trong nhà có ngọn đèn, cũng biết là ngươi trở về, quả nhiên. Trở về đúng là Ngưu Dịch Thần mẫu thân, một đám tử không cao, dáng người hơi có vẻ đẫy đã ôn nhu nữ tử, cùng bò phụ tính tình quả thực chính là hai thái cực. Trừ bỏ ta còn có ai? Ngưu Dịch Thần một đường tiểu nhảy chạy tới, dùng sức bế nàng một chút. So với việc cha con quan hệ, mẹ con quan hệ cần phải tốt không biết bao nhiêu lần. Ha ha, bò mẫu cười cười, vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói thật không sai, vóc dáng lại cao hơn, nếu không trở về, ta đều không nhận ra ngươi là ai. Cái này không phải là trở về nha, Ngưu Dịch Thần cười cười, lại nghe được một trận hỗn độn bước chân, hướng đến cửa vừa nhìn, bò phụ cũng tiến vào, hắn mặc trên người tây trang, vẫn là bất cầu môn tiếu bộ dáng, nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền đi đến bên trong gian phòng, ngồi tại trên sofa mở ra tivi. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, tivi bên trong tiết mục cuối năm biểu diễn thế nhưng còn chưa kết thúc, liền vội vàng hỏi nói các ngươi không phải đi tiết mục cuối năm hiện trường sao? Rõ ràng còn chưa kết thúc, các ngươi làm sao lại trước trở về? Chúng ta bản thân chính là đi nhìn ngươi biểu diễn, ngươi đều biểu hiện diễn xong, đương nhiên muốn trở về. Bỏ mẫu nói hơn nữa trước ngươi không phải là cũng cho ngươi tỷ nói nha, mặt sau tiết mục không có ý gì. Ta tỷ, Ngưu Dịch Thần hướng cửa nhìn nhìn, khi thấy Ngưu Lịch cùng một cái chừng một thước tám nam nhân cùng một chỗ, đẩy cửa đi đến, đúng là tỷ phu của hắn, Lưu Á Đông. Lưu Á Đông bộ dạng cũng không tính xấu, nhưng là đứng ở Ngưu Lịch trước mặt, lại một lần từ bị so không bằng, nếu như không phải là khí chất cũng không tệ lắm, chỉ sợ đều phải bị dây thành cha. Ngưu Dịch Thần sắc mặt cả một chút thay đổi, hắn đối với chính mình cái này tỷ phu cảm quan, luôn luôn cũng không tốt như vậy, tận có quản hay không từ chỗ nào tới nói, hắn đều phi thường xứng chức. Lại là này dạng, mỗi ngày đều đạp kéo cái mặt, cũng không biết cười một cái. Ngưu Lị nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dạng này, liền vội vàng đi đến trước người hắn, nắm hắn khuôn mặt hướng đến hai bên kéo hai phía dưới, cưỡng ép kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười bộ dạng. Được rồi, ta cười còn không được nha. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đem Ngưu Lị tay bắt lại đến, nói ta nấu bánh chèo, đều cùng một chỗ đến ăn chút đi. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Ngưu Lị lúc nói chuyện, bò mẫu cũng nhìn thấy từ phòng bếp đi ra Đồng Lệ Á, hỏi ai? Cô nương này là ai à? Cái kia, A Di ngươi mạnh khỏe, ta là Đồng Lệ Á. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Đồng Lệ Á liền quá giang khang, tại quần áo phía trên xoa xoa tay, có chút bất an đối với bỏ mẫu nói ta là Dịch Thần. Là Dịch Thần bạn tốt, bởi vì trong nhà cách khá xa, không có cách nào trở về qua năm mới, cho nên Dịch Thần mới mang ta đến đây, ăn một bữa cơm tất niên. Tại hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, nhân liền trở về, đánh nàng nhất trở tay không kịp, hiện tại liên thủ cũng không biết hướng đến chỗ nào thả. Nga thì ra là thế, bỏ mẫu quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, oán trách nói nếu đến đây, người không thật tốt chiêu đãi coi như thế nào còn làm cho người ta xuống bếp đâu. Là ta chính mình nguyện ý, Đồng Lệ Á lại cướp lời nói ta nhìn Dịch Thần một người bận rộn vất vả, cho nên phải bận rộn. Ha ha, người nói là được. Bò mẫu kéo lấy Đồng Lệ Á tay cùng một chỗ ngồi vào trước bàn cơm, nói vừa rồi nghe Dịch Thần nói nấu giáo tử, trước hết nếm thử hương vị như thế nào a. Buổi tối hôm nay một mực không ngủ thấy, ta đều đói. Đồng Lệ Á lập tức chạy đến trong phòng bếp, cầm chén múc vài cái, hấp tấp chạy đi ra. Bò mẫu cúi đầu nhìn bát hình dạng khác nhau bánh chèo, vui mừng nói ai u, thật đúng là chính mình bao đi ra a. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi là tại bên ngoài mua thuốc đông lạnh giáo, nhìn một cái này hình dạng, thật đẹp mắt, nhất định là con gái người ta làm. Đúng thế, ta cũng không bản lãnh kia. Ngưu Dịch Thần cũng cầm một đôi đũa, đưa tới bỏ mẫu trong tay nói vẫn là nếm thử hương vị như thế nào a. Bên trong hãm nhi nhưng là ta một tay làm ra. Ân, ăn ngon. So sánh với bỏ mẫu cùng Đồng Lệ Á, Ngưu Lị sung sướng, bỏ phụ cùng Lưu Á Đông bọn hắn bên này không khí liền có chút lúng túng. Bỏ phụ đối với con rể của mình khá lịch sự, nhưng là cũng nói không lên hào cảm gì, dù sao nhạc phụ nhìn con rể cùng mẹ vợ nhìn con rể là hoàn toàn khác nhau. Ngưu Dịch Thần không cần nhiều lời, càng là hoàn toàn chướng mắt. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nhất định là hai cha con đem con rể đổi nói không ra lời, cố tình Ngưu Dịch Thần cùng bỏ phụ quan hệ cũng không tốt như vậy, cho nên liền lâm vào quỷ dị yên tĩnh trạng thái, ba người chính là cùng một chỗ xem tivi thượng tiết mục, khô cần nói vài câu, liền không có gì hứng thú. Bỏ mẫu bên kia nói chuyện phiếm vài câu sau đó, liền cùng với Ngưu Lị cùng một chỗ xuống bếp, bên trong gian phòng nhiều như vậy đồ ăn, cũng không là chuẩn bị làm Ngưu Dịch Thần làm. Mặc dù không có nhận được mời, nhưng là Đồng Lệ Á đương nhiên không có khả năng tại bên ngoài làm tỏa, lập tức cũng đi theo. Tam nam nhân ở giữa, có thể nói vẫn là công tác thượng sự tình, Ngưu Dịch Thần không nói một lời, nghe bọn hắn nói năm nay sinh ý như thế nào, cùng ai ai lại gặp mặt, đã nói những gì sự tình. Ngưu Dịch Thần liền xen mồm hỏi một chút, Internet vẫn doanh thượng sự tình, biết được toàn bộ thuận lợi sau đó, vốn không có làm cái gì, hắn chính là biết có thế nào một chút công ty tương lai có thể một mực mở đi xuống thôi. Cụ thể vận hành căn bản không hiểu, cho nên vẫn là cung cấp mục tiêu, khai thác mạch suy nghĩ, cụ thể làm bọn hắn làm thì tốt. Hắn chỉ hỏi buôn bán phía trên vấn đề, chính trị thượng hoàn toàn đã không có giải, lấy sự thông minh của hắn, còn không đủ để đi chơi kia một chút đấu đá lẫn nhau trò chơi. Bỏ mẫu đổi việc vài món thức ăn, cùng một chỗ ngồi ở trên cái bàn bắt đầu ăn. Tuy rằng chân chính hương vị không có tưởng tượng chung ăn ngon như vậy, nhưng là kia quen thuộc mùi vị, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần tưởng niệm vô cùng. Thẳng đến tiết mục cuối năm kết thúc, mấy người mới vừa khởi trở về phòng nghỉ ngơi lên. Chương 192 ẩn nhẫn một tháng sau cuồng hoan, thực hiện nhiều năm khoa trình hình mộng tưởng. Đồng Lệ Á đồ. Mới vừa đến bên trong gian phòng, Ngưu Dịch Thần liền một tay lấy Đồng Lệ Á cấp chống đỡ tại bức tường phía trên, hướng nàng ủng hôn lên. Một tháng này, người trốn ta nhưng là lẫn mất có chút lợi hại. Bởi vì ta muốn luyện múa nha, Đồng Lệ Á nói hơn nữa, người không phải là còn có mịch mịch hỏa theo thơ bồi tiếp sao. Nhưng là các ngươi không giống với A, Ngưu Dịch Thần nói bất kỳ cái gì một người, đều không giống với. Lòng tham quỷ, Đồng Lệ Á bất đắc dĩ tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, ôm chặt lấy hắn. Trên thân thể của nàng mặc lấy đơn giản tố nhã bó sát người áo lông, Ngưu Dịch Thần tay duỗi đến trong quần áo mặt đi, đem áo ngực lưng chụp cấp cởi bỏ, cũng không để ý tới cởi xuống, cứ như vậy đẩy lên áo ngực, bắt được nàng cặp vú, dùng sức bóp nhẹ lên. Mềm mại mà tràn ngập co giãn, một bàn tay toàn bộ bóp đi lên. Vừa vặn có thể nắm. Không tệ lắm, lại lớn không ít, đều là của ta công lao. Ngưu Dịch Thần nhớ rõ rất rõ ràng, tại nhất lúc mới đầu, đây chính là hai cái đối với A, hiện tại, ít nhất đã có C. Chán ghét, Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm nhẹ một quyền. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á quần áo cuốn lên đến, hơi hơi thân thể ngồi xổm, gần gũi nhìn hai cái kia mỹ nhũ. Bởi vì trọng lực quan hệ, xuống phía dưới hơi hơi cúi một chút. Trắng nõn vú thịt phía trên mơ hồ có thể nhìn đến một điểm gân xanh, hai cái đầu vú nhếch lên cao, bởi vì kích động quan hệ, biến thành tiên diễm màu hồng, thô cứng đầu vú, có vẻ so bình thường muốn lớn hơn một chút, vừa nhìn chỉ biết, tương lai nếu như sinh nãi rồi, sẽ là một cái nãi lượng phong phú bỏ sữa. Ngưu Dịch Thần ngậm chúng nó, hút mút, cắn cắn, liếm, nén không chỗ nào không cần. Đồng Lệ Á rất nhanh liền rên rỉ, hai tay vô tự tại Ngưu Dịch Thần trên đầu vuốt ve. Ngưu Dịch Thần đem đầu vú nàng hút mút chập chập kêu vang, qua thật lâu, mới thuận theo bụng của nàng dưới đường đi đi, cởi bỏ dây nịt của nàng, một chút đem quần cấp cởi đi xuống. Đồng Lệ Á chân phi thường tế, nhưng là cơ bắp lại rất buộc chặt, nhìn qua giống như là tại trong rừng toát ra nai con giống nhau, tràn đầy đều là sinh lực. Này một đôi tinh tế hai chân, cho dù là nhỏ nhất hào quần bó, bộ tại trên người, cũng có vẻ rộng thùng thình. Ngưu Dịch Thần không cần tốn nhiều sức, đã đem quần của nàng tuột đến mắt cá chân phía trên, toàn bộ nửa người dưới, trừ bỏ một cái giày cao gót sau đó, không còn có một điểm có thể ngăn cản vải dệt. Tại hai đầu chân đẹp trung ương, Đồng Lệ Á tay thẹn thùng che lại, nhưng là vài đen bóng lông mờ u như cũ theo đầu ngón tay của nàng lộ ra, làm Ngưu Dịch Thần trên người máu chớp mắt hội tụ đến côn thịt phía trên. Ngưu Dịch Thần đứng thẳng người, nắm Đồng Lệ Á quần áo phía dưới bãi hướng lên vén lên, toàn bộ đem nàng áo cấp thoát đi xuống, trơn bóng thân thể hoàn toàn lộ ra. Đồng Lệ Á nhìn Ngưu Dịch Thần, phát ra từng đợt tựa như là hút không khí âm thanh, trên hai má nhiều hai đống ửng đỏ, đã không có tại bên ngoài khi đoan trang xinh đẹp, nhiều một cỗ quyến rũ mê người. Tại Ngưu Dịch Thần đem nàng ép ở trên giường sau đó, nàng mềm mại vòng eo giống như xà vặn vẹo, cùng vòng eo tinh tế tạo thành rõ ràng đối lập vú, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực qua lại trượt làm, nguyễn trung mang cứng rắn xúc cảm, làm bản thân cũng đã chịu không nổi Ngưu Dịch Thần dục hỏa càng tăng lên. Ba chân bốn cẳng đem trên thân thể của mình quần áo cởi một cái, Ngưu Dịch Thần tách ra Đồng Lệ Á hai chân ngồi ở thân thể của nàng ở giữa, hai tay ôm lên nàng kia rất kiều mông, làm kia ướt át âm hộ chính đối đầu chính mình nộ trương côn thịt. Ngưu Dịch Thần cả người về phía trước thúc một cái, nha. Hai người đồng thời theo bên trong yết hầu phát ra âm thanh. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình kia cứng rắn làm đau côn thịt, giống như là ngâm đến một cái vô cùng ôn nhu nước ấm bên trong giống nhau, từng cổ dâm thủy tại hắn côn thịt xông lên cả, từng tầng một mềm mại thịt mềm cho hắn không chỗ nào không có mặt mát xa, thoải mái hắn cả người đều buông lỏng xuống. Nóng, nóng quá, Đồng Lệ Á dùng sức lắc đầu, nhu thuận tóc dài phi tản ra, có vài này tại mặt mũi của nàng phía trên, làm nàng khuôn mặt giống như là dẫn theo một cái khăn che mặt, nhìn qua nhiều một loại mông lung mỹ cảm. Ngưu Dịch Thần rất nhanh vận động, Đồng Lệ Á âm đạo chiều dài cùng hắn phi thường thích hợp, cắm vào sau khi đi vào vừa vặn có thể đội lên kia mềm mại nhụy hoa, không nhẹ cũng không nặng. Chính là so với người bình thường tới nói, hình như thiên lên một chút, tăng thêm Đồng Lệ Á vòng eo phá lệ tinh tế, cho nên tại côn thịt cắm vào đi sau đó, qua lại rút ra đút vào ở giữa, theo phía trên có thể thấy rõ ràng côn thịt ra vào hình dạng. Ách, ạc, a, Dịch Thần, lão công, a, ta nhớ người muốn chết, a, Đồng Lệ Á hai tay nắm ga giường, cao giọng kêu to, bị Ngưu Dịch Thần nâng ở lòng bàn tay bờ mông liên tục không ngừng lắc lư, theo thoải mái nhất góc độ phối hợp hắn rút ra đút vào. Liên tục tam tràng không ngừng nghỉ vũ đạo đã chứng minh nàng thể lực, mà làm tại tiết mục cuối năm phía trên biểu diễn, nàng cũng đã nhịn một tháng ngày đến, mỗi ngày bị Ngưu Dịch Thần giở trò, sớm liền đã tích lũy vô số dục vọng. Bây giờ bị Ngưu Dịch Thần nhất cắm vào, lập tức hoàn toàn kích phát rồi đi ra. A, không được, lão công, không được, a. Mới bất quá ngắn ngủn vài chục cái là thu đưa, Đồng Lệ Á liền rít một tiếng, xinh đẹp mềm mại thân thể co giật bình thường không ngừng run rẩy, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa từng đợt co rút nhanh, như là tiểu hài nhi tay giống nhau nắm chặt quy đầu, kịch liệt theo bên trong phun ra một cỗ ấm áp thủy triều. Tê thích, Ngưu Dịch Thần đồng dạng thoải mái giống to một tiếng, hai tay buông lỏng một chút. Thuận theo Đồng Lệ Á đùi một đường trực đến bắp chân phía trên, hai tay cùng một chỗ bắt lấy mắt cá chân, đem kia hai đầu còn mang giày cao gót chân dài cừ. Đồng Lệ Á kia thân thể mềm mại, giống như tôm bự bị làm đến mức cuộn mình, hai cái đầu gối gắt gao đỉnh tại bả vai phía trên, đã bị Ngưu Dịch Thần kia kịch liệt rút ra đút vào biến thành có chút xương đỏ âm hộ hướng lên mở rộng, vô tư hướng Ngưu Dịch Thần bày ra chính mình kia mỹ diệu hình dạng. Bất chấp càng nhiều thưởng thức, Ngưu Dịch Thần liền toàn bộ phục tại thân thể của nàng phía trên, mượn thể trọng của mình hung hăng rút ra đút vào lên. Vừa trải qua cao trào Đồng Lệ Á, giống như là không có xương cốt giống như, tùy ý Ngưu Dịch Thần sắp xếp, biết Ngưu Dịch Thần bắt đầu rút ra đút vào sau khi thức dậy, mới hét lớn lên a. Không, không muốn, đau, a, a, Dịch Thần, a. Đồng Lệ Á thống khổ rên rỉ, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần sau lưng gãi, muốn cho hắn nhẹ một chút, nhưng là lúc này đã hoàn toàn tiến vào chính mình tiết tấu Ngưu Dịch Thần, không chút nào dừng lại hạ phát, chính là như vậy dùng sức thống nàng. Thầm thì, liền giống như múc nước, Đồng Lệ Á âm đạo bên trong liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào hơi nước, nàng tiếng kêu càng thêm sắc nhọn, trước ngực kia một đôi bị Ngưu Dịch Thần cố ý trở lại vị trí cặp vú qua lại nhảy lên, tại đầu giường ngọn đèn chiếu rọi phía dưới hiện ra từng đợt mê người vận màu. A, a, a, ngạch a, ân. Tùy theo mưu dịch thần rút ra đút vào, Đồng Lệ Á rốt cuộc không phát ra được hơn một giờ dư âm thanh, chỉ có thể tùy theo mưu dịch thần động tác tiến hành nguyên tùy nhất rên rỉ. Hơn nữa này rên rỉ âm thanh cũng dần dần theo nguyên bản thống khổ trở nên triền miên, từng cổ hơi nước phun ra ngoài đã lại lần nữa đi đến cao trào điểm giới hạn. Thế đại lực trầm mười mấy phía dưới rút ra đút vào sau đó, mưu dịch thần kêu rên một tiếng, đem côn thịt thật sâu đâm vào Đồng Lệ Á thân thể, nóng rực tinh dịch phun ra ngoài, đem thân thể của nàng điền tràn đầy. Từ lúc mưu dịch thần xuất tinh phía trước cũng đã cao trào Đồng Lệ Á, dùng hết lực khí toàn thân, gắt gao ôm lấy mưu dịch thần cổ, cảm giác linh hồn của chính mình dường như đều bị hắn cấp thô bạo móc đi ra, toàn bộ đều đổi thành thuộc về hắn chính mình đồ vật giống nhau. Hô, hô, tại trầm trọng tiếng hô hấp bên trong, mưu dịch thần đem Đồng Lệ Á hai chân buông xuống, cho nàng bày ra thoải mái một chút tư thế, nhìn nàng kia bị mấy lọn tóc che lấp gương mặt kiều diễm, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, cũng không có so thỏa mãn. Một hồi hoan ái sau, Đồng Lệ Á, trên thân thể giống như bị sức một tầng màu hồng phấn, nhìn qua liền tựa như là đứa bé sơ sinh, mê người vô cùng, tại bọn hắn giao hợp vị trí, phía dưới ga giường đã bị dâm thủy ướt đẫm. Ngưu dịch thần không dám tại thân thể của nàng phía trên lưu liền, rút ra côn thịt sau đó, liền đi tới vệ sinh ở giữa lấy ra làm cùng một chỗ tịnh khăn mặt, đem nàng mồ hôi trên người cùng dâm dịch cấp lau một chút, nhất là hạ thân, lau lại lau, còn nhịn không được vỗ về chơi đùa trong chốc lát, lại ướt. Nhưng là Đồng Lệ Á thật sự là không còn khí lực rồi, đối với Ngưu dịch thần lắp bắp cầu xin. Ngưu dịch thần cũng chưa từng quá phân, đồng dạng lau sạch sẽ thân thể sau đó, ôm lấy Đồng Lệ Á đi đến làm cùng một chỗ táo địa phương, ôm nhau nằm xuống dưới. Đồng Lệ Á thẹn thùng đem chăn trên giường kéo xuống, đắp lên lẫn nhau thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu tựa vào Ngưu dịch thần lồng ngực phía trước, yên lặng nghe hắn tâm nhảy. Ngưu dịch thần nhẹ nhàng sờ đầu nàng phát, cũng không nói lời nào. Trong chốc lát, Đồng Lệ Á liền an tĩnh xuống đến. Điềm Điềm đang ngủ, liền tắm đều không có tắm một cái. Vốn là, thời gian liền đã không còn sớm, buổi tối tiết mục cuối năm biểu diễn cũng không phải là đơn giản, sau khi trở về còn ứng phó rồi Ngưu dịch thần người nhà, lại bồi tiếp hắn ân ái lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi. Ngưu dịch thần an tĩnh ôm lấy nàng, nhắm mắt ngủ trong chốc lát, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, dùng tới đế thị giác đảo qua, dĩ nhiên là Ngưu Lị tại bên ngoài. Căn bản cũng không có tại Đồng Lệ Á trên người được đến thỏa mãn, hắn hướng đến những vị trí khác vừa nhìn, phát hiện chỉ có Ngưu Lị một mình đi ra đi sau đó, lập tức liền lên tâm tư, lặng lẽ đem Đồng Lệ Á phóng ở trên giường, tùy tiện mặc lên một cái đại quần lót, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ngưu Lị trên người mặc một bộ màu hồng băng ti đồ ngủ, đứng ở khách phòng phòng tắm vòi hoa sen phía dưới, đang tại duỗi tay thử độ ấm, từ phía sau nhìn lại, hơi mờ đồ ngủ phía dưới, đầy đặn thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, là cùng Đồng Lệ Á hoàn toàn khác biệt loại hình. Ngưu Lị đồ đi đến mặt sau, ôm một cái Ngưu Lị vòng eo. A, Ngưu Lị hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng che miệng mình, quay đầu nói tiến đến cũng không biết trước lên tiếng kêu gọi, làm ta sợ muốn chết. Ngưu dịch thần đem mặt phóng tại bả vai của nàng phía trên, nói ngươi đều không quay đầu lại, làm sao sẽ biết là ta đến đây. Nhận thức ngươi còn cần quay đầu sao? Ngưu Lị cho nhà mình đệ đệ một cái bạo túc, nói hiện tại nhưng là tại trong nhà mặt, ngươi lá gan cũng quá lớn, mau đi ra. Không ra, Ngưu dịch thần tay đưa đến Ngưu Lị eo lúc, tại nàng kia mọng nước làn da phía trên nhẹ nhàng lục lọi, nói những người khác đều đã ngủ, ngươi thế nào không ngủ chứ? Còn không phải là ngươi, Ngưu Lị đỏ mặt nói ngươi cũng không phải không biết, chúng ta là ở tại sát vách, như thế nào còn làm Đồng Lệ Á kêu như vậy lớn tiếng? Làm sao lại ầm ĩ đến ngươi đâu này? Hừ, lỗ tai ta linh chứ sao? Nếu như vậy, vậy là tốt rồi, dễ nghe, đừng bị người phát hiện. Ngưu dịch thần tay đã thuận thế tìm được quần lót của nàng bên trong, thuần thục tại kia no đủ môi mật thượng đào khoét. Đừng như vậy, Ngưu Lị chống cự. Tỷ, Ngưu dịch thần dùng quái dị làn điệu kêu nàng một tiếng, lập tức đem nàng trong quần tay cấp cầm ra đến, hướng nàng triển lãm một chút ở giữa kia trong suốt chất lỏng, nói thân thể của ngươi cũng không là nghĩ như vậy nga, vừa rồi nghe có phải hay không liền đã chịu không nổi. Số tiểu tử, Ngưu Lị vừa quay đầu lại, nhón chân lên hôn vào Ngưu dịch thần môi phía trên. Ngưu dịch thần đã biết cái gì? Kích động một tay lấy nàng ôm tại trong ngực gắt gao ôm lấy, cùng đi đến vòi hoa sen phía dưới, hai tay thuận theo nàng eo ở giữa chợt xuống, tại nàng kia hai miếng như trăng tròn bình thường bờ mông phía trên dùng sức vuốt ve. Ấm áp dòng nước đánh vào hai người trên người, chỉ chốc lát sau liền làm bọn hắn khinh bạc quần áo toàn bộ ướt đẫm. Ngưu dịch thần ra sức ôm lấy tì tì, dùng sức xoa lấy mông của nàng bộ, xoa lấy bộ ngực của nàng, giống như phải nàng vò nát tại thân thể của chính mình bên trong giống nhau. Kia đầy đặn viên thịt tại hai người ở giữa bị ép tới cải biến hình dạng, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Mặc kệ khi nào thì, Ngưu Lị cấp cảm giác của hắn đều là khác biệt. Cứ việc còn không biết vì sao nàng sẽ đồng ý, nhưng là lúc này, Ngưu dịch thần đã khẩn cấp không chờ được. Ngưu Lỵ cùng Ngưu Dịch Thần cho nhau xé rách đối phương quần áo, kia ướt xuống đầu ngủ rất nhanh đã bị ném tới phía trên. Ngưu Lỵ bị chìa vào phòng tắm bức tường phía trên, kia lạnh lẽo bức tường làm thân thể của nàng cứng đờ, nhưng là cũng không chút nào làm bọn hắn trên người dục hỏa biến mất. Ngưu Dịch Thần thật sâu hôn lấy nàng, chỉ cảm thấy miệng của nàng bên trong có một cỗ động lòng người mùi thơm, dụ làm cho hắn liên tục không ngừng hút cỗ này mùi thơm, càng hút càng có nghiện, bị cuối cùng mau thở không nổi Ngưu Lỵ dùng sức đẩy ra. Nàng từng ngụm hít hơi, đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt muốn chảy nước giống như, đối với Ngưu Dịch Thần nói Xu tiểu tử, nhanh chút, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Yên tâm, ta chú ý bên ngoài đâu. Ngưu Dịch Thần tách ra Ngưu Lỵ hai chân, đem thân thể cắm vào này bên trong, nâng lấy côn thịt chống đỡ tại kia no đủ có hình âm hộ, dùng sức hướng phía trên thúc một cái. Kỳ phốc một tiếng, to dài côn thịt liền giống như văn án, chặt chẽ đính tại Ngưu Lỵ thân thể bên trong. A, Ngưu Lỵ rên rỉ một tiếng, bưng kín miệng của mình, rõ ràng cảm nhận được chính mình âm đạo bị kéo ra, bị căng đầy, cùng Ngưu Dịch Thần hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ. Đại sao? Ngưu Dịch Thần đem Ngưu Lỵ trên mặt bị thủy ướt nhẹp mái tóc phân đến một bên, bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Ngưu Lỵ cắn nhẹ môi hồng, nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, không phục nói lại không phải là không có gặp qua, so tưởng tượng chung còn thiếu chút nữa đâu. Đó là bởi vì vẫn chưa có hoàn toàn đi vào. Ngưu Dịch Thần lui ra một chút, làm Ngưu Lỵ cúi đầu, có thể nhìn đến bọn hắn lẫn nhau kết hợp với nhau tại cùng một chỗ cảnh tượng, kia to dài côn thịt, thế nhưng còn có một phần ba lõa lộ ở bên ngoài. Ngưu Lỵ không có nói chuyện. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng kia đầy đặn bờ mông, bắt đầu nhợt nhạt rút ra đút vào, chỉ cảm thấy bên trong thịt mềm tầng tầng lớp lớp bọc lấy chính mình côn thịt, cổ kia nhanh đến cảm giác, tuyệt không như là một cái 30 tuổi đầu nữ nhân, nhất là cao nhất quả nhiên vị trí này, chật trội cơ hồ đều phải không chen vào lọt. Tại qua lại rút ra đút vào đồng thời, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã ở từng chút thăm dò Ngưu Lỵ điểm mấu chốt, đợi đến bên trong âm đạo đã tuôn ra sung chân hơi nước sau đó, rồi đột nhiên đem thân thể hướng lên nhất sách, hung hăng vọt vào. To dài côn thịt này căn mà chưa, gắt gao chìa vào kia mẫn cảm ngụy hoa bên trên. Kia cường đại lực độ, đem Ngưu Lỵ cả người đều cấp đặt ở phòng tắm gạch men sứ trên bức tường, hạ thân gắt gao đẩy nàng, làm hai chân của nàng đều huyền không lên. Ách, Ngưu Lỵ phát ra một tiếng ngắn ngùi gào thét, hai mắt vô thần nhìn về phía trên không, hai miếng môi hồng khẽ nhếch, giống như là nghĩ phát ra âm thanh, nhưng là lại bị kia đột nhiên bất ngờ khoái cảm cấp hoàn toàn chấn áp ít hầu, như thế nào cũng không phát ra được một điểm âm thanh. Ôn nhu dòng nước đánh vào hai người trên người, đem bọn hắn trên người kia một chút vừa trào đi ra mồ hôi cấp vọt đi xuống, từ đầu đến cuối đều bảo trì tươi mát trạng thái. Ba kỳ, âm thanh, tại nhỏ hẹp trong phòng tắm qua lại quanh quẩn, đó là côn thịt cắm ở âm hộ bên trong, mật ngọt văng khắp nơi âm thanh, đó là dòng nước phun trào cùng thân thể va chạm ở giữa âm thanh. Ân, a, Ngưu Lỵ cuối cùng lấy lại tinh thần, bắt đầu ở Ngưu Dịch Thần bên tai nhẹ giọng rên rỉ, bởi vì sợ người khác nghe được. Cho nên âm thanh rất nhỏ, thực kiềm chế, nhưng là cho dù là như vậy, cũng có thể theo bên trong này nghe được nàng kia cơ hồ muốn giật tán đi ra tình dục. Thích, quá thích, tỷ, ta tốt yêu ngươi, tỷ, Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lỵ bên tai lặp lại một câu nói như vậy, trong quần động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngoan, mỗi một lần lay động giống như đều là đã dùng hết toàn lực. Hơi thở nhiệt khí phun tại Ngưu Lỵ tai khuếch, lại tăng thêm như vậy cấm kỵ nội dung, làm Ngưu Lỵ thật sự là chịu đựng không được. Hai chân không tự chủ được một trận nhanh kẹp, cắn một cái tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, làm chính mình sung sướng lớn tiếng kêu lên đến, mà âm đạo chỗ sâu nhụy hoa, là dùng sức hút mút đệ quy đầu, cấp cho hắn nguyên thủy nhất trả lời. Giờ này khắc này, bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa, chỉ có này nguyên thủy nhất luật động, mới có thể biểu hiện ra các nàng lẫn nhau cảm tình. Ân, a, mấy chục lần thế đại lực trầm rút ra đút vào sau đó, Ngưu Lỵ gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đầy đặn thân thể liên tục không ngừng dùng mình, từng cổ mềm mại dâm dịch theo thân thể chỗ sâu nhất mình mông phun ra ngoài, đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy nàng, đợi nàng trở lại một hơi sau đó, liền đem côn thịt rút ra, tại nàng mông đánh một cái tát. Ngưu Lỵ thở gấp nhìn đệ của mình, ánh mắt chung một mảnh mê mang, căn bản không biết muốn làm cái gì. Tỷ tỷ, nhìn đến ngươi còn cần thật tốt dạy dỗ một chút ga. Ngưu Dịch Thần cười cười, nắm chặt lấy Ngưu Lỵ bờ mông, làm nàng xoay người sang, tại sau lưng của nàng đè ép. Làm nàng đem chính mình viên kia nhuận, no đủ mông vỉnh lên. Đúng, chính là như vậy, chúng ta đều có thể thoải mái một điểm. Ngưu Dịch Thần nói, dùng hai tay tách ra tỉ tỉ bờ mông, từ phía sau hung mãnh đâm đi vào. Kia thậm chí đều còn chưa kịp khép kín khe thịt, lại một lần nữa bị một lần nữa phá khai, hơn nữa còn cắm vào còn muốn càng thêm hung mãnh. Này mãnh liệt xung kích cảm giác, làm Ngưu Lỵ linh hồn nhỏ bé đều suýt chút nữa bay, chỉ có thể bất lực đẩy bức tường, phát ra một trận như khóc bình thường lời vô nghĩa ân a ân. Ngưu Lị lung tung né đầu phát, liền hai chân cũng không khỏi run chuyển động, vừa rồi cao trào sau đó, nàng âm đạo bên trong tiết ra dâm dịch, làm nguyên bản gian nan rút ra đút vào trở nên dị thường thuận lợi, mà Ngưu Lị cũng dần dần từ loại này dã man rút ra đút vào bên trong tìm đến khoái cảm, nhanh đến mẫn cảm hạ thân bắt đầu chủ động hút Ngưu Dịch Thần côn thịt. Ngưu Dịch Thần mỗi một lần cắm vào, đều phải cưỡng ép phá khai tầng kia tầng thịt mềm, mới có thể hái được chỗ sâu nhất nhụy hoa, mỗi một lần rút ra thời điểm lại bị kia ngượng ngùng lại tham ăn âm đạo gắt gao hút, giống như là không tình nguyện nó rời đi giống nhau, cho dù là tại dòng nước cọ rửa phía dưới, vậy không ngừng hoạt động côn thịt mặt ngoài, cũng dính đầy dâm dịch dấu vết, nhìn qua lóng lánh, dính dính ngấy. Ba, ba, ba, bởi vì dòng nước mà dị thường thanh thúy rút ra đút vào âm thanh triệt phòng tắm, kia đầy đặn, mượt mà mông thịt, tại va chạm quá trình chung nổi lên từng đợt làm người ta mê muội sóng mông. Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao quấn chặt tỉ tỉ vòng eo, tại rút ra đút vào thời điểm cơ hồ mỗi một lần đều phải đem côn thịt toàn bộ rút ra, lại toàn bộ không vào này bên trong, kia từng cổ càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm Ngưu Lị không khỏi căng thẳng thân thể, chủ động theo đuổi này hoàn mỹ hưởng thụ. A, a, a, Ngưu Lị tiếng kêu dâm dãng, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đi bụng miệng nàng lại ba, tại thượng đế thị giác bên trong, cái kia cái tiện nghi tỷ phu tại gian phòng bên trong chờ mình, vừa chầm chìm đã ngủ. Tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được rồi, dùng hết toàn lực chọi vào tỷ tỷ thân thể bên trong, thân thể giật giật đem một cỗ tinh dịch bắn vào nàng thân thể bên trong. Bị Ngưu Dịch Thần kia nóng bỏng tinh đặc nhất phun, Ngưu Lị quyền kia liền vỡ nát phòng tuyến chớp mắt cao phá, chớp mắt liền đạt tới cao trào. Từng cổ dâm dịch cùng Ngưu Dịch Thần tinh dịch giao hòa tại cùng một chỗ, tuy hai mà một, kia đầy đặn thân thể không thể ức chế đầu khởi đến, hai miếng trăng tròn giống như bờ mông vong ngã kẹp thả, giống như phải côn thịt chung một giọt cuối cùng tinh dịch đều cấp ép ra đến giống nhau. Lúc này đây cao trào, mãnh liệt mà kéo dài, cho dù là tại bắn quá sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không bỏ được đem chính mình côn thịt theo tỷ tỷ thân thể rút ra. Mà Ngưu Lị cũng là đỡ lấy bức tường, hai mắt vô thần, hình như còn đắm chìm trong vừa rồi cao trào bên trong không thể tự kiềm chế. Tại tỷ tỷ thân thể ngừng đã lâu, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến đem côn thịt rút đi ra. Tại rút ra khoảnh khắc kia, Ngưu Lị thân thể run một cái, giống như là mất đi chống đỡ giống như, mềm mềm ngã trên mặt đất, tại hai chân của nàng ở giữa, một cái rất lớn cầu trắng đục tinh dịch phun ra ngoài, thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống đi, lại bị ấm áp dòng nước cấp tách ra, cuối cùng biến mất tại cống thoát nước bên trong. Nhìn như vậy Ngưu Lị, Ngưu Dịch Thần sừng sốt đã lâu mới đưa nàng ôm lên, ôn nhu thanh lý thân thể của nàng. Hắn từ nhỏ liền có mộng tưởng, cuối cùng vẫn là thực hiện. Tích ép đã lâu nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, đạt được khen thưởng, vi phạm đạo đức. Đối mặt với người thời điểm, nữ tính đạo đức cảm yếu bớt, kích thích cảm tăng cường. Toàn bộ phương hướng tăng cường khác huy chương hiệu quả. Khuê mật sát thủ bạn gái khuê mật, ngoài định mức gia tăng 5 điểm độ hào cảm. Vợ bạn bằng hữu thê tử, ngoài định mức gia tăng 5 điểm độ hào cảm. Mẫu nữ sát thủ mẹ con cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi xác suất, ngoài định mức gia tăng 20%. Không hổ là chất đống thời gian dài như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ, cái này khen thưởng, đoạn tuyệt. Về sau còn có cái nào nữ nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Chú ý, nguyên bản nhiệm vụ chẳng phải là đơn giản như vậy, nhưng là hình như đại gia cũng không muốn quá khó, cho nên cứ như vậy. Dù sao nhiệm vụ đều hoàn thành. Chương 193 ghen bạn gái tìm tới cửa. Cùng Ngưu Lị tại trong phòng tắm ngây người thật lâu, thẳng đến đem riêng phần mình trên người dấu vết tất cả đều lau đi sau đó, mới thu thập xong chiến trường các từ trở lại gian phòng bên trong. Sáng sớm hôm sau, ôm lấy đồng lệ á nghỉ ngơi Ngưu Dịch Thần, liền bỗng nhiên bị hệ thống âm thanh kinh tỉnh lại. Đạt được tạm thời dương điểm thuộc tính 100, xin mau sớm sử dụng, nếu như một ngày nội không có sử dụng, đem giảm bớt vì 60 điểm. 3 ngày nội không có sử dụng, đem giảm bớt vì 40 điểm. 10 thiên nội không có sử dụng, tắc điểm thuộc tính biến mất. Điểm thuộc tính còn có tạm thời Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng khẳng định một việc. Cái gọi là điểm thuộc tính, phải là hắn ảnh hưởng của mình lực, hoặc là nói là nhiệt độ. Hiện tại sở dĩ có 100 điểm, là bởi vì thượng tiết mục cuối năm, tại cả nước nhân diện trước lộ một phen mặt, mà sở dĩ là tạm thời, có khả năng là theo vì căn cơ bất ổn, qua này một đoạn thời gian, khả năng nhân ra liền không biết ngươi. Cái này tùy theo thời gian trôi qua mà biến mất đặc tính, có chút đồ phá hoại, nhưng là như là bình thường điểm thuộc tính giống nhau, có thể tùy tiện sử dụng, đây là vui mừng. Tuy rằng đối với Ngưu Dịch Thần loại này thương thử điểm thuộc tính mãn người tới nói tuy rằng phi thường khó chịu, nhưng là lưu lại nhìn nó thay đổi thiếu, biến mất, mới là chân chính xả bước. Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem hệ thống cấp mở ra, nhìn về phía thương thành trung bảng trước mặt. Tương đối ở đạo cụ tới nói, Ngưu Dịch Thần càng yêu thích, là có thể vĩnh cửu sử dụng kỹ năng, dù sao đạo cụ khả năng quăng, nhưng là kỹ năng một khi học xong, cả đời đều là chính mình. hướng đến hệ thống không gian bên trong vừa nhìn, một cái sớm nhất xuất hiện kỹ năng đập vào mi mắt. Đưa ta phiêu phiêu quyền một quyền đánh bay thanh xuân đậu, chẳng những có thể tầng sâu thứ bảo dưỡng da rẻ, còn có khả năng đem nữ tính đánh thành ngươi muốn bộ dạng giới hạn ở mặt. Ghi chú có cái này kỹ năng, Hàn Quốc tay nghề đều phải thất truyền. 100 điểm dương thuộc tính, vừa vặn cùng hắn lần này được đến điểm thuộc tính giống nhau nhiều. Kỹ năng này nhưng hắn là thèm nhỏ dãi đã lâu, không nói khác, Dương Mịch nhất định là ước gì muốn. Cho dù là thân là đại Mịch Mịch fan, không thừa nhận cũng không được một việc, nàng hiện tại bộ dạng, cùng mới xuất đạo thời điểm kém thật sự không nhỏ. Căn bản không có nghĩ nhiều, như dịch thần quyết đoán đem kỹ năng này cấp mua xuống dưới. 100 điểm tạm thời dương thuộc tính chớp mắt biến mất, tại như dịch thần trong não, xuất hiện một bộ nội lực vận công pháp môn. Đúng vậy, chính là vận công pháp môn, đây là một bộ cao nhất nội gia quyền pháp. Bởi vì ngọc cốt xá lợi từ mật tàng quan hệ, như dịch thần có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể năng lượng chuyển động, bởi vì yêu thích tiểu thuyết võ hiệp quan hệ, cũng thuận tiện đem môn công pháp này cấp xếp vào rồi nội lực phạm trù, mà hắn cùng nội lực tác dụng cũng cực kỳ tương tự. Chính là từ trước đến nay, như dịch thần cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra nội lực tác dụng, lúc trước được đến thực thần kỹ năng, xem như hiểu cháy mi chi cấp bách, có thể phát huy ra một điểm uy lực, bất quá kia dù sao cũng là nấu cơm dùng, lại hướng đến cao thâm phương diện phát triển, liền hoàn toàn đã không có. Cái này đưa ta phiêu phiêu quyền, tới đúng lúc. Chính là trong này đối với nội lực khống chế yêu cầu quá mạnh mẽ, cứ việc tại hệ thống trợ giúp phía dưới chớp mắt nắm giữ, nhưng là như dịch thần hay là không dám đại ý, quyết định trước tiên ở vài người trên người luyện tập một chút, lại đến dùng đến chính mình nữ nhân trên người. Áp chế vui sướng trong lòng, Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn còn tại trong ngực tự mình ngủ say Đồng Lệ Á, theo bên trong ổ chăn bò lên, hưng phấn đi ra bên ngoài luyện tập lên. Người một nhà một mực ngủ đến lúc xế chiều, mới bị đói tỉnh, Ngưu Dịch Thần bóp lấy điểm nấu xong bánh chèo, người một nhà lại ăn một bữa cơm sau đó, liền lái xe mang theo Đồng Lệ Á đến công ty, đem nàng giao cho chủ tính bộ môn. Đối với nghệ nhân mà nói, là không có Tết âm lịch đáng nói. Thừa dịp thượng tiết mục cuối năm nhiệt độ, lúc này đúng là tại cả nước nhân diện trước cả mặt tốt cơ hội. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi bởi vì Ngưu Dịch Thần đặc biệt cho phép quan hệ, có thể nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng là Hậu Thiên cũng muốn bị công ty theo bên trong ra kêu lên đến, đi tham gia các loại tiết mục. Về phần Đồng Lệ Á, nàng tương đối không hay ho, 2 ngày thời gian, nàng liền cửa nhà đều không đến được, cho nên dứt khoát liền không nghỉ ngơi, thừa dịp cái này nhiệt độ trước tiên buôn bán được. Công ty liền tuyên truyền khẩu hiệu đều muốn làm đi ra. Trước vô cổ nhân, tại tiết mục cuối năm trên vũ đài hạ 3 lượt nữ nhân. Ân, có chút internet thời đại ý tứ. Ngưu Dịch Thần sẽ không cần khổ như vậy ép, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, dù sao thân phận của hắn khác biệt, hắn không nghĩ chạy thông cáo, không có bất kỳ cái gì một người có thể bắt buộc. Hiện tại những cái này tiết mục, đại bộ phận đều là thăm hỏi loại hình, cho dù là tư lịch sớm nhất sung sướng đại bản doanh, cũng đều còn chưa hoàn thành cải tổ, đôi này nhìn quen hậu thế các loại chân nhân tú Ngưu Dịch Thần tới nói. Thật sự là không có gì lực hấp dẫn. Ngưu Dịch Thần về đến trong nhà, cùng Ngưu Lị lại ngấy sai lệch một đêm, ngày hôm sau, Ngưu Lị lợi dụng công tác bận rộn vì lấy cớ, chạy về công ty bên trong. Ngưu Lị vừa đi, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng tại trong nhà ở lâu, theo lấy liền đi ra ngoài. Bất quá bây giờ mọi người đi, liền bên người trợ lý Vạn Tiến đều về nhà ăn Tết đi, cho nên Ngưu Dịch Thần thật không biết làm những gì tốt. Nhưng vào lúc này, Lưu Hiểu Lị điện thoại đánh đến, Dịch Thần, thuận tiện nói chuyện sao? Đương nhiên dễ dàng, ta tùy thời cũng chờ điện thoại của ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói phía trước không có cùng các ngươi liên hệ, là vì chuẩn bị tiết mục cuối năm tiết mục, khi đó toàn bộ mọi người điện thoại đều phải bị thống nhất thu lên. Cái này ta tại TV phía trên nhìn thấy, bên trong là tình huống gì cũng biết, không cần theo ta giải thích, bất quá. Lưu Hiểu Lị dừng một chút, dùng một loại mang theo bất đắc dĩ giọng điệu nói Thiến Thiến tại TV phía trên nhìn đến ngươi thời điểm đều tức giận. Nói ngươi thượng tiết mục cuối năm cũng không mang theo nàng phía trên, ngược lại mang theo mặt khác 2 cái, còn nói ngươi là không phải là hoa tâm, mới một đoạn thời gian không gặp liền di tình biệt luyến. Ha ha, đây là an bài của công ty, cũng không là vấn đề của ta. Ngưu Dịch Thần nói nếu như các ngươi hiện tại đã ở công ty ta ký hợp đồng lời nói, lần này tiết mục cuối năm Thiến Thiến khẳng định cũng có thể phía trên. Về phần di tình biệt luyến linh tinh sự tình, Ngưu Dịch Thần trực tiếp cấp không để mắt đến. Được rồi. Ta sẽ cùng Thiến Thiến nói những cái này. Lưu Hiểu Lị giọng điệu trở nên vội vàng một chút, nói đúng rồi, Thiến Thiến đã đặt vé máy bay đi tìm ngươi, là vụng trộm định, ngay cả ta cũng chưa nói cho, ta là thấy nàng lưu tín mới phát hiện, ngươi cần phải thật tốt chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, ngươi muốn giả vờ không biết nàng đi qua bộ dạng, có thể trăm vạn chớ bị đã nhìn ra. Nói xong, Lưu Hiểu Lị căn bản không cho Ngưu Dịch Thần trả lời cơ hội, lập tức liền đem điện thoại cắt đứt. Hảo hoa, vẫn là đại lão bà tương đối thương ta. Ngưu Dịch Thần nói xong câu đó, phát hiện không có người trả lời sau đó, mới ngoài ý muốn nhìn đã hắc bình điện thoại, cười không ra tiếng lên. Đây coi như là cái gì, nhắc nhở chính mình lau khô miệng sao? Ngươi thật tiện, cúp điện thoại sau đó, Lưu Hiểu Lị nhìn gương chung chính mình, trên mặt tất cả đều là phức tạp thần sắc, lập tức liền thở dài, đơn giản thu thập một chút, hướng con gái của mình đuổi theo. Ngưu Dịch Thần đưa tay cơ vứt xuống trên bàn, tâm lý bỗng nhiên xác định một việc, điên cuồng siêu thị bộ phim này, bên trong cái kia nữ nhân vật chính vấn đề không cần quan tâm. Ngồi một lát, Ngưu Dịch Thần lập tức đứng lên, đem chính mình phải làm sự tình tại trong lòng gỡ một lần, liền hướng Ngưu Lị phòng làm việc đi đến. Lại đến, chấm than, Ngưu Lị vừa nhìn thấy đẩy cửa tiến đến Ngưu Dịch Thần, không khỏi kẹp kẹp chân, hai xóa sạch đỏ ửng nổi lên hai má, nói thành thật một chút a, hôm nay ta nhưng là mất rất nhiều sức lực mới tới làm. Yên tâm đi, không có thể cho ngươi thêm phiền toái, hai ngày này ngươi tình huống gì ta cũng biết. Ngưu Dịch Thần đi đến Ngưu Lị trước người, nhìn nàng nói lần này tới tìm ngươi, là có chính sự phải thương lượng. Chính sự là tốt rồi, Ngưu Lị nhẹ nhàng thở ra, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi là công ty chúng ta từ thiện bộ môn sự tình. Ngưu Dịch Thần chính xác hỏi chúng ta từ trước đến nay đều có làm từ thiện sao? Hi, chúng ta phía trước mặc dù có điểm nguy hiểm, nhưng là còn chưa tới cần phải làm từ thiện để đổi thanh danh tình cảnh. Ngưu Lị không lời trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, sau đó mới nói công ty chúng ta thể lượng mặc dù lớn, nhưng là đều là làm hợp pháp sinh ý, phía trước sở dĩ làm kia một chút chuẩn bị, cũng có một chút phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ý tứ tại bên trong, hơn nữa cửa ải khó khăn đã qua. Đánh một cái không phải là thực thỏa đáng cách khác, hướng đến tệ nhất tình cảnh tôi nói, nước Mỹ từ thiện, là nước Mỹ kẻ có tiền rời đi tài phú cùng tỷ thuế. Đồng dạng hướng đến tệ nhất tình cảnh tới nói, Trung Quốc từ thiện, chính là Trung Quốc kẻ có tiền cấp tự mình rửa bạch, bất kể là minh tinh vẫn là xí nghiệp gia, cầm lấy những tiền kia đều mang theo hao tài tiêu tài tính chất, làm từ thiện những tiền kia, là cứ quên đi ra ngoài, đến tột cùng hoa ở đâu, vậy hãy cùng bản nhân không có quan hệ. Này là một đại vấn đề, mà bây giờ Trung Quốc, cố tình còn không có ngoài định mức chú ý vấn đề này. Tại điểm này phía trên, kỳ thật dân chúng vẫn là muốn cảm tạ một chút Quách Mỹ Mỹ. Nếu như không phải là nàng nói ra chính mình có cha nuôi là đăng tại Hồng Thập Tự, đại gia có thể biết Trung Quốc từ thiện đã thối nát đến cái loại này trình độ sao? Không có nhận thức đến lời nói, muốn thay đổi chính khả năng sao? Ta nói đúng thật từ thiện, thu hồi phát tán tư duy, Ngưu Dịch Thần nói mấy ngày hôm trước thượng tiết mục cuối năm thời điểm ta biết Thiên Thủ Quan Âm cái kia một chút nữ vũ đạo gia, các nàng đều là câm điếc người, ta cảm thấy. Chúng ta là không phải là có thể cho các nàng một điểm trợ giúp. Ta nói. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì như thế nào bỗng nhiên phát thiện tâm. Ngưu Lị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, ngoạn vị nói ta nhớ được cái kia múa dẫn đầu con gái kêu Thay Lệ Hoa đúng không, nhìn qua nhưng là thực đáng yêu. Ai, tỷ, đạt tác kiêm tề thiên hạ nha. Được rồi, ta đã biết, Ngưu Lị đối với hắn rất là hiểu rõ, nói không có việc gì nói ngươi hay là đi quan tâm ngươi một chút kịch tổ a, có thể là có người hiện tại cũng còn tại bận bịu, việc này liền giao cho ta. Thật tốt quá, ta biết ngay ngươi thiện lương nhất. Ngưu Dịch Thần tiến tới vang dội hôn Ngưu Lị một ngụm, lúc này mới để lại một trang giấy đầu, nói đây là câm điếc nhân lão sư phương thức liên lạc, nàng là cái người bình thường, có việc có thể cùng nàng trao đổi, ân. Lúc nói, có thể nói một chút Thay Lệ Hoa sự tình. Đã biết, Ngưu Lị đem phương thức liên lạc cất vào. Sau khi thông báo xong, Ngưu Dịch Thần chính phải rời khỏi, lại bị Ngưu Lị cấp gọi lại, nói khoan hãy đi, ta còn có một việc không có hỏi ngươi đâu. Cái gì? Cha chiến hữu cái kia nữ nhi, Trương Tử Lâm. Ngươi có cái gì an bài kế hoạch sao? Kế hoạch, không có kế hoạch à? Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói phía trước không phải nói nha, nhà nàng nhân cũng không hy vọng nàng quá nổi danh, cho nên tùy tiện cho nàng liên hệ vài cái tiểu kịch tổ đi diễn một chút không được sao? Đừng quá có lệ, Ngưu Lị nghiêm túc nói nhân điện thoại bàn đều đánh tới ta chỗ này đến đây, nói thật sự nếu không an bài thật kỹ, liền muốn ngưng hẳn hiệp ước, đi làm người mẫu. Tình cảm kia tốt à? Ngưu Dịch Thần tâm lý thẳng lẩm bẩm. Trên miệng lại cười nói chúng ta không phải là vừa vặn đem cái này đại phiền toái cấp bỏ rơi. Tưởng đẹp, Ngưu Lị nói chúng ta nhưng là nói phải đem nàng lưu tại công ty bên trong, cha rất rõ ràng chuyện này, nếu như làm nàng cuối cùng chạy tới làm người mẫu, không phải là từ lúc bạt tai sao. Kia cũng không phải chúng ta chính mình nguyện ý đó a, nàng cũng là người trưởng thành rồi, tự chọn lộ phải bị trách đi hết. Nếu như thật đơn giản như vậy thì tốt, Ngưu Lị ngừng một chút, còn nói ngươi có phải hay không đã từng cho nàng nói qua. Muốn cho nàng làm nữ nhân vật chính. Không có, Ngưu Dịch Thần quyết đoán lắc lắc đầu, nói ta vẫn luôn thật cẩn thận, tuyệt đối không có cho nàng nói qua như vậy nói. Nhưng là nàng gọi điện thoại cho ta thời điểm lại nói ngươi cho nàng nói qua, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tuyệt đối không có nói qua, ta có thể cùng nàng đối chất nhau. Cái này không phải là rằng co không đúng chỉ vấn đề. Ngưu Lị thở dài, nói năm nay vẫn là cho nàng an bài một cái nữ chủ a, ít nhất cũng muốn làm ra một cái bộ dạng. À, Ngưu Dịch Thần không thể tin nói có thể là chúng ta liền Vỗ Nhiếp kế hoạch đều không có a. Ngươi nhiều như vậy kịch bản, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái có thể chụp sao? Ngưu Lị nói nếu như ngươi tìm không thấy lời nói, ta sẽ theo liền rút ra một quyển, kia nhân vật chính khâm định là nàng thì xong rồi. Quên đi, hay là ta đi tìm một cái có hay không thích hợp a? Ngưu Dịch Thần nói dù sao hiện tại còn sớm, cũng không vội vàng. Tốt, ngươi tìm đến thích hợp kịch bản. Ngưu Lị đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ta có thể cứ như vậy hồi phục nàng nha. Tỷ Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi cái này không phải là tại bịp ta nha. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Tử Lâm năm nay nhất định là muốn được an bài lên. Theo Ngưu Lị phòng làm việc sau khi trở về, Ngưu Dịch Thần lập tức trở lại phòng làm việc của mình, đem giá sách phía trước viết kịch bản tất cả đều móc đi ra, một quyền nhìn sang. Lúc này đây, có thể không phải là bởi vì Lưu Diệp Phi, mà tìm việc phu diễn. Phấn đấu, không tệ, trong trí nhớ là 06 năm chiếu phim truyền hình, hiện tại đã 05 năm, là có thể quay chụp rồi, tuyệt đối không có thời gian thượng dẫn đến tụ chúng vấn đề. Nhưng là hiện tại vấn đề là, công ty bên trong căn bản cũng không có thích hợp chụp hiện đại kịch đạo diễn, cùng với thợ trang điểm, đạo cụ, mỹ thuật tạo hình. Quên đi, tiếp theo bản. Chỗ ở nhỏ hẹp, cũng không tệ, bất quá bây giờ người Trung Quốc phòng địa sản cùng dân chúng mâu thuẫn còn không có đạt đến đỉnh phong, tùy tiện đánh ra đến, có khả năng có một chút như vậy vấn đề, hơn nữa phía trên liệt kê vấn đề đồng dạng tồn tại, cho nên, nếu như thật muốn quay chụp lời nói, còn không bằng chụp Phấn Đấu. Bắc Kinh tình yêu chuyện xưa, chậc, lại là đồng dạng đề tài, vấn đề giống như vậy. Cho nên, một cái công ty cường đại ở phủ, rất lớn trình độ thượng cùng minh tinh là thật không có quá lớn quan hệ, bởi vì minh tinh là có thể chế tạo, dùng vài năm liền ném cũng là chuyện bình thường. Mà phía sau màn người làm việc, cũng là khả năng cả đời đều tại kịch tổ bên trong đảo quanh, cần dùng cả đời thời gian đến hoàn thiện chính mình kỹ năng, cho nên bọn hắn mới là một cái công ty trụ cột, rất lâu có vẻ so minh tinh càng thêm khó được, một cái thành thục nhiếp ảnh ra tại vòng tròn bên trong địa vị, tuyệt đối bất hội so đức cao vọng trọng lão diễn cốt kém. Cho nên, có chút nhân vật vì để cho chính mình dễ nhìn một điểm, chuyên môn đi hối lộ nhiếp ảnh ra linh tinh, cũng không là tin đồn vô căn cứ. Điểm này, tại lưu lượng thời đại đến sau đó, được đến càng rõ ràng thuyết minh. Lóa hôn thời đại, báo tuyết, ẩn núp linh tinh phim truyền hình, có cộng đồng vấn đề, chụp không ra, mà trước hắn nghĩ đến cái kia ma huyễn điện thoại, càng là liền tiểu thuyết đều không có toàn bộ đi ra, cho nên nhìn một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, hắn chính mình viết những cái này kịch bản, thế nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Khó làm, Ngưu Dịch Thần xoa xoa huyệt thái dương, quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ, theo một cái góc độ khác nhìn quay chụp vấn đề. Lúc trước sở dĩ đem những cái này kịch bản viết ra, là bởi vì những cái này phim truyền hình đều là có thể phụng nữ nhân vật chính, đối với chính mình nữ nhân tương đối hữu hảo. Nhưng là hiện tại nếu không có điều kiện, vậy cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác, theo công ty hiện hữu điều kiện bên trong lấy. Hiện tại công ty bên trong, giá trị phải tin tưởng đạo diễn chỉ có hai cái. Trần Vĩnh Các, am hiểu quay chụp cổ trang, võ hiệp loại phim truyền hình. Ninh Hảo, am hiểu quay chụp mang theo màu đen hài hước hiện đại điện ảnh. Hai cái đều là có thể bồi dưỡng, nhưng là Ninh Hạo bên kia rõ ràng không phải thực tốt thu phục. Ninh Hạo gia hỏa kia xem như niên thiếu đắc chí rồi, tuy rằng một đường đi đến cũng không ít va va chạm chạm, nhưng là những cái này va va chạm chạm không có một cái đánh ngã hắn, cho dù là hiện tại, trong lòng cũng còn có một chút ngạo khí, liền đưa đến bờ môi thịt đều khinh thường ở đi ăn. Bằng không lời nói, điên cuồng siêu thị đều phải chuẩn bị khai mạc. Cho nên, Ninh Hạo tạm thời dựa vào không lên, hắn hoàn thiếu một điểm xã hội đòn hiểm. Hơn nữa từ một phương diện khác tới nói, điện ảnh tuy rằng kiếm tiền, nhưng là tại phùng nhân phương diện nhưng không có phim truyền hình tới tốt lắm dùng. Trần Vĩnh Các đổ là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá hắn am hiểu loại hình, tại hiện hữu kịch bản bên trong không có thích hợp, cho nên còn phải nghĩ biện pháp. Phương thức đơn giản nhất, khẳng định vẫn là Kim Dung võ hiệp kịch. Hiện tại võ hiệp kịch đều còn không có bị chụp lản, tại người xem trước mặt vẫn rất có thị trường, hơn nữa bọn hắn cũng chụp quá Thần Điêu Hiệp Lữ, xem như có kinh nghiệm. Kim Dung con này dê, còn có thể tiếp tục tóm hai thanh lông dê, bất kể là Ỷ Thiên Đồ Long Ký vẫn là Lộc Đỉnh Ký, hiện tại cũng còn chưa từng có người quay chụp, còn chưa từng có người tranh đoạt, vừa vặn vào tay. Hai cái phim truyền hình, đều là nhiều nữ chủ phụng nhân đại diễn, bất kể là ai đều có thể đảm nhiệm, thuận tiện mau lẹ. Về phần kia một chút nữ nhân bị hắn làm cho dịch chuyển đến một cái phim truyền hình bên trong có khả năng hay không đánh nhau, Ngưu Dịch Thần biểu thị, nếu như sợ đánh nhau, ngay từ đầu đã được dứt khoát không muốn tìm nhiều như vậy a. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, lập tức cấp Lưu Mài đánh tới điện thoại, hỏi Trần Vĩnh Các tình trạng. Thân là một cái thực quyền sản xuất người, Lưu Mày khả năng so Trần Vĩnh Các mình cũng càng thêm hiểu rõ công việc của hắn tình trạng. Sau đó, Ngưu Dịch Thần liền được đến một cái thật bất hạnh tin tức. Trần Vĩnh Các bên kia vẫn còn bận rộn muốn làm hậu kỳ giai đoạn, thậm chí qua năm mới đều chưa có về nhà. Vừa rồi Ngưu Lị nói cái kia ở công ty bận rộn người, không hề nghi ngờ là hắn. Hơn nữa kể từ bây giờ tiến độ nhìn đến, tại 05 năm tháng 10 phía trước, là căn bản không có khả năng hoàn thành, đặc hiệu vật này, chẳng những phải hao phí thời gian, hơn nữa còn muốn nhân nhìn chằm chằm, nếu như thật đem nhân rút ra lời nói, khẳng định chậm trễ Thần Điêu Hiệp Lữ tiến độ, tạo hình vô vị lãng phí. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần thử nhe răng, tâm lý nói quên đi, Thần Điêu Hiệp Lữ chụp một bộ là đủ rồi, không cần tại con đường này phía trên đi chết, vạn nhất bị người khác đánh thượng cổ giả bộ nhỏ xinh nhãn sẽ không tốt, vẫn là nhiều phương diện phát triển a. Nhưng là không chụp những cái này lời nói, lại có cái gì tác phẩm có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn đâu này. Ngay tại Ngưu Dịch Thần khó xử thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhất nhìn, lập tức vui vẻ. Ở ngoài cửa, một cái mặc lấy thật dày áo lông, mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang nữ nhân, đang tại cẩn thận bới lấy môn hướng bên trong nghe. Cứ việc nhìn không tới mặt, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là chớp mắt nhận ra, chính là Lưu Diệc Phi đến. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới không đến 11 điểm, nhìn đến Lưu Diệc Phi là tại trệ phía trên thời điểm vụng trộm chuồn mất, Lưu Hiểu Lị gọi điện thoại cho mình thời điểm nàng đã sắp tọa lên phi cơ. Là ai? Ngưu Dịch Thần giả vờ không biết bên ngoài là ai hỏi. Ngoài cửa truyền đến một cái dầu dĩ âm thanh bò tổng, phòng trợ lý bên kia có một phần văn kiện muốn ngươi ký tên một chút, phiền toái theo ta đi qua được không? Văn kiện, ta như thế nào không biết còn có chuyện này? Ngưu Dịch Thần nói, cố ý tăng thêm bước chân đi về phía cửa. Tại Ngưu Dịch Thần mở cửa một chớp mắt, Lưu Diệc Phi chớp mắt đem mũ lưỡi chai cùng khẩu trang khẽ ngắt, thanh tú khuôn mặt thật cao giơ lên, cả người tiểu nhảy đối với Ngưu Dịch Thần cười nói không nghĩ tới là ta đến đây à. Thiến Thiến, ta còn thực sự không nghĩ đến là ngươi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Diệc Phi ôm lên, lui đến bên trong gian phòng vòng vo hai vòng, vui vẻ nói mấy tháng không thấy, có muốn chết ta. Ha ha ha, Lưu Diệc Phi cũng dùng hai chân kẹp chặt Ngưu Dịch Thần, như là cây túi hùng giống nhau treo tại thân thể của hắn phía trên, cười to vài tiếng sau đó, mới nói ngươi khẳng định không nghĩ tới ta lúc này liền tới tìm ngươi, đúng hay không? Ta đương nhiên không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần vang dội tại môi của nàng phía trên hôn hai cái, nói ta còn cho rằng ngươi lúc này đều đang ở nhà qua năm mới, buông lỏng đâu. Hừ, vốn là ta là tại buông lỏng a. Lưu Diệc Phi vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, trên mặt sắc mặt vui mừng vừa thu lại, theo phía trên thân thể của hắn nhảy xuống đến, bất mãn nói nhưng là tại nhìn tiết mục cuối năm thời điểm lại nhìn đến ngươi và hai cái nữ nhân cùng một chỗ tại TV bên trong biểu diễn tiết mục. Nhìn qua tốt thân thiết nga, ta làm sao có khả năng nhẫn. Đó là chúng ta công ty lực phùng người mới a. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nâng nàng kia còn mang theo trẻ con mập tiểu bao tử mặt, nói nếu như ngươi ký tại công ty chúng ta bên trong lời nói, chỗ đó mặt khẳng định có ngươi một vị trí. Thích, còn nhất định có vị trí của ta, không phải là tiết mục cuối năm nha, ta mới không lạ gì. Lưu Diệc Phi trên miệng nói, ngữ khi bên trong lại khó nén ghen tuông, cho dù là không ở đây ngươi công ty bên trong, tương lai ta chính mình cố gắng, cũng nhất định có thể đi lên, đến lúc đó làm bọn hắn đi cầu ta. Tốt, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệc Phi trên người sờ sờ, vốn là nghĩ chiếm chút tiện nghi, nhưng là cẩn thận cảm nhận một chút, mới giờ khóc giờ cười nói làm sao mặc giày như vậy liền đi ra, ba tầng trong ba tầng ngoài, nhiều mập mạp a, vạn nhất bị truyền thông vỗ tới, không là rất khó nhìn. Hi, ta xuyên giày như vậy, ai có thể nhận ra ta tính nàng lợi hại. Lưu Diệc Phi mãn không quan tâm khoát tay áo, nhìn Ngưu Dịch Thần nói đừng nói ta, hay là nói ngươi a, trời lạnh như thế này, liền chỉ mặc hai kiện quần áo, ngươi không lạnh sao? Đương nhiên không lạnh, ta còn cảm thấy nóng, không tin ngươi sờ sờ. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Diệc Phi tay, đặt ở trước ngực của mình. Thật không lạnh à, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng bắp thịt thượng vuốt ve hai cái, ngẩng đầu dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn. Thật không lạnh, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, chống đỡ Lưu Diệc Phi chán, cơ hồ là dán vào mặt cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau. Chương 194 gặp lại sau hoan ái bị nhạc mẫu đánh vỡ. Gian phòng bên trong độ ấm nhanh chóng tăng lên. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi gắt gao ôm lẫn nhau, gắn bó chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, tùy ý hút mút lẫn nhau nước bọt. Ngưu Dịch Thần tay cách quần áo tại Lưu Diệc Phi mông eo phía trên hoạt động một trận, liền đẩy ra nàng quần áo, dính vào thịt cảm nhận nàng trên người làn da. Ngay tại Ngưu Dịch Thần kéo ra Lưu Diệc Phi áo lông khoa kéo, tại nàng kia rất kiều trên ngực mân mê hai thanh, nghĩ muốn tiếp tục muốn càng nhiều thời điểm điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Hai người ai cũng không để ý điện thoại sự tình, lẫn nhau ôm ngã vào sofa phía trên, nhưng là tay kia cơ tiếng chung lại vẫn luôn tại vang, rất có người không nhận lấy ta liền tùy chung vang ý tứ. Thật sự là chán ghét, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ ngẩng đầu, đưa tay cơ lấy ra. Đang muốn cắt đứt, lại phát hiện đánh nhau đến người dĩ nhiên là Thái Nghệ Nông, không khỏi nói nàng như thế nào gọi điện thoại cho ta. Lưu Diệc Phi thở gấp hỏi là ai à? Ngưu Dịch Thần nói là đường nhân Thái Nghệ Nông. Thái Nghệ Nông Lưu Diệc Phi đương nhiên là nhận thức, ban đầu ở quay chụp Kiếm Tiên Kỳ Hiệp truyền thời điểm kéo lấy nàng cùng một chỗ nói không ít nói, trong sáng trong tối muốn cho nàng đi ăn máng khác đến đường nhân công ty bên trong. Chẳng qua lúc ấy đường nhân tài là sơ sáng tạo, rất nhiều người tay đều là Thái Nghệ Nông thông qua nhân mạch theo bên trong những công ty khác mượn đến, căn bản không có bao nhiêu người mình, mặt ngoài nhìn đến, cũng liền so với Trần Kim Phi chuyên môn vì nàng mở công ty đó cường một điểm nhiều hơn một cái chính mình ký hợp đồng đạo diễn, cho nên Lưu Diệc Phi căn bản cũng không có vừa ý, tự nhiên không tồn tại gia nhập khả năng. Bất quá Lưu Diệc Phi dù sao cũng là thông qua Triệu Linh Nhi Hồng, tình cảm luôn luôn tại nơi này, cho nên tại biết là Thái Nghệ Nông đánh đến sau đó, Lưu Diệc Phi lập tức nói vậy ngươi nhanh chút nhận lấy a, nói không chừng là có thực chuyện trọng yếu đâu. Chúng ta sự tình mới trọng yếu nhất. Ai nha, ngươi tiếp được. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói xong, Lưu Diệc Phi liền đem điện thoại của hắn cấp tiếp thông. Này, là Dịch Thần sao? Điện thoại truyền được một chớp mắt, liền truyền đến Thái Nghệ Nông âm thanh. Về sau bị gọi Thái Ba Thái Nghệ Nông, cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện âm thanh cũng rất ôn hòa, giống như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau, ngữ khí bên trong không có một chút bất mãn, giống như Ngưu Dịch Thần là đang nghe tiếng chuông sau lập tức liền cầm điện thoại nhận lấy đi lên giống nhau. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nhìn Lưu Diệc Phi liếc nhìn một cái, theo phía trên sofa ngồi dậy, nói là ta, Nghệ Nông tỷ năm mới vui vẻ. Ha ha, ngươi cũng giống vậy. Thái Nghệ Nông cùng Ngưu Dịch Thần giống như là hai cái lão hữu giống nhau, hàn huyên lên. Đúng lúc này, Lưu Diệc Phi theo phía trên sofa đứng lên, đi tới đem cửa phòng cấp quan, lại trở lại gian phòng bên trong. Nói chuyện một hồi này công phu, Ngưu Dịch Thần đã đi đến bàn làm việc chỗ đó, đem trên bàn kịch bản đơn giản thu thập một chút. Văn phòng chung máy sưởi mở vô cùng chân, tăng thêm các nàng vừa rồi đã trải qua một hồi tiền hí, cho nên đã rất nóng. Lưu Diệc Phi đem trên người giày áo lông cởi xuống dưới, tùy tay vứt đến sofa sơn, tại áo lông bên trong, là nhất mỏng nhất hậu hai kiện giữ ấm nội y, đơn giản đều tương đối tu thân, nhìn qua cuối cùng là không có như vậy mập mạp, ngược lại bởi vì quần áo độ dày quan hệ, làm nàng kia phát dục tốt hơn vú nhìn qua lại lớn một vòng, thị giác hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Đang cùng Thái Nghệ Nông nói một chút không dinh dưỡng nói Ngưu Dịch Thần, chớp mắt đã bị Lưu Diệc Phi cấp hấp dẫn. Nàng nửa người dưới vẫn là mặc lấy quần bò, thật dày, cho dù là đồng dạng bên người quần áo, nhìn qua cũng có điểm mập mạp, thị giác hiệu quả không có Đồng Lệ Á dễ nhìn như vậy, nhưng là dù sao trụ cột ở đâu, đã đầy đủ làm người ta chảy nước miếng. Lại tăng thêm kia trương đang ở tại đỉnh phong nhất thời khắc mỹ lệ khuôn mặt, chỉ là liếc mắt nhìn, khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt ngẩng đầu. Lưu Diệc Phi khuôn mặt nhi hồng hồng, tại hướng Ngưu Dịch Thần đi tới thời điểm thuận tay theo bên trong túi móc ra một cái phát thằng, đem chính mình nguyên bản nhu thuận rối tung xuống tóc dài cấp buộc thành cao đuôi ngựa. Kia trương không thi phấn trang điểm làm nhan, hoàn toàn lộ rõ ở tại trước mặt hắn, tại nhan trị phương diện này, 18 tuổi Lưu Diệc Phi là độc nhất đương. Thật đẹp, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được cảm khái. Cái gì, Thái Nghệ Nông tại điện thoại bên trong phát ra nghi vấn. Không có gì, chính là tại nhớ ngươi nói sự tình mà thôi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói ngươi nói cái kia hạng mục, ta rất có hứng thú, có thể tham gia diễn, hơn nữa ta cũng có thể thuyết phục công ty tham dự đầu tư, chế tác. Vậy thì tốt quá, tại Ngưu Dịch Thần nhìn không tới địa phương, Thái Nghệ Nông âm thầm thở dài ra một hơi, nói đến lúc đó chúng ta cũng phải thật tốt tụ tập một chút. Chúng ta đường nhân công ty chính thức rơi xuống đất thời điểm ngươi đang tại quay chụp mấu chốt thời kỳ, căn bản không có, lúc ấy nhưng là có chút tiếc nuối đâu. Đúng vậy à, cùng lão Hồ bọn hắn nhưng là có một đoạn thời gian không gặp. Ngưu Dịch Thần lung tung trả lời một câu, thân thể sau này dịch chuyển một chút. Lúc này, hắn đã đối với Thái Nghệ Nông nói cái kia một chút hoàn toàn không có hứng thú, Lưu Diệc Phi đã đi đến trước người của hắn, ngồi xuống thân thể. Ngưu Dịch Thần tại nàng thời điểm cũng đã nghĩ đến nàng muốn làm cái gì rồi. Nhưng khi nàng thật ngồi xổm chính mình trong quần chỉ thời điểm, trong lòng vẫn là không tránh được một trận nhộn nhạo. Tiếp tục gọi điện thoại a, Lưu Diệc Phi nhẹ giọng phát cấp Ngưu Dịch Thần nói một câu, tiếp lấy liền cách quần áo tại kia nộ trương côn thịt thượng sờ hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần quần áo rất mỏng, cho nên ngón tay xúc cảm phi thường rõ ràng. Nhẹ nhàng sờ soạng hai thanh sau đó, Lưu Diệc Phi kéo ra hắn khóa quần, khớp xương rõ ràng ngón tay duỗi đi vào. Đơn giản động tác một phen sau đó, đã đem kia lửa nóng côn thịt theo bên trong quần móc đi ra. Kia cứng rắn côn thịt thẳng tắp ngón tay hướng thiên không, đoạn trước quy quan hình dạng rõ ràng, tại không có toàn bộ đào đi ra dưới tình huống, càng giống như là một cây đại nấm. Lưu Diệc Phi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng nói nó vẫn là ngoan như vậy, khiến nó liền lên. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền tiến đến con thịt phía trước, dùng mũi nhẹ nhàng ngửi hai phía dưới, liền mở ra miệng nhỏ, đem viên kia nhuận quy đầu cấp ngậm tại trong miệng. Tê, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đổ quất một luồng lương khí. Chỉ cảm thấy đầu chim của mình tiến vào một cái ướt át, mềm mại không gian bên trong, cứ việc bị môi bao bọc, nhưng là cao thấp vẫn là có thể cảm giác được răng nanh cứng rắn, mang theo một điểm kích thích, mà ở trước nhất bưng, một đầu vô cùng mềm mại đầu lưỡi đã đem quy đầu bao vây, nhẹ nhàng liếm láp. Loại này nhuyễn trung mang cứng rắn mâu thuẫn cùng kích thích, lại tăng thêm Lưu Diệc Phi kia trương xinh đẹp khuôn mặt, làm Ngưu Dịch Thần chớp mắt liền trầm mê trong này. So với việc gọn gàng dứt khoát ân ái, bú liếm có thể mang cho nam nhân, càng nhiều chính là trên tâm lý chinh phục. Có giống Lưu Diệc Phi như vậy một mỹ nữ tới cho người bú liếm, làm sao có khả năng không kích động đâu này. Điện thoại bên kia Thái Nghệ Nông, nhạy bén phát hiện hắn không yên lòng, không khỏi hỏi Dịch Thần, người có đang nghe sao? Nghe, đương nhiên đang nghe. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, không đi ra cái tay kia đặt ở Lưu Diệc Phi khuôn mặt phía trên, cố chân tĩnh nói hay là nói đạo vừa rồi cái kia hạng mục nha, người nói muốn một lần nữa quay chụp Liêu Trai Hệ Liệt, hỏi ta khi nào thì có thể cấp chính thức thời gian. Đúng. Thái Nghệ Nông cũng không có truy đuổi đến cùng, nói tiếp nói ngươi có gì vui vui mừng văn chương sao. Đến lúc đó chúng ta có thể một mình cho ngươi trừ lại. Ta yêu thích lại không có gì dùng. Bởi vì quá thời gian dài không có luyện tập, Lưu Diệc Phi bú liếm kỹ thuật bước lui không ít, răng nanh đụng tới quy đầu, làm Ngưu Dịch Thần thiếu chút nữa nhảy lên, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Đối với Thái Nghệ Nông nói dù sao đến lúc đó khẳng định đều bị sửa được hoàn toàn thay đổi, ta trực tiếp đi nhìn kịch bản không được sao. Trực tiếp nhìn kịch bản đương nhiên có thể. Bất quá ngươi không muốn gia tăng một cái chính mình văn chương sao? Một bên khác Thái Nghệ Nông dùng cám dỗ giọng điệu nói ta nhưng là nhớ rõ lúc trước ngươi sửa kiếm tiên kịch bản sự tình, lúc này đây nói không chừng ngươi có thể chính mình sửa một ra đến nha. Thái Nghệ Nông lúc nói chuyện, Lưu Diệc Phi rất nhanh liền tìm được chính mình tiết tấu, dùng răng tại côn thịt đỉnh ma sát nhẹ hai cái sau đó, liền đem chúng nó tàng, thân thể hướng lên vừa nhấc, thật sâu đem côn thịt cấp nuốt vào, cho hắn đến đây một cái kích tình sâu ít hầu. Đối khẩu giao. Lưu Diệc Phi từ trước đến nay đều là không ghét. Tề Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem điện thoại cấp lấy ra một chút, này làm Thái Nghệ Nông nghe được chính mình hút không khí tiếng. Thái Nghệ Nông bên kia không biết tình huống nơi này, chính là tại luận sự mà thôi, nàng kỳ thật cũng xem qua Ngưu Dịch Thần viết mấy cái kịch bản, đối với tài ba của hắn thực nhận thức có thể, cho nên mới muốn cho Ngưu Dịch Thần tham dự đến trong chế tác mặt. Ngừng thật lâu, Ngưu Dịch Thần mới nói ta suy nghĩ một chút, tương đối yêu thích hiệp nữ cùng tân 14 nương. Người có thể giúp ta chuẩn bị hai cái này văn chương. Cái gì? Thái Nghệ Nông không thể tin nói ngươi như thế nào nghĩ vậy hai cái? Như thế nào? Có vấn đề sao? Thái Nghệ Nông giờ khóc giờ cười nói không phải là có vấn đề, là chúng ta căn bản cũng không có chuẩn bị hai cái này văn chương a. Bây giờ chuẩn bị cũng không chậm. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt lấy Lưu Diệc Phi gò má, nói yên tâm lớn mật một điểm, công ty chúng ta nếu bỏ vào, khẳng định liền không thiếu tiền, chỉ sợ ngươi tìm không thấy tiêu tiền người. Tốt. Sảng khoái, Thái Nghệ Nông tại bên cạnh đó không khỏi vỗ vỗ cái bàn, cùng không thiếu tiền người hợp tác chính là thoải mái, còn nói nếu quyết định tham dự, vậy chúng ta là không phải là muốn nói một chút hợp đồng chi tiết đâu này. Chi tiết cũng đừng nói với ta, Ngưu Dịch Thần nhìn dưới hông Lưu Diệc Phi, cảm thấy mình cũng muốn nổ, liền vội vàng nói phương diện này ngươi muốn cùng công ty chuyên môn người đàm, ta chỉ có thể nói cho ngươi chúng ta có ý hướng hợp tác, cụ thể ta cũng không nhúng tay. Thái Nghệ Nông nghe được câu này, ngoạn vị nói đây là ngươi ra công ty. Chẳng lẽ ngươi còn không làm chủ được? Không cần cho ta dùng phép khích tướng, ta lại không phải là 3 tuổi tiểu hài nhi, như thế này ta sẽ nhường công ty ta người liên hệ ngươi, cúp trước. Ngưu Dịch Thần nói xong, quyết đoán đưa tay cơ cắt đứt ném tới một bên, cúi đầu nhìn Lưu Diệc Phi, thở hổn hển nói ngươi cái này tiểu lẳng lơ, có phải hay không quá thời gian dài chưa bị làm. Lưu Diệc Phi ha ra một ngụm nhiệt khí, đem côn thịt phun ra đến, liếm liếm lóng lánh môi, nói liền là nhớ ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Nghĩ, nhớ ngươi muốn chết, Ngưu Dịch Thần nói, khẩn cấp không chờ được đem Lưu Diệc Phi theo trong quần kéo lên, đỡ lấy bả vai của nàng đem thân thể của nàng xoay qua chỗ khác, đè vào cái bàn phía trên. Ai nha, ngươi nhẹ chút, ta lại bất hội chạy, Lưu Diệc Phi hoảng sợ la hét một tiếng, phối hợp đem chính mình mông vỉnh lên. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần của nàng, dùng sức hướng phía dưới nhất bái, đem nàng kia giày quần cùng nội y cùng một chỗ tốt dưới đi, hai miếng ngạo nghễ vỉnh lên vô cùng. Mang theo tuổi trẻ khí thức bờ mông bại lộ tại không khí bên trong. Kia hoàn mỹ hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được một cái tát đánh xuống đi. Ba một tiếng, thanh thúy lại dễ nghe, kia trắng nõn bờ mông bên trên, hiện ra một cái rõ ràng tay ấn. Ghét ghê, Lưu Diệc Phi hờn dỗi, Da các của nàng phu rất trắng, sờ lên cực kỳ trơn bóng, giống như là lau một tầng ru giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay thưởng thức. Thẳng đến đem hai cái kia tràn đầy co giãn bờ mông cấp nhu đến đỏ bừng, mới dịch chuyển đến mông của nàng khâu bên trong, thuận theo kia lưu loát đường cong hướng bộ phận sinh dục của nàng vuốt ve đi qua. Ân A Lưu Diệc Phi cắn nhẹ môi hồng, thân thể nhẹ run hai phía dưới. Mang theo một chút cốt cảm âm đạo gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần ngón tay. Âm đạo bên trong nhanh đến vô cùng, cho dù là sau côn thịt ít hơn nhiều ngón tay, nhất thời thế nhưng cũng không có cắm đi vào. Như vậy nhanh, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn động hai phía dưới ngón tay, tiến đến Lưu Diệc Phi bên tai ngoạn vị nói thời gian dài như vậy, người vốn không có thử thủ dâm một chút không? Hừ, Lưu Diệc Phi hờn dỗi một tiếng, nói đương nhiên là có thử qua, nhưng là đều không có ngươi thoải mái như vậy, liền ngươi tay đều không sánh được. Người nói như vậy, ta nhưng là kiêu ngạo nha. Ngưu Dịch Thần tại âm đạo của nàng bên trong động hai phía dưới, một tia hơi nước đem hắn ngón giữa cấp thấm ướt. Ân, mau, nhanh chút á. Lưu Diệc Phi căn bản không có quản trêu chọc của hắn, bước thiết lắc lư hai cái mông, thúc giục, bởi vì quần quá dày nguyên nhân, cởi xuống quần áo tại nàng trên bắp chân chồng chất, thật to hạn chế hành động của nàng, làm nàng chỉ có thể đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Ngưu Dịch Thần. May mắn, Ngưu Dịch Thần từ lúc bị nàng bú liếm thời điểm liền đã tích lũy cũng đủ dục vọng. Không để cho Lưu Diệc Phi chờ lâu, Ngưu Dịch Thần hai chân hơi cong, nâng lấy côn thịt tìm đúng vị trí, liền đẩy miệng âm đạo nàng, chậm rãi hướng thân thể của nàng chung chìm đi vào. Ân Ai Lưu Diệc Phi phát ra một cái uyển chuyển kéo dài rên rỉ, hai tay gắt gao đè lại trên mặt bàn, liền đầu ngón tay đều có chút trắng bệch, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là thật bị cắm vào lúc tiến vào, vẫn là so nàng tưởng tượng chung muốn càng gian nan, nhưng là cô kia phong phú cơ hồ phải nàng xé rách khoái cảm. Làm cho nàng trên người mỗi một tấc làn da đều tại vui dùng mình. Nàng phát hiện, chính mình đối với loại này hoan ái đã nghiện. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái vô cùng chật chội không gian bên trong, liền lay động đều có vẻ phi thường khó khăn, kia bức bách giống như, tràn đầy lực công kích chen ép, mang đến cho hắn cực kỳ đặc hơn khoái cảm, lại tăng thêm phía trước bị Lưu Diệc Phi bú liếm tích lũy, làm hắn tại cắm vào quá trình này, liền cơ hồ muốn tiết ra. Ngắn ngủn hai tháng vô dụng, Lưu Diệc Phi âm đạo liền đã khôi phục lại lúc trước cái loại này nhanh đến. Cắm vào một nửa sau đó, nhận thấy không đúng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được dừng lại chậm chậm, lại đang Lưu Diệc Phi mông đánh một cái tát, cảm khái nói thật chặt. Hừ, Lưu Diệc Phi bất mãn rầm gì một tiếng, như là một cái bị quấy nhiễu giấc ngủ mèo con giống nhau. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng kia chân bóng lưng phía trên vuốt ve một trận, thích ứng một phen sau đó, mới tiếp tục hướng bên trong thẳng tiến. Nhưng là tại đầu chim của hắn đội lên Lưu Diệc Phi đặc hữu hạt châu nhỏ thời điểm sống lưng lập tức chính là chợt lạnh, liền vội vàng lại rút ra một chút, suýt chút nữa lại bị nàng cấp mài bắn ra. Lưu Diệc Phi thoải mái rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng lay động mông, lại lần nữa thúc giục lên. Đừng quá khẩn trương, thả lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần thẹn quá thành giận, trực tiếp dùng tới kim thương bất khuất kỹ năng này, dùng sức cắm vào. Ân A Lưu Diệc Phi thống khoái kêu một tiếng, nhụy hoa bên trong tiết ra đại lượng dâm dịch. Làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác lại thông thuận không ít. Ngưu Dịch Thần cắn răng đem nàng quần áo hướng lên cuốn lên, trán thượng vân xanh dường như cũng băng, một bên vuốt ve nàng kia hình dạng hoàn mỹ sau lưng, một bên dùng sức trước sau tùng chuyển động. Tuy rằng dùng kỹ năng sau đó sẽ không tiếp tục bắn ra, nhưng là cái loại này mãnh liệt khoái cảm lại một chút cũng không có giảm bớt, nếu như hắn không keo căng lấy một mạch lời nói, chỉ sợ hiện tại cũng đã thích tay nhuyễn chân nhũn ra. Ân, ân, a, thoải mái, thật thoải mái a. Ân, a, Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng rên rỉ, lông mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, kia tìm không ra một điểm khuyết điểm nhưng nhan, bởi vì tình dục mà thay đổi đến đỏ bừng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được hôn lên, hung hăng hút hai cái, trong quần động tác càng thêm mạnh mẽ. Biểu hiện đối với nàng yêu thích phương thức, chính là loại này có nguyên thủy nhất luật động. Tùy theo qua lại liên tục không ngừng rút ra đút vào, tiết tấu dần dần trở lại Ngưu Dịch Thần tay bên trong, Lưu Diệc Phi bên trong thân thể dâm thủy chậm rãi tăng nhiều. Một chút chập chập tiếng nước bắt đầu ở hai người ở giữa vang lên. Kia trầm trọng bàn làm việc, đã ở Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới một tấc về phía trước di chuyển, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, liền chân chân về phía trước di động một thước có thừa. Bị nhu màu đỏ bừng bờ mông tại Ngưu Dịch Thần va chạm hạ nhẹ nhàng nhộn nhạo, hơi chút thay đổi một chút hình dạng sau đó, liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, từng cổ dâm tùy theo Lưu Diệc Phi âm hộ bên trong chảy ra, dường như cũng đã bị côn thịt vận động cấp ma sát thành bọt biển trạng. Này bọt biển chạm ấn thuận theo Lưu Diệc Phi đùi một đường chảy xuống, cuối cùng tại chân của nàng loan chỗ đình chỉ, sấm tại quần áo bên trong, tựa như là ốc sên, để lại một đạo trong suốt dấu vết. Loại này kịch liệt khoái cảm, làm bọn hắn hai người cũng không nhịn được đắm chìm trong này, tận tình làm càn kêu to. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, văn phòng cửa phòng bắt tay xuống phía dưới vừa động, trong tay xách lấy mèo bao Lưu Hiểu Lị lỗ mãng xông tiến đến. "A, mẹ." Nghe được động tĩnh, nguyên bản chính nhắm mắt hưởng thụ Lưu Diệp Phi ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức bị dọa đến tóc gáy đều dựng thẳng, nguyên bản cũng rất nhanh đến âm đạo bên trong giống như là có một lượng hấp lực giống nhau, đem Ngưu Dịch Thần Côn thịt thật sâu hút vào thân thể bên trong, nhụy hoa chỗ hai cái viên châu nhanh chóng xoay tròn hai vòng. "A!" Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, chớp mắt đem kim thương bất khuất kỹ năng này cấp hủy bỏ rơi, tại kỹ năng biến mất một chớp mắt, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hung mãnh khoái cảm thẳng hướng não bộ, làm hắn cả người đều khinh phiêu phiêu, như rơi từ đám mây. Từng cổ nồng đặc tinh dịch phun ra ngoài, kịch liệt bắn vào Lưu Diệp Phi nhụy hoa bên trên, bởi vì lúc trước kiềm chế, làm hắn lần này xuất tinh có vẻ phá lệ dài dằng dặc, thậm chí làm thân thể hắn cũng không nhịn được run hai phía dưới. "A không!" Bị mụ mụ nhìn đến khẩn trương, tại thêm phía trên Ngưu Dịch Thần cuối cùng lần này xung kích, Lưu Diệp Phi cũng cuối cùng nhịn không được, cơ hồ tại đồng thời đạt được đến cực hạn, cả người run rẩy nghênh đón cao trào. Này cao trào khoái cảm là kịch liệt như thế, nếu như là chỉ có hai người bọn họ nhân thời điểm Lưu Diệp Phi khẳng định đều hưng phấn hét lớn lên, nhưng là hiện tại ngay trước chính mình mẹ mặt, Lưu Diệp Phi chỉ có thể đem hết toàn lực che lấy miệng của mình, làm chính mình không muốn thét chói tai đi ra. "Các ngươi!" Lưu Hiểu Lị nhìn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ hai người, trên mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, nói "các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta." Nói xong, loảng xoảng một tiếng tướng môn cấp khóa lại. Tại Lưu Hiểu Lị rời đi một chớp mắt, nguyên bản sủi lơ Lưu Diệp Phi liền giống như con thỏ nhảy lên, xoay người đem Ngưu Dịch Thần về phía sau đẩy, liền giãy giụa muốn đem quần áo cấp mặc lên, kết quả bị trên chân quần áo mất tự do một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất. "Vội cái gì?" Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi qua đem nàng đỡ lấy, nói "không có việc gì, chúng ta quan hệ mẹ ngươi đều nhận đồng, thì sợ gì?" "Nhưng là, mẹ ta khẳng định không thích ta hiện tại hãy cùng ngươi như vậy a." Lưu Diệp Phi trên mặt đỏ ửng chưa thốn, liền dưới hông đống hỗn độn đều bất chấp lau, liền đem quần cấp nói lên. "Tốt lắm, đều đã bị nhìn thấy, vẫn là nghĩ nghĩ nói như thế nào a." Ngưu Dịch Thần kéo giữ Lưu Diệp Phi tay, nói "đi, chúng ta cùng đi gặp thấy nàng." Lưu Diệp Phi sợ hãi nói "không muốn a, ngươi đi một mình được không?" "Không được, chúng ta cùng đi, bằng không nói mẹ ngươi cho ngươi thu được về tính sổ sách làm sao bây giờ?" "Vậy được rồi." Hai người tỉnh táo, riêng phần mình đem trên người ăn mặc cấp sửa sang lại một phen. Tại dưới bình tĩnh đến sau đó, trong lòng không khỏi đều thăng lên nhất trận tiếc nuối chi ý, vừa rồi trận kia tình yêu, nếu như không có Lưu Hiểu Lị đánh gãy lời nói, liền hoàn mỹ. Lưu Hiểu Lị cũng không có rời xa, liền xách lấy mèo bao đứng ở bên ngoài hành lang phía trên. Ngưu Dịch Thần mở cửa, lĩnh lấy Lưu Diệp Phi cùng một chỗ đi ra ngoài, Lưu Diệp Phi thủy chung cúi đầu, như là cái làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau, cùng ở phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Nhìn thấy bọn hắn đi ra, Lưu Hiểu Lị đầu tiên là oán trách chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lập tức mới lạnh xuống mặt đến đúng Lưu Diệp Phi nói tiến, người chính mình vụng trộm chạy ra vì cái này. Lưu Diệp Phi lại hướng đến Ngưu Dịch Thần phía sau né tránh, không biết nói cái gì cho phải. "Đương nhiên không phải, tiến chủ yếu là vì điện ảnh sự tình, cái này chính là nhân tiện. Đều là chính mình nữ nhân, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng sợ." Hướng về Lưu Hiểu Lị trừng mắt nhìn sau đó, mới nói "chúng ta vẫn là đến ta văn phòng bên trong đàm một chút đi, cái này điện ảnh cũng nhanh bắt đầu quay chụp." Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ý có hướng đến nói "phòng làm việc của ngươi ta cũng không dám đi, vẫn là đến ngươi trợ lý văn phòng bên trong nói đi." "Đương nhiên có thể." Ngưu Dịch Thần cười, mang theo các nàng đi đến sát vách, cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên. Chương 195 nữ chủ vào chỗ, đạo diễn tới cửa. "Kỳ thật, lần này là ta làm tiến, Ngưu Dịch Thần nói vì thương lượng một cái điện ảnh nhân vật." Lưu Hiểu Lị nhìn nói dối liền ánh mắt cũng không chắt một chút Ngưu Dịch Thần, tâm lý đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu, cũng không dám biểu hiện ra một điểm. Đang nghe hắn đang nói nội dung bên trong, lại ngoài ý muốn hỏi điện ảnh nhân vật. "Cái gì điện ảnh?" Nói đến điện ảnh, liền trốn ở Ngưu Dịch Thần phía sau Lưu Diệp Phi cũng không khỏi được ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang. "Là công ty chúng ta điên cuồng hệ liệt điện ảnh bộ 02, điên cuồng siêu thị, ta muốn cho nàng làm nữ chủ." "Điên cuồng hệ liệt?" Lưu Hiểu Lị cùng con gái của mình không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, hỏi "cái này hệ liệt ta như thế nào từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua đâu này." "Đương nhiên chưa từng nghe qua rồi, theo là thứ nhất bộ điên cuồng tảng đá còn không có chiếu phim." "Bộ 01 không có chiếu phim, ngươi liền nghĩ nhìn chụp thành hệ liệt điện ảnh rồi hả?" Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị đều là giờ khóc giờ cười bộ dạng, hai mẹ con biểu cảm hết sức ăn ý. "Đó là dĩ nhiên, bởi vì ta đối với kia bộ phim phi thường có tin tưởng." Ngưu Dịch Thần nói, đi đến Vạn Tiến chỗ ngồi phía trên lật một cái, đem điên cuồng siêu thị kịch bản cấp móc đi ra, đưa tới Lưu Hiểu Lị tay bên trong, nói đây là bộ không hai kịch bản, các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Tại kịch bản cầm lấy sau khi đi ra, Lưu Diệc Phi cũng không kịp cái gì, theo Ngưu Dịch Thần phía sau thò ra thân đến, tiến đến Lưu Hiểu Lị trước mặt cùng một chỗ nhìn. Chính là mới nhìn diễn viên biểu hiện, mẹ con hai người sẽ không từ nhíu nhíu lông mày, hai miệng cùng phát thanh hỏi đây là một bộ đàn diễn điện ảnh. Đàn diễn loại hình điện ảnh, ý vị điện ảnh chuyện xưa tính rất mạnh, cấp các diễn viên phát huy không gian không nhiều lắm, đồng thời, đối với đạo diễn yêu cầu cũng không phải bình thường hà khắc, bởi vì nhưng phàm là đàn diễn loại hình điện ảnh, tự sự tình tiết đều cực kỳ cường đại đến gần như huyễn kỹ tình cảnh. Đúng vậy, là đàn diễn, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói không nhớ chuyện xưa bản thân tuyệt đối dễ nhìn, các ngươi nhìn xong kịch bản sẽ biết. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần còn nói một cái tốt điện ảnh đối với diễn viên tăng thêm bao lớn, ta nghĩ các ngươi chính mình tâm lý hẳn là rõ ràng, cho nên ta không bắt buộc các ngươi, nhưng là vẫn là hy vọng các ngươi khỏe tốt suy tính một chút, bởi vì ta là bất hội hại các ngươi. Lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần nhìn thật sâu Lưu Hiểu Lị liếc nhìn một cái. Hắn trong lòng hiểu rõ, Lưu Hiểu Lị tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là vẫn có một chút nhỏ mọn, so sánh, Lưu Diệc Phi tốt thu phục khá hơn rồi. Lưu Hiểu Lị mịt mờ trở về Ngưu Dịch Thần một cái bạch nhãn nhi, chúng ta đều đã như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể cho ngươi thêm phiền sao? Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị ánh mắt trao đổi thời điểm Lưu Diệc Phi nhưng ở nghiêm túc nhìn kịch bản. Kịch bản nội dung vô cùng chi tiết, hơn nữa phía trên còn bị Vạn Thiến viết rất nhiều ghi chú, nhìn tuyệt không cố hết sức, Lưu Diệc Phi thậm chí đều không có từ đầu tới đuôi nhìn xong, chính là nhìn Vạn Thiến ghi chú, liền ngẩng đầu nói này điện ảnh thật sự là quá tốt, ta nhận. Lựa chọn sáng suốt, đối diện Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị liền vội vàng sai mở mắt thần, Ngưu Dịch Thần mang theo một điểm chột dạ tại Lưu Diệc Phi khuôn mặt bẹp hôn một cái, tương lai ngươi tuyệt đối may mắn quyết định của chính mình. Lưu Diệc Phi lau lau mặt phía trên nước miếng, nói cái gì may mắn a, ta nhưng là một ngụm đáp ứng. Trên thực tế, hiện tại Lưu Diệc Phi tình trạng cũng thực lúng túng, tại vòng tròn bên trong định vị, là tiêu chuẩn so phía trên không chân so dưới có dư. Cùng bằng tuổi đoạn nữ minh tinh so với đến, Lưu Diệc Phi đã xa xa đi ở tại phía trước, là phần độc nhất nhi cường, có thể nói, sau này 20 năm, đều không có một cái giống nàng như bây giờ nữ minh tinh xuất hiện. Nàng bây giờ, nhân khí thượng đã có thể cùng lão bài các minh tinh phân cao thấp rồi, đợi cho thần điêu hiệp lữ nhất phát hình, có thể tiến thêm một bước củng cố địa vị của mình, từ nay về sau chỉ cần không có cái gì tao thao tác, chính là một mực phục cái mười mấy 20 năm đều còn có thể chịu chút vốn ban đầu, căn cơ vững chắc vô cùng. Nhưng là tương ứng, muốn thoát khỏi nhân vật đối với chính mình hạn chế, hướng vị trí cao hơn bò, cũng muốn so người bình thường trả giá lớn hơn nữa cố gắng. Triệu Linh Nhi cùng Tiểu Long Nữ thành tựu nàng diễn nghệ kiếp sống, cũng hạn chế nàng diễn nghệ kiếp sống. Trần Kim Phi chuyên môn vì nàng mở công ty giải trí, làm nàng hòa tốc thăng đến địa vị bây giờ, đồng dạng cũng đem địa vị của nàng gắt gao hạn chế ở tại hiện tại độ cao, đã không có rất cao tăng lên không gian, dựa theo tình huống bình thường, tại TV lĩnh vực đã phát triển đến đỉnh phong Lưu Diệc Phi, nhất định là muốn hướng đến điện ảnh thượng đi. Nhưng là Trần Kim Phi cái kia công ty, tại điện ảnh chế tác thượng lại rất có hạn. Kia một chút đã thành thục ảnh tỷ công ty, là tuyệt đối không có khả năng theo đuổi một cái nhìn cũng rất có tiềm lực đồng hành thuận lợi trưởng thành, chiếu vào mô đồng ảnh thì tình huống hiện tại đến so sánh một chút sẽ biết. Tại điện ảnh lĩnh vực, liền tiền vốn vô cùng hùng hậu như ra, tại thời gian ngắn bên trong cũng chưa có thể đem công ty điện ảnh mở lên đến, chỉ có thể dựa vào dư thừa lượng tiền bạc gượng chống, chớ nói chi là kém lão đại một đoạn Trần Kim bay. Này công ty của hắn còn thực sự có thỉnh Lưu Diệc Phi đi qua biểu diễn, nhưng là kia một chút công ty cho ra kịch bản, đừng nói là những người khác, cho dù là Lưu Diệc Phi nhìn, cũng không nghĩ đi diễn vài thứ kia, kia đơn sơ tình tiết cùng đáng thương đầu tư, rõ ràng chính là đang tiêu hao nàng nhân khí. Tại hạn chế như thế phía dưới, hiện tại Lưu Diệc Phi chính là thuộc về cái loại này biết rất rõ ràng nên hướng đến đi nơi nào, cố tình lại đi không đi lên loại hình. Nguyên bản lịch sử bên trong, Lưu Diệc Phi tại 2 năm qua bên trong không có bất kỳ cái gì xem như, chỉ có thể đến chưa quen thuộc vòng âm nhạc bên trong trộn lẫn phía dưới, khó không có phương diện này nguyên nhân. Mặt sau sở dĩ có thể biểu diễn công phu vua, đó cũng là tại 2 năm sau đó, tùy thời có thể cùng Trần Kim Phi công ty giải ước dưới tình huống, Hoa Nghị bên kia gấp đưa ra cành ô liu. Mà Lưu Diệc Phi tại nhận cái kia cành ô liu, nhưng không có cuối cùng đến Hoa Nghị bên kia đi phát triển sau đó, mặt sau tình trạng đến tột cùng như thế nào, mọi người đều biết. Đem trong lòng phần đông ý tưởng áp chế, Ngưu Dịch Thần nói tốt, người đã nói muốn diễn. Kia liền thật tốt chuẩn bị một chút ra, khả năng rất nhanh liền muốn mở máy. Nhưng là, ta hiện tại còn tại luyện tập khiêu vũ a, muốn vì tương lai ra album làm chuẩn bị. Lưu Diệc Phi đáp ứng xuống sau đó, mới vừa mặt khó xử nhìn Lưu Hiểu Lị, nói nếu như chậm trễ thời gian nhiều làm sao bây giờ. Bên kia sự tình bất hội chậm trễ a. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần xác định bình thường biểu diễn là được rồi, cụ thể hợp tác thế nào, giao cho công ty là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần không đợi Lưu Hiểu Lị nói chuyện, đã đem vấn đề này tiếp qua, còn nói phía trước ta liền đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ, kỳ thật tùy thời đều có thể ký hợp đồng đến công ty chúng ta, bên kia sự tình muốn làm liền làm, không muốn làm trở về đến, không sao cả. Lưu Diệp Phi nghe được câu này, lại rụt trở về, yếu ớt nói vẫn là quá 2 năm a, dù sao ta còn trẻ, chờ nổi. Ai, vậy cứ như vậy đi, có tình có nghĩa là chuyện tốt, tại loại trình độ nào đó phía trên, là thêm phân hạng. Gặp Lưu Diệp Phi cự tuyệt Ngưu Dịch Thần đề nghị, Lưu Hiểu Lị không khỏi tại trong lòng thở dài, lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi mới vừa nói cái này điện ảnh khả năng chụp rất nhanh, kia đến tột cùng là lúc nào. Cái này, Ngưu Dịch Thần cười gượng một tiếng, nói yên tâm đi, kịch bản, diễn viên, nhiếp chế tổ đều có rồi, còn kém một cái đạo diễn, hơn nữa lòng ta đã có ý nghĩ, cho nên tháng 3 ngày 1 liền có thể chụp ảnh, đoạn thời gian này, các ngươi có thể ở lại Bắc Kinh chờ đợi. Thiếu đạo diễn, Lưu Hiểu Lị không thể tin nói như thế nào cô đơn thiếu đạo diễn đâu này. Đây cũng là sớm nhất xác thực định ra mới đúng chứ. Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng nói nhất chút xíu ngoài ý muốn, không cần để ý, dù sao ta giải quyết là được. Tốt, ta đây chờ tin tức của ngươi. Lưu Diệp Phi khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem đầu hướng bờ vai của hắn thượng nhất nghiêng, nói nhìn ngẫm kịch bản đoạn thời gian này, ta liền vẫn là tại Bắc Kinh như thế nào đây. Đương nhiên được rồi, cầu còn không được đâu. Ngưu Dịch Thần chống đỡ chám của nàng, nói đoạn thời gian này lúc rảnh rỗi, chúng ta còn có khả năng đến các nơi thật tốt chơi một chút. Vốn là một câu rất bình thường lời nói, nhưng là Lưu Diệp Phi không biết nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, gật gật đầu. Chuyện này xác định sau đó, Ngưu Dịch Thần trực tiếp trốn việc, lĩnh lấy hai nữ liền cùng một chỗ trở về. Lúc này đương nhiên không có khả năng như là mang theo đồng lệ á giống nhau mang đến trong nhà, cho nên liền hay là đi Ngưu Dịch Thần độc thân thời điểm thường xuyên nhất chỗ ở. Cái kia gian phòng phía trước còn mang theo Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ở một đoạn thời gian, bất quá đã có một đoạn thời gian, cũng thỉnh nhân dọn dẹp quá mấy lần rồi, cũng không lưu lại cái gì dấu vết. Ngưu Dịch Thần vừa lái xe, một bên suy nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên tại ngã tư đường bên cạnh nhìn thấy hai cái quen thuộc thân ảnh. Tết âm lịch thời kỳ, đường phố thượng căn bản cũng không có cái gì người đi đường, cho nên hai cái kia nhân có vẻ phá lệ thấy được. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến thân phận của hắn sau đó, lập tức đem xe dừng lại. Đánh xuống cửa kính xe hỏi Từ ca, người như thế nào còn ở lại chỗ này một bên, năm nay chưa có trở về đi. Đúng vậy, tại trên phố đi hai người dĩ nhiên là Từ Tranh cùng Tiểu Đào Hồng vợ chồng. Phía trước nghe Từ Tranh nói qua, bọn hắn hiện tại là đang tại phía trên hải ở, không nghĩ tới năm nay thế nhưng ở lại Bắc Kinh. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Từ Tranh mắt sáng lên, vui mừng nói ai. Dịch Thần, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây à. Nhà ta đang ở phụ cận nha, Ngưu Dịch Thần hỏi đồ là các ngươi. Đều mùa xuân cũng không quay về, tại bên cạnh này còn có cái gì công tác chưa xong? Không công tác, bất quá Tết âm lịch nha, chính là hồi cái ra mà thôi. Từ Tranh nói đem Tiểu Đào Hồng hướng đến trong lòng ôm một cái, cười nói có lão bà địa phương chính là nhà, lão bà của ta tại nơi này, ta đương nhiên cũng muốn cùng ở chỗ này. Ta đi, Ngưu Dịch Thần nhìn hắn bên cạnh Tiểu Đào Hồng liếc nhìn một cái, nói nếu như không có việc gì lời nói, không bằng cùng một chỗ đến nhà ta một chuyến a, vừa vặn tỏa cùng một chỗ tâm sự. Đương nhiên là có thể, chúng ta bây giờ bó lớn thời gian. Từ Tranh miệng đầy đáp ứng xuống. Lên xe a, Ngưu Dịch Thần đem tay lái phụ cửa mở ra, chỉ lấy mặt sau hai mẹ con nói giới thiệu một chút, đây là Lưu Diệp Phi cùng mẹ nàng. Ai, không cần ngươi giới thiệu, chúng ta đều biết, xem qua tác phẩm của nàng. Từ Tranh ngồi vào tay lái phụ phía trên, quay đầu nhìn Lưu Diệp Phi mẹ con hai người, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói diễn chính là Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền đúng không? Ta nhớ được ngươi cũng tại bên trong diễn quá một cái nhân vật. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng còn có thời gian xem tivi. Như thế nào, diễn viên lại không thể có thanh nhàn rỗi thời điểm sao? Từ Tranh cười nói ngươi tại bên trong diễn còn thật không sai, vụng trộm nói cho ngươi, lúc ấy nhìn đến ngươi và Tôn Lị đối với diễn thời điểm hoàng lỗi khuôn mặt đều trợn mắt nhìn, ha ha. Kỳ thật hắn là bởi vì Ngưu Dịch Thần quan hệ, chuyên môn đem hắn diễn quá tivi cầm lấy nhìn, thậm chí, dùng tới. Thuyết minh chúng ta phối hợp thì tốt hơn. Ngưu Dịch Thần khuôn mặt không khỏi nổi lên vẻ đắc ý thần sắc, rất nhanh lại biến mất đi xuống, nói Diệp Phỉ tại bên trong diễn chính là Linh Nhi, người thấy được chưa, xinh đẹp không? Quá đẹp, Từ Tranh lại quay đầu lại nói không biết các ngươi có biết ta hay không, ta là Từ Tranh, đây là ta lão bà, Đào Hồng. Lưu Hiểu Lị gật gật đầu, xin chào, ta là Lưu Hiểu Lị. Ta nhận thức các ngươi, Lưu Diệp Phi cũng nói là chưa bát giới cùng Tiểu Long Nữ, ta cũng xem qua các ngươi tivi, thực dễ nhìn. Ôi! Ta đi, Từ Tranh vừa lau mặt, giờ khóc giờ cười nói ta liền sợ các ngươi nói như vậy ta. Tiểu Đào Hồng ngược lại cười, sợ cái gì, nói rất tốt ga, chư bát giới. Từ Tranh cười ha ha. Lưu Diệc Phi đối với bọn hắn cười cười, không nói gì. Nàng bây giờ tại công ngoại nhân thời điểm biểu hiện lúc nào cũng là thực ngại ngùng, cùng Ngưu Dịch Thần một mình ở chung thời điểm hoàn toàn khác biệt, còn chưa đủ tự tin. Ngưu Dịch Thần tiếp tục đối với Từ Tranh nói, còn nhớ rõ chúng ta cái kia điện ảnh sao? Vừa định ra rồi, làm Diệc Phi làm bên trong nữ chủ. Thật sao, kia có thể thật không sai. Từ Tranh nhìn đến Ngưu Dịch Thần thượng tiết mục cuối năm rồi, biết hắn nhân khí khẳng định sẽ có một cái tăng vọt giai đoạn, nói ta đối với chúng ta điện ảnh càng có tin tưởng rồi, có hai người các ngươi biểu diễn, đến lúc đó chú ý độ khẳng định không thể thiếu. Tại trên đường bắt chuyện hai câu sau đó, rất nhanh liền đi đến Ngưu Dịch Thần nhà bên trong. Dù sao tại nơi này ở qua một đoạn thời gian, tại trải qua đơn giản quen thuộc sau đó, Lưu Hiểu Lị liền một bộ nữ chủ nhân bộ dạng, đến phòng bếp bên trong đi làm thức ăn. Tiểu Đào Hồng thân là khách nhân lại cũng không có nhàn rỗi, vén tay áo lên cũng đi đến phòng bếp bên trong. Lưu Diệc Phi bản thân cũng nghĩ đi bên trong giúp đỡ, nhưng là trong chốc lát đã bị Lưu Hiểu Lị cấp ghét bỏ đẩy ra, nàng cái này mười ngón không dính xuân thủy đại tiểu thư, vẫn là đừng nữa bên trong làm loạn thêm. Bất đắc dĩ, Lưu Diệc Phi đành phải ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, có chút sầu dĩ không vui. Căn bản cũng không dùng kiêng dè cái gì, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệc Phi biểu hiện phi thường thân cận, Từ Tranh liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là đã bị hắn bắt lại. Lại nghĩ đến Hoàng Lỗi đã từng nói, nhà bọn họ sát phách ở cái kia cũng là Ngưu Dịch Thần bạn gái, tâm lý một trận cảm khái. Bất quá cũng không nói thêm gì, giống Ngưu Dịch Thần loại điều kiện này, như bây giờ đều đã là điều thấp được rồi. Ngưu Dịch Thần an ủi Lưu Diệc Phi hai câu, thấy nàng không có quá tại ý sau đó, lại cùng Từ Tranh lại tán gẫu. Trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị cùng Tiểu Đào Hồng liền làm ra vài cái rau trộn, bày ở bên ngoài. Từ Tranh nhìn mấy cái này rau trộn, đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi, phía trước ta nghe Hoàng Lỗi nói, hắn có một lần cất rượu nho, hương vị đặc biệt tốt, lúc ấy ngươi còn nếm được, là thế này phải không? Ha ha, đương nhiên là rồi, cái kia hương vị, thật sự là trở về chỗ cũ vô cùng. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến ban đầu ở Hoàng Lỗi trước mặt làm tôn lị cảnh tượng, liền không khỏi một trận gà động. Thu nhiếp tinh thần sau đó, mới nói lúc ấy ta còn nói, nếu như hắn có thể cất ra cái kia hương vị lời nói, hãy cùng hắn cùng một chỗ chuyên môn muốn làm một cái rượu đỏ phẩm bài. Đáng tiếc, về sau hắn lại sản xuất, liền không còn có cái kia mùi vị. Từ Tranh nói thì phải là trùng hợp, trong một vạn không có một tình huống cho các ngươi cấp nếm được. Bất quá ta bên này cũng có rượu ngon à, cam đoan không thể so hắn lúc ấy cất đi ra kém. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đi đến phía trước tủ rượu, theo bên trong móc ra một lọ không có bất kỳ cái gì nhãn đồ sứ trắng bình rượu, nói đặc cung Thiệu Hưng nữ nhi hồng, người khẳng định chưa từng thường. Đặc cung, Từ Tranh kinh ngạc nói loại rượu này chỉ sợ ta bình thường liền gặp đều không thấy được a. Đó cũng không, Ngưu Dịch Thần cầm lấy rượu đi đến mép bàn, lấy ra vài cái chén, cẩn thận đem rượu dịch ngã đi ra. Lấy việc chỉ cần cùng đặc cung hai chữ dính biên nhi, cũng không phải là người bình thường có thể biết. Hơn nữa cho dù là mùi rượu tốt làm người ta kinh ngạc thán phục, Từ Tranh cũng sẽ không nhiều nghĩ, đặc cung nha, dù sao cả đời cũng không có khả năng dùng được đến. Tại rượu dịch rơi vào cái chén bên trong một chớp mắt, một trận xông vào mũi mùi thơm liền nguyên diện mà đến, cái mùi này, cho dù là đang ngồi mấy người cũng không làm sao vậy giải rượu, cũng biết là nhất định không phải phàm vật, làm người ta kinh ngạc thán phục. Ngưu Dịch Thần đem rượu chia đều chia làm ngũ phân, không có quên bất kỳ cái gì một người, phóng tại cái chén bên trong, cũng chính là ba lượng nhiều bộ dạng. Rượu dịch là màu da cam sắc, yên lặng thời điểm giống như là thượng đẳng nhất hồ phách giống như, nồng nặc kia hương vị, làm người được người chảy nước miếng. Đến, Từ Ca, Thiến Thiến, chúng ta trước uống một chút. Không có đợi Lưu Hiểu Lị cùng Tiểu Đào Hồng, Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được nâng chén, làm cho các nàng trước thường một chút hương vị. Từ Tranh không hề suy nghĩ, lập tức nâng chén cùng Ngưu Dịch Thần đụng một cái. Lưu Diệc Phi có chút ngượng ngùng, bản thân muốn đợi Lưu Hiểu Lị cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ đang uống. Nhưng là nghe thấy cái kia hương vị, vẫn là không nhịn được cùng một chỗ nhấp một miếng. Mới nhấp nhất miệng nhỏ, một cỗ kỳ dị hương vị liền xông lên đầu lưỡi, chua, ngọt, cay, chát, trượt, thuần vân vân một loạt hương vị tràn ngập tại cùng một chỗ, mâu thuẫn lại cùng hài, làm nàng tìm không ra cái gì từ để hình dung. Mùi này không giống là truyền thống ý nghĩa thượng rượu, ngược lại như là một loại từ trước đến nay đều chưa từng uống đồ uống. Nhưng là này rõ ràng, nhất định là rượu không sai, bởi vì tại dưới uống bụng sau đó. Một cỗ nhiệt khí liền thuận theo cổ họng một đường vọt đi lên, làm nàng có chút huân nhiên, lúc này mới một ít miệng mà thôi. Rượu ngon à, không hổ là đặc cung, Từ Tranh táp bá hai phía dưới miệng, nói ta phía trước cũng uống qua Thiệu Hưng nữ nhi hồng, 7 năm trần cất, hương vị so ngươi cái này kém xa, loại rượu này uống lên đến, quả thực chính là hưởng thụ à. Ta xem như cổ đại nhân vì sao như vậy có thể uống. Đó là đương nhiên, loại rượu này tại địa phương khác, người căn bản cũng không khả năng uống được. Đối với cái này mùi rượu, Ngưu Dịch Thần mình cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chai này rượu nguyên bản xác thực đặc cung tiểu hương nữ Nghi Hồng, cùng phía trước dùng hoàng lỗi tự nhưỡng, cùng tùy tay từ bên ngoài mua rượu sái hoàn toàn khác biệt, này vốn là cao nhất rượu vàng, tại Long Hồ rượu rượu phấn tăng thêm phía dưới, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này một ngụm rượu hạ đỗ, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có chút hối hận, phía trước dùng Long Hồ rượu rượu phấn dùng quá qua loa. Đàm uống rượu sau đó, không khí càng thêm nóng liệt, Lưu Hiểu Lị cùng Tiểu Đào Hồng cũng đem vài cái món ăn nóng bãi phía trên, cùng một chỗ ngồi xuống. Xé vài câu có không sau đó, Từ Tranh thừa dịp sức rượu, cố ý còn nói đến điện ảnh phía trên, nói đúng rồi, chúng ta cái kia điên cuồng mà siêu thị, đạo diễn đã tìm được chưa? Ngưu Dịch Thần nói cái này hẳn là hỏi sản xuất người, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói, Ngưu Dịch Thần liền cầm điện thoại cầm lấy, trực tiếp cấp Lưu Mài đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền đường dây được nối, thân là một cái vô khiên vô quải sản xuất người, công tác chính là Lưu Mài toàn bộ, có thể nói là công ty tốt nhất công cụ người. Này, Lưu sản xuất, Ngưu Dịch Thần nói phía trước ta một mực muốn điện ảnh đạo diễn đã tìm được chưa? Còn không có, Lưu Mài biểu cảm có chút quẫn bách, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng biết, loại chuyện này căn bản liền không là hắn. Lưu Mài là một cái tăng lên hạn quý người, có thể cho công ty sản xuất bộ môn đi lên chính xác quỹ đạo, đem hiện hữu điều kiện ngoạn ra hoa đến, là bản lãnh của hắn, làm lên tới cũng ngựa quen đường cũ, nhưng là ngươi muốn làm hắn bịa đặt, từ đầu tới đuôi chống lên một cái kịch tổ, vậy quá làm khó hắn. Không nói Ngô Đồng Ảnh thì cái này nghiêm tuấn ngoại bộ tình thế, chỉ cần nói hắn chính mình nhân duyên, chính là cái vấn đề lớn, nửa đời trước cùng hắn hợp tác đạo diễn, toàn bộ đều bị hắn làm cho đắc tội sạch sẽ, cho dù là không có đắc tội quá ác, tại phi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng không nguyện ý cùng hắn hợp tác. Đoán trước bên trong, Ngưu Dịch Thần nói hiện tại trong tay có kháo phổ nhân tuyển sao. Lưu Mài nghe được câu này, trên mặt tao đến đỏ bừng, nhưng là nín thật lâu, hay là nói cuối cùng nói không có. Vậy coi như rồi, tạm thời trước không muốn tìm, ngày mai chờ điện thoại của ta, ta có biện pháp khác. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem điện thoại cúp. Lắc lắc đầu, Ngưu Dịch Thần đối với Từ Tranh nói nhìn đến lấy bản lãnh của chúng ta, muốn tìm một cái đứng đắn đạo diễn, có chút khó khăn. Từ Tranh tâm lý lập tức hoảng. Hắn vì cái này kịch bản nhưng là đẩy xuống một ít công việc, đều chuẩn bị đã lâu, nếu như khó sinh cuối cùng rồi, uổng phí thời gian là việc nhỏ, thiếu một cái phía trên thăng con đường mới là khó khăn nhất thụ. Dùng một loại hay nói dẫn giọng điệu, Từ Tranh nói kia cần phải làm thí điểm chặt, đừng đến mài lấy cuối cùng mài lấy đem hạng mục cấp mài không có. Ngưu Dịch Thần kiên định nói nói bất hội, điểm này ta có thể cam đoan. Nhưng là cứ như vậy kéo lấy cũng không phải là biện pháp a. Tiểu Đào Hồng cũng thực vì chính mình lão công cấp bách. Nói đừng nói, chúng ta còn nhận thức vài cái làm đạo diễn, nếu không chúng ta giới thiệu cho ngươi một chút. Không cần, Ngưu Dịch Thần chính diện nhìn Tiểu Đào Hồng kia trương bởi vì uống rượu mà thay đổi đến đỏ bừng khuôn mặt, nói ta có một cái ý nghĩ hay hơn, ngươi muốn nghe hay không một chút. Tiểu Đào Hồng bị Ngưu Dịch Thần kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt nhìn đến thân thể vừa run, nhịn không được nghĩ đến ban đầu ở Tôn Lệ gia trong toilet mặt tình cảnh, giữa hai chân lại có một chút ướt át. Không được. Không thể suy nghĩ, Tiểu Đào Hồng hướng đến Từ Tranh phương hướng né tránh, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi là ý tưởng gì. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía tại chính mình chính đối diện Từ Tranh, cư chú tiến lên, làm thân thể của chính mình cùng bàn ăn ở giữa không có một chút khe hở, trịnh trọng hỏi Từ ca, không biết ngươi đối với làm đạo diễn loại sự tình này có cái gì không ý tưởng. Ta đừng đạo diễn, Từ Tranh khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin chỉ lấy chính mình mũi. Chương 196 phu trước mắt và tình cảnh tái hiện. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói đúng, ta muốn cho ngươi để làm bộ phim này đạo diễn. Nghe được câu này, Từ Tranh trực tiếp sửng sốt, đầu óc bên trong trống rỗng, không biết là kinh ngạc vui mừng vẫn là hoảng sợ. Mà Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị cũng kinh ngạc nhìn về phía Từ Tranh, không biết vì sao Ngưu Dịch Thần sẽ có cái này quyết đoán, là một cái từ trước đến nay đều chưa từng chứng minh chính mình diễn viên để làm đạo diễn. Tại cái này phức tạp tâm tình phía dưới, ai cũng không có chú ý tới, Tiểu Đào Hồng thân thể bỗng nhiên cương cứng lên. Thừa dịp chú ý của mọi người lực bị vừa rồi nói hấp dẫn, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ đưa tay ra, đặt ở Tiểu Đào Hồng đùi phía trên, ẩn nấp bóp nhẹ hai cái. Khí trời bên ngoài còn rất lạnh, nhưng có phải hay không sở hữu nữ minh tinh đều giống như Lưu Diệc Phi như vậy phải cụ thể, Tiểu Đào Hồng nửa người dưới chỉ mặc nhất cái quần, một đầu khinh bạc giữ ấm nội y mà thôi, dùng tay một chảo, tràn đầy đều là nhục cảm. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cái này tập kích làm Tiểu Đào Hồng suýt chút nữa kêu ra tiếng, nhưng là điện quang hỏa thạch ở giữa. Nàng vẫn là phản ứng, đem kia đã đến cổ họng thét chói tai cấp nuốt trở vào. Tại phát hiện không có người chú ý tới chính mình sau đó, Tiểu Đào Hồng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ẩn nấp đem chân của mình hướng đến dưới mặt bàn duỗi duỗi, tùy ý hắn tại chân của mình phía trên vỗ về chơi đùa, lần này động tác dĩ nhiên là đang phối hợp Ngưu Dịch Thần hành vi. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, Tiểu Đào Hồng tâm lý thậm chí còn có chút đắc ý. Bởi vì hắn cái này hành động nói rõ một việc, chính là bởi vì nàng, Ngưu Dịch Thần mới để cho Từ Tranh làm đạo diễn. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đã đầy đủ làm nàng vụng trộm phối hợp, càng huống chi bọn hắn lúc trước đã từng có thân thiết hơn mật tiếp xúc đâu này. Từ Tranh hành động không cần nhiều lời, từ phim truyền hình đến điện ảnh, đều là trải qua một bộ bộ kinh điển tác phẩm chậm rãi trưởng thành, tuyệt đối chống lại khảo nghiệm. Nhưng là diễn viên cùng đạo diễn nhưng là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, có thể diễn tốt, liền không hẳn có thể đạo thì tốt hơn. Đối với rất nhiều đạo diễn tôi nói, thiếu nhất đúng là cơ hội, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái công ty, nguyện ý đem tiền giao cho một cái người mới đạo diễn đến tiêu xài, người mới, liền ý vị không xác định, ý vị tiền của mình có nước dội lá môn khả năng. Điện ảnh, giống như là một hồi hào đổ, bởi vì không người nào nguyện ý thua, cho nên mới biểu hiện càng thêm lợi thế. Đạo diễn bình thường thăng chức con đường, hẳn là trước làm đạo diễn trợ lý, sau đó là phó đạo diễn, tại phó đạo diễn vị trí phía trên tích lũy cũng đủ người mạch sau đó, mới có khả năng làm bằng hữu của mình cấp chính mình một điểm đầu tư, bắt đầu quay chụp giá thành nhỏ điện ảnh, nếu như giá thành nhỏ điện ảnh thành công, mới có chụp đại thành bản điện ảnh cơ hội. Quá trình này, cần phải đại lượng thời gian, hơn nữa chỉ cần ra một điểm sai lầm, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ, Từ Tranh có cơ hội nhảy qua kia một chút bộ sậu, trực tiếp tiến lên đến trung tầng đạo diễn giai đoạn, hơn nữa còn là cái loại này cái gì đều cấp xứng tốt lắm, chỉ chờ đạo diễn tới cửa chỉ huy kịch tổ, làm sao có khả năng làm hắn không kích động đâu này. Như vậy cơ hội, càng là trong nghề người, lại càng biết trong này chân quý. Lúc trước Lục Xuyên như mặt trời giữa trưa thời điểm Hoa Nghị thỉnh hắn đến trong công ty mặt, trả giá cũng liền so hiện tại điều kiện mạnh lên nhất chút thôi, Lục Xuyên có thể có tuyển chọn chính mình điện ảnh cơ hội. Bất hội, không có tốt như vậy sự tình, bình tĩnh một điểm, Từ Tranh tại trong lòng hung hăng mắng chính mình, duỗi tay tại chính mình đùi phía trên hung hăng bóp một trận, mới lợi dụng đau đớn làm chính mình tỉnh táo, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ta hiện tại tài nghệ này, chỉ sợ có chút khó khăn độ a, vạn nhất không đè ép được kia một vài người làm sao bây giờ. Nếu như Từ Tranh rất có lòng tin, kia Ngưu Dịch Thần liền muốn cho hắn hắt điểm nước lạnh, nhưng là hiện tại cẩn thận như vậy, liền muốn cổ vũ hắn một chút. Không cần lo lắng, này đều là chuyện nhỏ, đạo diễn là xem thiên phú. Ngưu Dịch Thần trên tay động tác càng thêm làm càn, đã đụng đến Tiểu Đào Hồng đùi bên trong, trên mặt lại cười đối với Từ Tranh nói ta cảm thấy ngươi cũng rất có làm hài kịch đạo diễn thiên phú, đến lúc đó nói không chừng một chút liền bắt đầu đâu này. Hơn nữa, công ty lớn như vậy, chơi với ngươi được rất tốt. Từ Tranh nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, kích động một ngụm nâng cốc trong cốc còn sót lại rượu cấp tất cả đều cấp uống vào, dõng dạc nói tốt, ngươi đã tin tưởng ta, kia chuyện này ta liền kế tiếp, không nói gạt ngươi, ta thật có cân nhắc qua tương lai làm đạo diễn sự tình, cho nên bên trong môn đạo còn thật biết một chút. Nên ngừng không ngừng, tất thụ này loạn, tuy rằng cẩn thận, nhưng là Từ Tranh cũng tuyệt đối không phải là một cái nhìn cơ hội theo trước mặt mình trốn người. Nếu như không có cái này dũng khí, hắn nửa đời trước diễn viên kiếp sống cũng không có khả năng thành công. Tốt, thống khoái, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Ngưu Dịch Thần cũng giơ ly lên, nói ta trước tiên chúc ngươi thành công. Ta tin tưởng, tại bộ phim này sau đó, về sau người khác nhìn đến ngươi, đối với xưng hô của ngươi nhất định là Từ Đạo. Cho ngươi mượn chúc lành, tại dưới định đến sau chuyện này, Từ Tranh đầu óc liền nhanh chóng chuyển động. Có chút thời điểm, đang uống say sau đó, một bộ phận đầu óc ngược lại chuyển đặc biệt mau. Bởi vì kịch vốn đã rất quen thuộc quan hệ, Từ Tranh rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, chợt phát hiện một kiện kinh ngạc vui mừng sự tình, đạo diễn cái này điện ảnh, tuyệt không nan. Bởi vì tại kịch bản bên trong, cũng đã đem điện ảnh phân kính vẽ được rất rõ ràng, cơ vị, tiết tấu, chuyện xưa đều đặc biệt rõ ràng, có thể nói, chỉ cần không phải là một cái hỗn chứng đạo diễn mù làm bừa, cho dù là làm từng bước đến, cái này điện ảnh cũng nhất định có thể thành công. Khó trách Ninh Hạo không muốn tiếp nhận cái này kịch bản, nguyên lai căn nguyên ở đây đâu, Từ Tranh cười, là độ khó quá nhỏ. Đúng vậy. Chính là độ khó quá nhỏ, toàn bộ kịch bản toàn bộ đều là Ngưu Dịch Thần một tay làm đi ra, đêm đếm cái này điện ảnh, kỳ thật chất lượng thực sự là vô cùng tốt, Ngưu Dịch Thần lúc trước nhưng là nhìn nhiều lần, điện ảnh nội dung bên trong, tất cả đều thật sâu khắc vào đầu óc bên trong, cho nên tại viết kịch bản thời điểm kìm lòng không được cứ sửa theo điện ảnh hình ảnh đem phân kính cấp kể lại vẽ tới. Hắn cái kia phân kính, là đứa ngốc cấp, cho dù là coi như chuyện tranh nhìn đều không có áp lực chút nào cái loại này. Như vậy điện ảnh làm Ngưu bước đạo diễn chụp sẽ rất không cảm giác thành tựu, giống như là ăn đã bị người khác nhai hư thúi bánh bao giống nhau, nhưng là đối với Từ Tranh như vậy tiểu tân nhân tới nói, nhưng bây giờ là quá hữu hảo. Đương điện ảnh đại bán thời điểm Từ Tranh thân là đạo diễn, khẳng định có thể bị nhớ kỹ, đương điện ảnh xảy ra vấn đề thời điểm cũng có thể đem vấn đề đẩy lên cái này quá mức kể lại kịch bản phía trên. có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Không nghĩ tới, chính là Tết âm lịch không trở về mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có loại chuyện tốt này tạp tại đầu phía trên. Từ Tranh trên mặt mang theo ý cười, một đầu mới ngã xuống trên bàn ăn. Cái này rượu, uống quá mạnh. Một cái chính chủ khẽ đảo phía dưới, cái này tiệc rượu tự nhiên không có cách nào tiếp tục nữa. May mắn này một đoạn thời gian đã đem trên bàn đồ ăn ăn không sai biệt lắm, bằng không lời nói, Lưu Hiểu Lị cùng Tiểu Đào Hồng lần này vất vả, liền uổng phí. Tốt lắm, uống say coi như, Ngưu Dịch Thần nâng chén nói còn có một điểm cuối cùng, chúng ta uống chung liền nghỉ ngơi một chút ha. Hiện tại sắc trời còn sớm vô cùng, cho dù là mùa đông, sắc trời bên ngoài đều không có biến thành màu đen, nhưng là đối với uống rượu người tới nói, khi nào thì nghỉ ngơi đều là bình thường. Cái này thuận theo trật tự như là đồ uống rượu dịch, tự nhiên không có khả năng làm khó bọn hắn, bất quá vừa rồi Từ Tranh một ly uống xong trực tiếp ngã xuống tình huống, vẫn là đem bọn hắn dọa cho đến, cho nên hoa một chút thời gian mới uống xong, sau khi uống xong, một đám cũng là khinh phiêu phiêu. Ngưu Dịch Thần trước đem Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị đuổi về đến bên trong gian phòng. Hai mẹ con thể chất không tệ, cho nên lúc trở về thần trí coi như rõ ràng. Lưu Hiểu Lị tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, tựa như là người yêu động hai phía dưới, nhưng là nhìn đến con gái của mình, lập tức lại tỉnh táo lại, dãy dụa theo hắn trong lòng đi ra, nói tốt lắm Dịch Thần, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta uống hơi nhiều, trước phải ngủ. Không được, ta muốn tắm rửa. Nằm tại trên giường Lưu Diệp Phi lại một lần lại tỏa, nói trên người tại văn phòng bên trong thời điểm liền dinh dính, khó chịu chết đi được. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi bởi vì uống rượu mà trở nên hồng quang quang khuôn mặt, nói tốt, ta giúp ngươi giặt a. Không được, lúc này, Lưu Hiểu Lị lại nghĩ đến chính mình sắm vai nhân vật, nói ta cùng Tiến Tiến cùng nhau tắm, ngươi đi ra ngoài bang Đào Hồng đem Từ Tranh cấp làm trở về. Không muốn, Lưu Diệp Phi nói mẹ ta muốn cùng Dịch Thần cùng nhau tắm. Không được, Lưu Hiểu Lị đứng lên cường thế chân áp, đẩy Ngưu Dịch Thần vừa chạy ra ngoài, một bên nhỏ giọng nói Đào Hồng một cái cô gái yếu đuối, làm sao có khả năng đem Từ Tranh cấp làm ra đi đâu này. Thần ngươi làm chủ người, không thể để cho nàng xem thường, nếu như nghĩ lời nói, có thể buổi tối nói sau. Vậy thì tốt, ngươi cùng Tiến Tiến nhất định phải rửa đến trắng tinh thuần khiết, chờ đợi ta đi sủng ái nha. Ngưu Dịch Thần nhân lúc Lưu Diệp Phi không chú ý, tại Lưu Hiểu Lị trước ngực nhu hai phía dưới, nói ngăn tủ bên trong có tắm rửa quần áo. Các ngươi có thể mặc, nhưng là chỉ có thể xuyên đồ ngủ, biết không? Biết rồi, ngươi nhanh chút đi ra ngoài đi. Lưu Hiểu Lị nói, đem Ngưu Dịch Thần cấp đẩy lên ngoài cửa, một tay lấy cửa đóng lên. Mẹ, ngươi vì sao làm Dịch Thần đi à? Bên trong gian phòng Lưu Diệp Phi, hình như còn tại đùa giỡn rượu điên, bất quá nàng kia chút bản lãnh, tại Lưu Hiểu Lị trước mặt còn chưa đủ nhìn. Bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm, chẳng lẽ muốn làm Dịch Thần nhìn chúng ta hai mẹ con sao? Một câu thuận lợi làm Lưu Diệp Phi ngậm miệng. Tại phòng khách bên trong, Tiểu Đào Hồng đem Từ Tranh cánh tay đáp tại bả vai phía trên, đang dùng lực hướng phía trên nâng, nhìn ra được, nàng đã thực nỗ lực, nhưng là Từ Tranh thân thể lại một chút động tĩnh đều không có. Hiện tại Từ Tranh tuy rằng còn không phải là về sau cái kia mập mạp, nhưng là một cái đại nam nhân thể trọng, cũng không phải là Tiểu Đào Hồng như vậy một cái cô gái yếu đuối có thể chuyển được động. Trước buông xuống, ta tới giúp ngươi, Ngưu Dịch Thần nói, liền đi đến Tiểu Đào Hồng bên người. Nhẹ nhàng tại nàng mông đánh một cái tát. Tiểu Đào Hồng bị dọa nhảy dựng, suýt chút nữa đem Từ Tranh cấp ném tới trên mặt đất. Chột dạ nhìn Lưu Diệp Phi mẹ con hai người gian phòng phương hướng, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi không đi theo nàng nhóm, tới chỗ này làm cái gì? Đương nhiên là giúp ngươi, Ngưu Dịch Thần cắm đến Tiểu Đào Hồng cùng Từ Tranh ở giữa, một phen đã đem Từ Tranh cấp khiêng, thuận thế liền nắm ở Tiểu Đào Hồng vòng eo. Tiểu Đào Hồng một cái tiểu nhảy bính đến một bên, khẩn trương nói nếu là giúp đỡ, vậy hãy nhanh một điểm a, ta cũng uống nhiều rượu, có chút say. Tốt, theo ta đến, ta mang bọn ngươi đi khách phòng. Không có ôm đến Tiểu Đào Hồng, Ngưu Dịch Thần cũng không vội vàng, cứ như vậy khiêng Từ Tranh đi đến một cái rộng mở khách phòng bên trong, tùy ý đem hắn cấp ném tới giường phía trên. Này, ngươi cẩn thận một chút, kia thô bạo động tác, làm Tiểu Đào Hồng có chút bất mãn, liền vội vàng đi tới đem Từ Tranh thân thể đem thả bình. Bởi vì Từ Tranh bị Ngưu Dịch Thần ném có chút dựa vào, Tiểu Đào Hồng cần phải ghé vào trên giường mới có thể chi đủ được, cho nên đang hành động thời điểm liền cả người quỳ gối tại giường phía trên, kia hai miếng bờ mông tại quần bò bao bọc phía dưới, có vẻ hết sức mượt mà, nhìn qua giống như là một cái thành thục đào mật, làm người ta nhịn không được muốn gặm một cái. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, từ phía sau một phen nhéo đi lên, dùng sức nhu hai phía dưới, tư thế này vừa vặn, chính thích hợp hắn từ phía sau đến một phát. Tiểu Đào Hồng thân thể cứng đờ, không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần cũng dám vào lúc này đến sờ nàng. Liền vội vàng đem thân thể vừa chuyển, tránh ra tay hắn, hoảng loạn nhảy phía dưới giường. Người điên rồi, Tiểu Đào Hồng ngẩng đầu nhìn hầm hầm Ngưu Dịch Thần, nhưng là tại chạm đến ánh mắt của hắn sau đó, lại chột dạ đem đầu cấp thấp xuống dưới. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tiểu Đào Hồng ôm tại trong ngực, hai tay nắm nàng mông dùng sức xuống phía dưới bóp, kia no đủ vừa mềm nhuyễn mông thịt bị hắn làm cho bóp biến thành kỳ quái hình dạng. Nếu như không phải là điên rồi, tại sao sẽ ở nơi này muốn ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần tại Tiểu Đào Hồng tai vừa nói, ngươi vừa rồi liền đã hiểu ta vì sao sẽ làm Từ Tranh làm đạo diễn, đúng không? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu Đào Hồng tức giận nói một câu, trên người sức rượu nhi dường như cũng rút đi rồi, quay đầu nhìn ngủ say Từ Tranh, tâm đều phải nhảy đến cổ họng. Buổi tối hôm đó, tại Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ ra bên trong, Ngưu Dịch Thần cười không ra tiếng một chút, tại Tiểu Đào Hồng bên tai nói tiếp, nói ngươi cho rằng ta buổi tối hôm đó thật cái gì đều không nhớ sao? Ngươi nói cái gì? Nghe được tin tức này, bản thân thanh tỉnh rất nhiều Tiểu Đào Hồng trước mắt nhất choáng váng, vừa mới bị đè xuống một chút men say đột nhiên ở giữa lại dùng chạy lên não, làm đầu óc của nàng một trận nổ vang, suýt chút nữa té xỉu đi qua. Không nên quá kinh ngạc a. Ngưu Dịch Thần đem nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nâng, nói buổi tối hôm đó, ngươi phối hợp cũng tốt lắm a. Ngươi hỗn đản, Tiểu Đào Hồng nhỏ tiếng mắng một câu, nhìn Ngưu Dịch Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, nguyên bản tâm lý còn sót lại một tia dãy rủa, cũng biến mất không thấy. Nhưng là nói đến Tôn Lỵ, Tiểu Đào Hồng lại nghĩ tới điều gì, hỏi ngươi cùng Tôn Lỵ ở giữa sự tình, có phải hay không thật? Ngưu Dịch Thần hỏi lại, ngươi cảm thấy có phải hay không thật đây này? Tiểu Đào Hồng kiên định nói vâng. Ngươi nói là chính là lâu, Ngưu Dịch Thần cười ha hà, nắm chặt lấy Tiểu Đào Hồng cái ót liền hôn môi đi qua. Tại Tiểu Đào Hồng bờ môi, còn mang theo một tia nữ nhi hồng mùi rượu, Ngưu Dịch Thần tại kia mềm mại bờ môi thượng thật sâu đều thưởng thức trong chốc lát sau đó, mới thô lỗ dùng đầu lưỡi tách ra hàm răng của nàng. Tìm được đầu lưỡi của nàng liếm láp. À, Tiểu Đào Hồng phát ra một tiếng trầm thấp lời vô nghĩa, gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần quần áo, tại chính mình ấm áp khoang miệng bên trong, đầu lưỡi chạm nhau cái loại này cảm giác tê dại làm thân thể của nàng không khỏi một trận rùng mình. Xuất quỷ, chỉ có linh thứ cùng vô số lần, vừa rồi tại lúc uống rượu, Tiểu Đào Hồng không có ngăn cản Ngưu Dịch Thần hành động, không hẳn không có ôn chuyện cụ tâm tư, chính là tại cấp chính mình hành vi tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ thôi. Tương lai, Từ Tranh khả năng thật có khả năng trở thành một cái ưu tú đạo diễn, cũng khả năng tại cái phương hướng này nhanh chóng rơi xuống, không đáng một đồng, nhưng là bất kể hắn đến tột cùng có thể thành công hay không, lần thứ nhất cơ hội đều là quan trọng nhất. Mà cái này cơ hội, mặt ngoài là có người thưởng thức tài ba của hắn, mà trên thực tế, cũng là ta bỏ ra chính mình cho hắn mang đến. Ta làm như vậy cũng là vì lão công, cho nên, cái này không phải là xuất quỹ, chính là một lần trả giá, vô tư trả giá, như vậy nghĩ, Tiểu Đào Hồng gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Tâm lý chẳng những không có cảm giác tội lỗi, ngược lại lại bình tĩnh rất nhiều, nhất là tại nghĩ đến Tôn Lỵ cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ cũng thật không minh bạch sao. Tôn Lỵ cái kia, mới là thật yêu đương vụng trộm, bởi vì nàng cái gì cũng không muốn, mà ta cái này, chính là giao dịch thôi, vì lão công giao dịch. Đào Hồng lại một lần nữa tại trong lòng xác nhận cái này ý nghĩ, lúc này mới đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, ấn chính mình thẳng thắn thẳng nhảy trái tim, quay đầu nhìn về phía nàng yêu tha thiết lão công. Xác định Từ Tranh vẫn còn ngủ say sau đó, Tiểu Đào Hồng mới nói ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là đừng ở chỗ này, quá nguy hiểm. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không muốn bỏ đi cái này kích thích cơ hội, liền vội vàng nói yên tâm đi, rượu của ta rõ ràng, hiện tại cho dù là tại hắn bên cạnh khua chiêng gõ trống, hắn đều không có khả năng tỉnh lại. Không được, Tiểu Đào Hồng kiên trì nói, ít nhất cũng muốn đến trong phòng vệ sinh. Ngưu Dịch Thần nhớ tới sảng khoái sơ các nàng tại toilet bên trong cảnh tượng. Cười nói ngươi là muốn chơi tình cảnh tái hiện sao? Tiểu Đào Hồng cười cười, đem Ngưu Dịch Thần vừa rồi nói trả lại cho hắn, nói vậy ngươi cảm thấy có phải hay không đâu này? Ta cảm thấy không phải là, ngươi chỉ muốn bỏ chạy mở nơi này mà thôi. Ngưu Dịch Thần buồn cười dùng tay tại Tiểu Đào Hồng khóe miệng xóa sạch một chút, nói ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi, bất quá, ngươi được bồi thường ta một chút mới được. Ngay tại Từ Tranh ngủ cái này khách phòng vệ sinh ở giữa bên trong, Tiểu Đào Hồng nhìn Ngưu Dịch Thần, nhu thuận ngồi phía dưới thân thể. Đem hắn côn thịt theo bên trong quần móc đi ra. Cứ việc tại buổi tối hôm đó đã từng cảm nhận hắn nhỏ rồi, nhưng khi nàng lại một lần nữa rõ ràng nhìn đến thời điểm vẫn là không nhịn được một trận kinh ngạc. Thật không thể tin được, buổi tối hôm đó tại chính mình bên trong thân thể vận động, dĩ nhiên là lớn như vậy nhỏ. Ngưu Dịch Thần thấy nàng thật lâu không có hành động, không khỏi hỏi có phải hay không so nhĩ lão công lớn hơn đâu này. Tiểu Đào Hồng lườm hắn theo lời, há mồm đem côn thịt cấp ngậm tại trong miệng, linh hoạt vận chuyển động. Cái này thành thục nữ nhân, có hết sức cường đại bú liếm bản lĩnh, mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên qua lại đảo quanh, ngừng trong chốc lát, lại hướng chỗ sâu ngậm một chút, tiếp lấy lại dùng đầu lưỡi tại toàn bộ đầu côn thịt lên xuống liếm. Toàn bộ quá trình lại nhuận có trượt, thế nhưng liền một điểm xì cảm đều không có, cái này kỹ thuật, quả thực có thể đem Lưu Diệc Phi treo lên đến đánh, lần trước tại toilet bên trong đem nàng mạnh lên rồi, chính là bỏ nhai mẫu đan, thật sự là quá đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng đỡ lấy Tiểu Đào Hồng đầu, hưởng thụ nheo lại ánh mắt. Ngừng trong chốc lát sau đó, mới đưa tay đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng kia no đủ ngực vuốt ve. Tiểu Đào Hồng một bên cho hắn bú liếm, một bên dùng tay khống chế hắn lực độ, phòng ngừa hắn lưu lại dấu vết gì. Cứ như vậy một mực qua thật lâu, thẳng đến Tiểu Đào Hồng nước miếng thuận theo khóe miệng lưu lại, miệng đều chua không thể lại dùng lực, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt theo bên trong miệng của nàng rút ra. Tại khách phòng bên trong, ngủ say Từ Tranh hắn tiếng nổ lớn, mà ở cùng cái gian phòng toilet bên trong, vợ của hắn Tiểu Đào Hồng đứng người lên, chủ động cởi bỏ chính mình dây lưng, đem quần cởi xuống, xoay người nhếch lên bờ mông, tại phía sau của nàng là một cây bị nàng liếm được mặt một bà tỏa sáng đại côn thịt. Một lúc sau xảy ra chuyện gì, đã không cần nói cũng biết. Ngưu Dịch Thần dùng tay tại Tiểu Đào Hồng giữa hai chân sờ một chút, bên trong đã là một mảnh ẩm ướt trượt. Thầm thì một tiếng, tại nữ nhân phối hợp phía dưới, to dài côn thịt vượt mọi chông gai, một đường đập đến chỗ sâu nhất vị trí. A, Tiểu Đào Hồng gắt gao cắn miệng, cảm nhận thân thể kia khó nói thành lời phong phú. Vừa rồi tiền hí, đã để nàng bên trong âm đạo tràn đầy hơi nước, nhưng là lúc này, thế nhưng còn có chút cảm giác đau đớn, có thể nghĩ, chính mình bên trong thân thể cái kia căn côn thịt là cỡ nào thật lớn. Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào rất nhanh rút ra đút vào, Tiểu Đào Hồng kia đầy đặn bờ mông, bị hắn động ra từng tầng một đẹp mắt gợn sóng, tại âm đạo bên trong hơi nước, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ân, ân, a, ha, ân, từng tiếng kiềm chế rên rỉ, tùy theo Tiểu Đào Hồng vậy không ngừng lắc lư bờ mông thân thể, có tiết tấu tán phát đi ra. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, cảm giác đau đớn bị nhanh chóng áp chế, biến thành nha, biến thành chua, biến thành ngứa. Tại đây cảm giác ngược sông lên đầu thời điểm Tiểu Đào Hồng liền không khỏi vặn vẹo chính mình bờ mông. Ngưu Dịch Thần côn thịt, chính là nàng tốt nhất giải ngứa thần khí, hắn mỗi một lần rút ra đút vào, cũng làm cho nàng ngứa rút đi một chút, nhưng là tại ngắn mùi rút đi một chút sau đó, cái loại này ma cảm giác ngược lại giống như lò xo mãnh liệt dâng lên đi ra, làm nàng nhịn không được muốn được càng nhiều, càng nhiều. Rõ ràng là uống rượu độc giải khát, lại làm cho người ta làm không biết mệt. Tại bãi chính tâm tính sau đó, chín mùi Tiểu Đào Hồng, sau Ngưu Dịch Thần càng biết hưởng thụ tình yêu mang đến sung sướng. Ngưu Dịch Thần nhìn cái này tại chính mình dưới hông vặn vẹo nữ nhân, duỗi tay đem lông của nàng y cuốn lên, tại sau lưng của nàng vuốt ve một trận, đem cái kia màu trắng áo ngực móc treo cấp cởi bỏ, đưa đến phía trước đi vuốt ve lên. Tại phá mở trói buộc một chớp mắt, hai cái vú liền trước sau nhảy lên nhảy nhót, giống như đang ăn mừng chính mình được đến tự do giống như, nhưng là không đợi chúng nó nhảy bao lâu, đã bị hai cái bàn tay to bắt được, thân thể mềm mại bị toàn bộ bóp lõm xuống dưới đi. Phía trước đầu vú thật cao nhô ra, thật giống như là muốn bị bài trừ sữa giống nhau. A, Tiểu Đào Hồng miệng bên trong phát ra một tiếng cũng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng gầm nhẹ, một lúc sau, một cỗ mênh mông nhiệt lưu liền từ thân thể của nàng chỗ sâu mãnh liệt phun đi ra. Cao trào, cái này cao trào, làm Tiểu Đào Hồng nghĩ đến tại Tôn Lỵ trong nhà cảnh tượng. Vẫn là tại toilet bên trong, vẫn bị Ngưu Dịch Thần thao thượng cao trào, nhưng là hai lần cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước nàng là hoảng hốt, thời khắc đều chú ý bên ngoài người là không khả năng phát hiện, tại phun trào thời điểm ngắn ngủi mà kịch liệt, cơ hồ muốn cho nàng ngất đi qua. Mà bây giờ, tuy rằng cũng lo lắng bên ngoài lão công có phải hay không sẽ phát hiện, nhưng không có cái loại này như đi trên băng mỏng cảm giác, không có lần trước như vậy kích thích, so với lần trước nhiều hơn một phần lâu dài, có thể cho nàng yên lặng hưởng thụ. Có khả năng là bởi vì, lúc này đây xuất quỹ đã rất rõ ràng quan hệ A, tại cao trào sau đó, Tiểu Đào Hồng đầu óc bên trong thăng lên một cái ý nghĩ như vậy. Chương 197 phu trước xuất quỹ, đạt được mẹ con cộng phu. Người đã khỏe, ta có thể còn chưa xong mà. Ngưu Dịch Thần tại Tiểu Đào Hồng mông đánh một cái tát, đem thân thể của nàng chuyển qua, ôm lấy nàng bờ mông, đem đặt ở bồn rửa tay phía trên. Lạnh lùng xúc cảm, làm Tiểu Đào Hồng thân thể không khỏi co rụt lại, nguyên bản buông lỏng một chút âm đạo lại lần nữa đem côn thịt cắn chặt, làm nàng kia thượng vị rút đi cao trào dư vị càng thêm đặc hơn. Ngưu Dịch Thần nắm Tiểu Đào Hồng vạt áo, từ dưới hướng lên trên nhất gỡ. Liền mang theo bên trong đã bị cởi bỏ áo ngực cùng một chỗ ném tới phía trên. Kia mềm mại trắng nõn thân thể lại lần nữa bị hắn nhìn tại mắt bên trong. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Tiểu Đào Hồng thân thể phía trên vuốt ve, yếu ớt nói còn nhớ rõ tư thế này sao? Lần trước tại Hoàng Lỗi trong nhà vệ sinh lúc, ta chính là như vậy đem ngươi làm đến cao trào. Đừng nói nữa, nhanh một chút, Tiểu Đào Hồng quay đầu đi chỗ khác, thật dài mái tóc bởi vì cởi quần áo quan hệ, trở nên có chút hỗn độn, trên hai má tràn đầy đống hồng, nhìn qua hết sức mê người. Sớm một chút kết thúc a, ta cũng không nghĩ để ta lão công phát hiện. Làm nhĩ lão công phát hiện, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, tách ra hai chân của nàng, nâng lấy côn thịt hướng ở giữa trầm xuống, thầm thì một tiếng sẽ thấy thứ cắm vào, nói ngươi không nói, ta còn thực vui vẻ muốn quên điểm này, nhưng là ngươi cảm thấy ta nếu dám muốn ngươi, liền biết sợ bị phát hiện sao? A, à, tại côn thịt chìm vào thân thể một chớp mắt, Tiểu Đào Hồng vui sướng rên rỉ một tiếng, nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần động tác sau đó, lập tức kinh hoàng kêu, Dịch Thần ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn làm cái gì? Tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt cắm vào thân thể nàng một chớp mắt, thế nhưng đem bên cạnh cửa phòng vệ sinh mở ra, Tiểu Đào Hồng hơi chút hướng ra phía ngoài vừa nhìn, liền nhìn thấy chính mình lão công nằm tại trên giường thân ảnh. Vừa rồi ngươi hưởng thụ qua rồi, lúc này đây đến lượt ta đến đây. Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ nắm nàng mông, đem thân thể của nàng toàn bộ nâng lên, một bên lợi dụng nàng thể trọng phía trên hạ rút ra đút vào, một bên hướng từ tranh đi ngủ giường lớn đi tới. Không muốn, Tiểu Đào Hồng hoàn toàn khẩn trương, hoảng sợ la hét một tiếng sau đó, liền vội vàng nắm được môn khung, nói ngươi bỏ qua cho ta đi, cái này thật không được. Không thể bỏ qua, Ngưu Dịch Thần hướng đến thân thể của nàng bên trong hung hăng đỉnh đầu, cứng rắn quy đầu đội lên Tiểu Đào Hồng ngụy hoa thượng dùng sức nghiền nát hai phía dưới. Vừa cao trào qua Tiểu Đào Hồng thân thể mềm nhũn, toàn bộ ngã về phía sau, may mắn Ngưu Dịch Thần thân cao cũng đủ, phân ra một bàn tay tại nàng eo ở giữa nhất thác, đem nàng đỡ. Bị dọa nhảy dựng Tiểu Đào Hồng liền vội vàng nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, tạo thành một cái tương đối bình thường tư thế cơ thể. Ngoan, liền phối hợp như vậy, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, hai tay lại lần nữa nâng Tiểu Đào Hồng bờ mông, một bên cao thấp rút ra đút vào, một bên hướng từ tranh phương hướng đi đến. Không, Tiểu Đào Hồng thống khổ rên rỉ một tiếng, cắn một cái ở tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên. Loại này đau nhói, làm Ngưu Dịch Thần thoáng thanh tình một chút, nhưng là đối với Tiểu Đào Hồng trợ giúp lại cơ hồ bằng không, bởi vì Ngưu Dịch Thần không có một chút thay đổi cái này hành vi ý tưởng, tương phản, còn nghĩ mình đã thật lâu vô dụng tư mật rạp chiếu phim cấp mở ra, khiến nó bao phủ ở phòng của mình lúc. Loại này phu trước mắt hệ liệt, nếu như bất lưu niệm lời nói, chẳng phải là quá đáng tiếc. Hơn nữa loại này tư mật rạp chiếu phim 360 độ vô góc chết chụp ảnh, không phải là vì tình huống hiện tại mà chuẩn bị sao? Tại mở ra tư mật rạp chiếu phim camera sau đó, Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong lập tức xuất hiện một cái máy chiếu 3D, cái này 360 độ vô góc chết chụp ảnh, chẳng phải là truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này nhiều cơ vị quay chụp, mà là chỉnh thể 3D xây khuôn bình thường hoàn toàn ghi vào. Không khó tưởng tượng ra, đợi cho chính mình quan sát thời điểm tuyệt đối là một cái chân thật tình cảnh tái hiện. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần còn phát hiện một cái tư mật rạp chiếu phim Bắc, rạp chiếu phim giới thiệu nói là có thể đem một cái gian phòng biến thành chính mình tư nhân lãnh địa, nhưng là trên thực tế, đương Ngưu Dịch Thần cho rằng chính mình này ba tầng không gian đều là phòng của mình ở giữa thời điểm, rạp chiếu phim thế nhưng thật đem ba tầng cho xong toàn bộ bao phủ lên. Nếu như vậy lời nói, vậy hắn đến trong công ty mặt, nói toàn bộ tòa nhà đều là chính mình, khởi không phải là có thể tùy thời tùy chỗ nhìn toàn bộ tòa nhà tình huống bên trong sao. Sự phát hiện này làm Ngưu Dịch Thần hứng thú nổi lên, ôm lấy chính mình công thần Tiểu Đào Hồng, liền tại gian phòng bên trong đi lại. Cứng rắn côn thịt tại Tiểu Đào Hồng bên trong thân thể rất nhanh ra vào, mỗi một lần pít tông vận động, đều phát ra dâm uế thầm thì tiếng. Tiểu Đào Hồng gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần bả vai, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nhưng là mỗi lần đương côn thịt chìm xuống thời điểm đều nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, cũng không biết là thoải mái dễ chịu vẫn là thống khổ. Tại toàn bộ quá trình, Tiểu Đào Hồng ánh mắt đều chưa từng rời đi chính mình lão công, sợ hắn vào lúc này tỉnh lại, nhìn đến mình bây giờ này chật vật bộ dạng. May mà vận chính là Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh này hành tàu này vài vòng, từ tranh đều là ngủ say như chết, kia chấn thiên hạn âm thanh, hình như liền Tiểu Đào Hồng kia trầm thấp dâm đãng kêu la đều phải đắp lên. Mãnh liệt kích thích, làm Tiểu Đào Hồng đang khẩn trương đồng thời, cũng chia ngoại mẫn cảm, đi này vài vòng xuống, đã không biết cao trào bao nhiêu lần, tại thảm phía trên để lại từng đạo ướt át dấu vết, thậm chí Ngưu Dịch Thần đi đường thời điểm đều đạp phải vài chỗ. Không, không được, không được, tại có một lần cao trào sau đó, Tiểu Đào Hồng bỏ qua dãy giụa. Cả người giống như là không có xương cốt giống như, mềm mềm ngã về phía sau. Ngưu Dịch Thần thấy nàng thật không còn khí lực rồi, liền vội vàng đem thân thể vừa chuyển, thuận thế đem nàng cấp đặt ở từ tranh nằm giường lớn phía trên. Trên giường kèm theo co giãn, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu tại Tiểu Đào Hồng bên trong thân thể đỉnh hai phía dưới, nhưng là lúc này Tiểu Đào Hồng đã không sai biệt lắm liền rên gì khí lực cũng không có. Thích nghiêng sai lệch a, Ngưu Dịch Thần đặt ở Tiểu Đào Hồng trên người. Nhỏ giọng nói phía trước còn một mực nói không muốn, nhưng là ngươi nhìn hiện tại, nhiều trượt. Tiểu Đào Hồng quay đầu nhìn ngủ say không biết từ tranh, ánh mắt bên trong đã tuôn ra hai hàng trong suốt nước mắt. Nhưng là này hai hàng nước mắt đại biểu cái gì hàm nghĩa, liền nàng chính mình cũng không biết. Nàng có thể tiếp nhận chính mình xuất quỹ, nhưng là tại chính mình lão công trước mặt xuất quỹ, như cũ đổi mới nàng nhận thức, làm nàng rơi vào thật sâu cảm giác tội lỗi bên trong. Nhưng đồng dạng là phần này cảm giác tội lỗi tạo thành khẩn trương cùng kích thích, cũng cho nàng mang đến vừa rồi nhiều như vậy khoái cảm, làm nàng không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình, đối mặt lão công. Tại Tiểu Đào Hồng rối rắm thời điểm, Ngưu Dịch Thần động tác có thể một chút cũng không ngừng, đem hai chân của nàng khiêng trên bả vai, hai tay chống đỡ tại thân thể hai bên, lợi dụng thể trọng của mình lại lần nữa xông pha. Tiểu Đào Hồng kia tính dẻo dai mười chân thân thể, giống như tôm bự uốn cong, không chút nào có vẻ cố sức, dù sao đây chính là một cái sắp 50 tuổi thời điểm đều còn có thể hạ eo, lật bổ nhào, dạng thẳng chân nữ nhân, thân thể bảo dưỡng quả thực không nên quá tốt. Một cái mỹ mạo thiếu phụ đang trổ hoa, cứ như vậy nằm ở chính mình lão công bên người, bị mặt khác một cái nam nhân đè ở dưới người hung hăng rút ra đút vào, nàng lão công liền tại bên cạnh, ngủ được giống như lợn chết, không hề phát hiện. Cái này chỉ khả năng tại AV bên trong nhìn thấy, dâm loạn lại cấm đoán cảnh tượng, bị tư mật dạp chiếu phim trung thực vỗ phía dưới đến, có thể cho Ngưu Dịch Thần tùy thời trở về chỗ cũ trong này mùi vị. À ân thế đại lực trầm vài chục lần va chạm sau đó, Tiểu Đào Hồng dùng hết lực khí toàn thân, ra sức bưng kín miệng của mình, phát ra một tiếng thật dài ngâm nga, hai tay dùng một loại cơ hồ muốn cho chính mình ngạt thở lực độ, làm chính mình thống khoái kêu ra tiếng. Như biển gầm bình thường mãnh liệt cao trào phát ra, đem bọn hắn dưới người ga giường thấm ướt một mảng lớn, cao trào khi âm đạo kia mãnh liệt luật động, làm Ngưu Dịch Thần cũng lớn kêu chịu không nổi, gầm nhẹ một tiếng sau đó, liền đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào Tiểu Đào Hồng bên trong thân thể, mình mông bắn ra. Bị tinh dịch như vậy như bị phỏng, Tiểu Đào Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người dĩ nhiên cũng làm té xỉu như vậy đi qua. Không phải đâu, nhận thấy Tiểu Đào Hồng tình trạng, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cho nàng kiểm tra một chút, đang xác định chính là bị làm đã bất tỉnh sau đó, mới thật dài mở miệng khí, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia đắc ý. Từ nhỏ Đào Hồng thân thể bứt ra mà lui sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn này một mảnh hỗn độn hoan ái hiện trường. Trên mặt đất vệt nước có thể không cần phải xen vào, có thảm lông tại đó bên trong, cơ hồ nhìn không tới, đợi ngày hôm sau buổi sáng, cũng khẳng định làm. Ngược lại trên giường, tuy rằng nằm xuống để làm yêu trong chốc lát, nhưng là Tiểu Đào Hồng cuối cùng dâm thủy lại phun đến ga giường phía trên, cho dù là làm, cũng khẳng định lưu lại dấu vết, làm người ta vừa nhìn chỉ biết đêm qua chuyện gì xảy ra. May mắn, bây giờ là tại tư mật rạp chiếu phim phạm vi bên trong, Ngưu Dịch Thần có thể tùy ý điều chỉnh trong này sở hữu vật phẩm, cho nên trong chốc lát, toàn bộ gian phòng liền rực rỡ hẳn lên, trừ bỏ Tiểu Đào Hồng thân thể rót đầy tinh dịch ở ngoài, không có để lại hơn một giờ dư dấu vết. Sắc trời còn sớm, cho nên Ngưu Dịch Thần tại vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái sau đó, mới thi nhiên trở lại chính mình phòng ngủ chính. Tại phòng của hắn bên trong, Lưu Diệp Phi mẹ con hai người căn bản cũng không có đổi đồ ngủ, cứ như vậy mặc lấy trắng nọn áo choàng tắm, dùng một loại cơ hồ hoàn toàn giống nhau tư thế, mặt đối mặt nằm nghiêng tại trên giường, ngủ được rất là thơm ngọt. Áo choàng tắm cổ áo rất lớn, bởi vì nghiêng ngủ nguyên nhân, hai người vú đều là tự nhiên rủ xuống một chút, tạo thành hai cái không sâu sâu khe ngực, thông qua ánh sáng hình thành bóng ma, nhìn qua so tầm thường càng thêm đầy đặn, càng thêm mê người. Cái này không phải là chuyên môn cho ta phạm sai lầm cơ hội sao? Chấm than, Ngưu Dịch Thần đi đến phía trước mép giường, nhìn này khuôn mặt thực có một chút tương tự mẹ con, bởi vì uống rượu quan hệ, các nàng khuôn mặt phía trên đều là đỏ rực, nhìn qua như là lau son, hết sức dễ nhìn. Biết rất rõ ràng là tại nhà ta bên trong, còn mặc lấy áo choàng tắm đi nằm ngủ tại giường của ta phía trên. Ngưu Dịch Thần đi đến hai người ở giữa, phân biệt đưa tay ra, tìm được vạt áo của các nàng bên trong nhu. Hai mẹ con nhân bộ ngực lớn tiểu đều đang không sai biệt lắm, hình dạng cũng thực tương tự, một cái lại bắn lại kiều, một cái vừa mềm lại trượt, lại tăng thêm mẹ con cùng một chỗ tâm lý tăng thêm, xúc cảm đều là cấp một bổng. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi đầu vú cong ngón búng ra, cười nói hảo hoa, có ta plug in giúp đỡ, người mới cùng mẹ ngươi lớn bằng, nhìn đến hay là ta nhu quá ít. Ngủ Lưu Diệp Phi đương nhiên không có khả năng hồi phục hắn, mà nhìn này hai mẹ con, Ngưu Dịch Thần mẹ con cùng giường ý nghĩ cũng không ngăn được thẳng lên. Hiện tại cũng đã uống rượu, vì sao mặc kệ Thúy say rượu mất lý trí một chút đâu này. Đợi sau khi tỉnh lại có thể tiếp nhận nói tốt nhất, không thể tiếp nhận lời nói, lại dùng một cái plug in không thì phải sao. Dù sao tại hôm nay, mẹ con cùng giường cái trò chơi này hắn là ngoạn định rồi. Nghĩ đến liền làm, Ngưu Dịch Thần lập tức đem hai người tư thế chuyển thành chính diện hướng lên, nằm tại trên giường, duỗi tay đem áo choàng tắm thượng băng nhất dài, nhắc tới áo phân biệt hướng hai bên một phần, một cỗ tắm rửa nhũ hương vị đập thẳng vào mặt. Bốn cái mỹ diệu vú cứ như vậy trần trụi bại lộ tai bên ngoài. Bởi vì nằm thẳng quan hệ, Lưu Hiểu Lị vú hơi hơi có chút rời rạc, nhưng là Lưu Diệp Phi lại như cũ thực kiên đính, cơ hồ nhìn không tới rủ xuống dấu vết, nếu như không phải là tự mình dùng tay đo đạc quá vô số lần, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần đều phải hoài nghi nàng đây là điếm ra tới. Ngồi xổm tại trong hai mẹ con lúc, Ngưu Dịch Thần một bên quà một cái ở vú của các nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, tận tình cảm nhận mẹ con hai người khác biệt. Ngừng trong chốc lát, liền một đầu vừa ngã vào Lưu Diệc Phi trước ngực, khẩn cấp không chờ được tần ở nàng một cái đầu vú, chập chập có tiếng hút lên. Trẻ tuổi lại tràn ngập co giãn cặp vú phía trên tràn đầy nộn trượt, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem mặt vùi vào đi, dùng sức địt, cọ sát, rất muốn đem nàng vò nát giống nhau. Cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, thuận theo Lưu Hiểu Lị bụng một đường xuống phía dưới, trượt đến hai chân của nàng ở giữa, ngón giữa hơi cong, tham lam câu làm âm đạo của nàng. Ân, a, bởi vì Ngưu Dịch Thần động tác tương đối thô bạo, cho dù là ngủ say mẹ con hai người, cũng khó chịu rên gì một tiếng, Lưu Hiểu Lị càng là kẹp kẹp chân. Nguyên bản nằm thẳng tư thế ngủ, lại biến thành nằm nghiêng. Nếu như là mê gian lời nói, lúc này Ngưu Dịch Thần nhất định phải phóng nhẹ một chút động tác, phòng ngừa đem các nàng đánh thức, nhưng là hiện tại, có hoàn toàn khác biệt mục đích Ngưu Dịch Thần, trên tay động tác ngược lại nặng hơn một chút. Trêu đùa trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần theo Lưu Diệc Phi trước ngực ngẩng đầu đến, đem mục tiêu chủ yếu đặt ở Lưu Hiểu Lị trên người. Lưu Diệc Phi tại phòng làm việc thời điểm liền đã từng làm một lần rồi, còn không vội. Ngón tay thon dài xâm nhập Lưu Hiểu Lị âm đạo bên trong, hơi hơi gấp khúc, tìm đến nàng điểm gờ, nhẹ nhàng đi dạo. Ân a, tại Ngưu Dịch Thần kỹ xào cao siêu kia phía dưới, Lưu Hiểu Lị dâm đãng kêu la một tiếng, gian nan mở mắt. Phát hiện là Ngưu Dịch Thần tay tại trong thân thể mình lộn xộn sau đó, mang theo bảy phần mơ hồ, dùng oán trách giọng điệu nói ta biết ngay là ngươi gia hỏa kia đang tác quái. Ân, Thiến Thiến đã bồi xong chưa? Không có a, ta hiện tại muốn trước bồi bồi ngươi. Ngưu Dịch Thần cười đem hai chân của nàng tách ra một chút. Đồng thời nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Lưu Hiểu Lị bóp côn thịt tuốt hai phía dưới, thuận theo Ngưu Dịch Thần lực độ, đem chân của mình trương được càng mở một chút. Cứng rắn quy đầu chuẩn xác chạm đến nàng ẩm ướt trượt môi mật, Ngưu Dịch Thần thân thể xuống phía dưới đè ép, to dài côn thịt liền ngay ngắn chìm vào một cái ẩm ướt trượt, chặt chẽ lỗ thịt bên trong, kia chợt co lại mang đến vô cùng khoái cảm, làm hắn thoải mái đều run run một chút. Ân, Dịch Thần, Lưu Hiểu Lị kêu nhỏ tên của hắn. Cảm thấy thân thể mình trung hư không bị hoàn toàn nhồi vào, không lưu lại một điểm khe hở, phong phú cảm giác thỏa mãn thậm chí làm nàng có một loại nhắm mắt hưởng thụ xúc động. Thân là một cái hệ thống tăng phúc người được lợi, nàng thu hoạch được khoái cảm so Ngưu Dịch Thần muốn càng thêm kịch liệt, tại Ngưu Dịch Thần đâm vào thân thể sau đó, làm một chút dừng lại, liền đem hai chân hướng Ngưu Dịch Thần eo ở giữa một vòng, nắm ở cổ của nàng, đem chính mình hôn nồng nhiệt đưa qua. Ách, Ngưu Dịch Thần thưởng thức lấy chính mình nhạc mẫu bờ môi, trong quần bắt đầu thong thả đỉnh chuyển động. Ân, ân, a, cùng với giường lớn tượng két két, lay động, Lưu Hiểu Lị ôn nhu tại Ngưu Dịch Thần bên tai rên rỉ. Thon dài mày liễu tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, khi thì nhân lại, khi thì giãn ra, bất kể là loại nào, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng chính mình sung sướng. Ân a tại không nhanh không chậm một trận rút ra đút vào sau đó, Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng ngâm nga, đạt được đến đêm nay lần thứ nhất cao trào. Ngưu Dịch Thần cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hỏi cảm giác thoải mái sao. Ân, thật thoải mái, Lưu Hiểu Lị đáp một tiếng, dùng ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần nói nếu như có thể mỗi ngày điều này muốn thì tốt. Ngưu Dịch Thần cười nói như vậy lời nói, thì cứ hỏi một chút Thiến Thiến mới được nha. Càn rỡ, Lưu Hiểu Lị oán trách nói Thiến Thiến nàng làm sao có khả năng. Lời còn chưa nói hết, Lưu Hiểu Lị theo bản năng hướng bên cạnh vừa nhìn, chính đối mặt một đôi như hắc nho bình thường xinh đẹp con mắt. Thiến Thiến, Lưu Hiểu Lị hô lên tên này, cả người như ngũ lôi oanh bình thường sừng sờ ở đó. Khẩn trương liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. Giống như, Lưu Diệc Phi không biết khi nào thì, cũng đã tỉnh. Mẹ, các ngươi, Lưu Diệc Phi nói các ngươi thoải mái sao? Thoải mái, phi thường thoải mái. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệc Phi cười cười, tiếp tục tại Lưu Hiểu Lị thân thể đỉnh chuyển động. Không, không muốn, Lưu Hiểu Lị hoảng bận rộn đẩy hắn, nói Dịch Thần ngươi đừng như vậy, mau tránh ra, ta. Ta là của ngươi, ngươi, nàng giãy giụa muốn bỏ lên. Lại phát hiện chính mình nương tay chân nhũn ra, căn bản không để được một điểm lực độ.